Chương 382 khởi đầu mới, 1, 1, chương 382 khởi đầu mới, 1, 1, tại thôn trang xưởng may lấy được huy hoàng thành tựu đằng sau, khu xưởng bên trong một mảnh náo nhiệt ăn mừng không khí, các công nhân trên mặt đều tràn đầy tự hào dáng tươi cười, trong xưởng đơn đặt hàng như hoa tuyết giống như bay tới, sản phẩm ở trong ngoài nước trên thị trường đều có thụ khen ngợi, các hạng công trạng chỉ tiêu đều 10 phần chói sáng. Nhưng mà, Long Phi cũng không có dừng bước lại, hắn đứng tại khu xưởng chỗ cao, nhìn qua cái kia một mảnh bận rộn cảnh tượng, nhưng trong lòng có thật sâu sầu lo, hắn biết do thị trường cạnh tranh kịch liệt cùng ngành nghề phát triển nhanh chóng biến hóa, liền như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, chỉ có không ngừng tiến thủ mới có thể bảo trì dẫn trước địa vị, để thôn trang xưởng may tại gió này mới biến ảo thương hải dài vừa lâu sừng sững không ngã. Mạc Vân, mặc dù chúng ta bây giờ thành tích nổi bật, nhưng tuyệt không thể có chút lười biếng. Hiện tại thị trường tựa như một mảnh sóng cả mãnh liệt biển cả nhà, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quần sóng ngầm, những người đồng hành đều tại nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể vượt qua chúng ta đâu, chúng ta nếu là hơi thư giãn một tí, cố gắng trước đó coi như uổng phí nha. Long Phi tại một lần hội nghị cấp cao bên trên nghiêm túc nói ra, hắn ngồi tại bàn hội nghị chủ vị, ánh mắt theo thứ tự đảo qua tham dự đám người, phía sau treo trên tường xí nghiệp cùng nhau đi tới phát triển lịch trình hình, những cái kia đã từng gian nan cùng đỉnh quang giờ phút này đều hóa thành hắn tiếp tục tiến lên động lực, cũng làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh nhận thức đến không có khả năng thỏa mãn với hiện trạng. Mạc Vân gật đầu biểu thị đồng ý, Long Phi, ta minh bạch. Có thể sau đó chúng ta cụ thể nên đi phương hướng nào phát lực đâu? Hiện tại trên thị trường cơ hội rất nhiều, nhưng cùng lúc phong hiểm cũng không ít nha, chúng ta phải tuyển chuẩn một cái phương hướng, tập trung tinh lực đi đột phá, mới sở trường gấp dưới nhà, tất cả mọi người nói một chút ý nghĩ của mình đi, tiếp thu ý kiến của chúng thôi. Mạc Vân dựa vào ghế, khẽ nhíu mày, vừa nói, một bên liếc nhìn trong tay ngành nghề động thái báo cáo, trong lòng rất là rõ ràng, mấu chốt này quyết sách đem ảnh hưởng xí nghiệp đến tiếp sau phát triển đi hướng, nhất định phải thận trọng cân nhắc nha. A Cường suy nghĩ một lát sau nói, ta cảm thấy chúng ta có thể phát triển mới sản phẩm tuyến, tiến vào tương quan lĩnh vực, mở rộng thị trường số định mức. Ngay nhìn à, chúng ta hiện tại mặc dù tại dệt nghề chính bên trên làm được rất không tệ, nhưng thị trường tóm lại là có trần nhà nha, nếu có thể dựa vào chúng ta hiện hữu kỹ thuật, tài nguyên, phát triển một chút xung quanh sản phẩm tuyến, tỉ như khai phát một chút cùng dệt tương quan vật dụng trong nhà, công năng tính trang phục loại hình nha, liền có thể hấp dẫn càng nhiều khác biệt nhu cầu hộ khách, tiến một bước mở rộng chúng ta thị trường bản đồ nha, hơn nữa còn có thể phân tán kinh doanh. Phong hiểm đâu, không đến mức đem tất cả trứng gà đều đặt ở trong một giỏ sách nha. A Cường đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, khắp khuôn mặt là kích động thần sắc, trong lòng suy nghĩ cái này nhất cử xử trí nếu là áp dụng tốt, thôn trang xưởng may nhất định có thể nên đón phát triển mới cao phong nha. Lâm Vượng thì đưa ra, tăng cường cùng thượng hạ du xí nghiệp hợp tác, hình thành càng chặt chẽ hơn dây chuyển sản nghiệp liên minh, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Chúng ta làm xưởng may, cùng thượng du nguyên vật liệu nhà cung cấp cùng hạ du đường dây tiêu thụ thường quan hệ đều rất chặt chẽ nha, nếu có thể cùng bọn hắn chiều sâu hợp tác, tại thượng du bảo đảm nguyên vật liệu chất lượng, cung ứng tính ổn định cùng chi phí ưu thế, tại hạ du cộng đồng phát triển thị trường, chế tạo hàng hiệu nha. Vậy chúng ta toàn bộ dây chuyển sản nghiệp sức cạnh tranh liền tăng lên nha, cũng có thể tốt hơn ứng đối thị trường các loại biến hóa nha, so chúng ta đơn thương. Độc mã đi sông phải mạnh hơn nha. Lâm Vượng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra trầm ổn cùng suy tư, ý đồ từ dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp góc độ là xí nghiệp phát triển ra mưu đồ sách nha. Long Phi nghe mọi người đề nghị, trong lòng đã có bước đầu quy hoạch, hắn trong đầu nhanh chóng cắt tỉa các loại mạch suy nghĩ, cân nhắc lấy lợi và hại, biết rõ hai cái này phương hướng đều rất có tiềm lực, thiếu một thứ cũng không được. Chúng ta đã muốn phát triển sản phẩm tuyến, cũng muốn gia tăng dây chuyển sản nghiệp hợp tác, nhưng càng quan trọng hơn là muốn tăng lên xí nghiệp hạch tâm sức cạnh tranh. Mặc kệ là phát triển sản phẩm hay là hợp tác, cuối cùng đều được dựa vào chúng ta tự thân từng có cứng rắn thực lực nha, chỉ có hạch tâm sức cạnh tranh đi lên, chúng ta mới có thể tại trên thị trường đứng ở thế bất bại, mới có thể tốt hơn đi khai thác lĩnh vực mới, gia tăng hợp tác nhà. Thế là, Long Phi quyết định đầu tiên đầu nhập đại lượng tiền vốn tiến hành kỹ thuật nghiên cứu thăng cấp, hắn đem kỹ thuật nghiên cứu phát minh coi như là tăng lên hạch tâm sức cạnh tranh mấu chốt đột phá khẩu, như là cho xí nghiệp chế tạo một thanh sắc bén không gì sánh được bảo kiếm, có thể tại thị trường cạnh tranh bên trong vượt mọi chông gai nha. Chương 382 khởi đầu mới, 1, 2, chương 382 khởi đầu mới, 1, 2, chúng ta muốn thành lập tân tiến hơn nghiên cứu phát minh trung tâm, hấp dẫn toàn cầu đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học nhân tài, chuyên chú vào kiểu mới dệt vật liệu cùng trí năng kỹ thuật sản xuất nghiên cứu. Cái này nghiên cứu phát minh trung tâm phải phối chuẩn bị tân tiến nhất thí nghiệm thiết bị nhà, kiến tạo tốt đẹp nghiên cứu khoa học không khí nhà, để nhân viên nghiên cứu khoa học có thể ở bên trong thỏa thích phát huy bọn hắn tài trí nhà. Mà lại chúng ta muốn thả mắt toàn cầu đi mời chào nhân tài. Những cái kia tại kiểu mới dệt vật liệu cùng trí năng sinh sản lĩnh vực có thành tựu thâm hậu chuyên gia nha, chỉ cần có thể là chúng ta sử dụng, đãi ngộ phương diện đều dễ thương lượng nha, nhất định phải đem chúng ta nghiên cứu phát minh thực lực nâng lên nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói để lộ ra đối với nghiên cứu phát minh thăng cấp tha thiết kỳ vọng, hy vọng có thể nhờ vào đó mở ra xí nghiệp phát triển phần mới nha. Nhưng mà, đang gây dựng nghiên cứu phát minh đoàn đội trong quá trình, gặp không ít khó khăn, tựa như tại leo lên cao phong trên đường gặp trùng điệp bụi gai, trở ngại lấy tiến lên bước chân nha. Long Phi, những cái kia đỉnh tiêm nhân tài đều bị công ty lớn lương cao đào đi. Chúng ta cho ra điều kiện rất khó hấp dẫn bọn hắn. Hiện tại những cái kia quốc tế nổi tiếng xí nghiệp lớn nha, tài đại khí thô, cho nghiên cứu khoa học nhân tài mở ra tiền lương đãi ngộ, cung cấp nghiên cứu khoa học tài nguyên đều quá ưu hậu nha, chúng ta mặc dù cũng tận lực đi tranh thủ, nhưng so sánh dưới, hay là không có gì ưu thế nha, thật nhiều chúng ta nhìn chúng nhân tài nghe chút chúng ta điều kiện, liền luyện chuyển cự tuyệt, vậy phải làm sao bây giờ nha, nhân lực tài nguyên quản lý bất đắc dĩ nói ra, hắn ngồi ở trong phòng làm việc. Nhìn xem một phần kia phần bị lui về nhân tài thông báo tuyển dụng hợp đồng, mày nhíu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu. không biết nên như thế nào đánh vỡ khốn cục này, xây dựng nổi lý tưởng nghiên cứu phát minh đoàn đội nha. Long Phi kiên định nói, đề cao đãi ngộ, cung cấp tốt hơn nghiên cứu hoàn cảnh cùng không gian phát triển, ta cũng không tin chiêu không đến nhân tài. Tiền lương phương diện, chúng ta tại hợp lý phạm vi bên trong tận lực hướng cao điệu nha, không thể để cho nhân tài bởi vì vấn đề tiền mà do dự nha. Đồng thời, muốn đem chúng ta nghiên cứu phát minh trung tâm ưu thế bày ra, thì như tiên tiến thiết bị, tự do nghiên cứu khoa học không khí, có tính khiêu chiến hạng mục nha, để bọn hắn nhìn thấy ở chỗ này có thể có thi triển quyền cước đại võ đài, có thể thực hiện chính mình nghiên cứu khoa học khát vọng nha, mà lại chúng ta cũng phải cho bọn hắn kế hoạch xong nghề nghiệp phát triển đường đi, để bọn hắn cảm thấy đi theo chúng ta nhà máy có tiền đồ nha, tăng lớn thông báo tuyển dụng cường độ. Nhiều con đường đi tìm nhân tài nha. Long Phi ngữ khí kiên định, trong ánh mắt lộ ra chấp nhất, hắn biết nhân tài là nghiên cứu hệ tâm, dù là khó khăn lại nhiều, cũng muốn tất cả biện pháp đem nhân tài ưu tú mời chào tới nha. Trải qua không ngừng cố gắng, rốt cục gây dựng một chi thực lực cường đại nghiên cứu phát minh đoàn đội. Trong đoàn đội này hội tụ đến từ khác biệt quốc gia cùng địa khu nghiên cứu khoa học tinh anh, bọn hắn có là dệt vật liệu lĩnh vực quyền uy chuyên gia, có là trí năng kỹ thuật sản xuất phương diện thanh niên tài tuấn, mọi người giấu trong lòng đối với nghiên cứu khoa học nhiệt tình cùng đối với tương lai ước mơ, hội tụ đến thôn trang xưởng may nghiên cứu phát minh trung tâm nhà. Tại nghiên cứu phát minh tiểu mới dệt vật liệu lúc, tao ngộ nhiều lần thất bại, nghiên cứu phát minh trung tâm bên trong thường thường tràn ngập một cỗ hể bại khí tức, lần lượt thí nghiệm thất bại phản phất cho nhiệt tình của mọi người rót một chậu chậu nước lạnh nha. Long Phi, thí nghiệm này phương án lại thất bại, đã đầu nhập vào đại lượng tiền vốn cùng thời gian, vẫn là không có thành quả. Chúng ta dựa theo trước đó chế định phương án, từng bước một nghiêm ngặt thao tác nha, có thể cuối cùng đi ra vật liệu chính là không đạt được mong muốn tính năng chỉ tiêu nha, điều này cũng không biết là lần thứ mấy nha, tất cả mọi người có chút nản chí nha, cảm giác giống như là ở trong bóng tối tìm đòi, tìm không thấy phương hướng nha, còn tiếp tục như thế thử xuống đi sao? Nghiên cứu phát minh người phụ trách có chút hề phải nói, hắn đứng ở trong phòng thí nghiệm, nhìn xem cái kia từng đống thí nghiệm thất bại vật liệu hàng mẫu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng rất là thất lạc, không biết nên như thế nào đánh vỡ cục diện bế tắc này nha. Long Phi cổ vũ mọi người, không nên nản chí, khoa học nghiên cứu nào có thuận buồm xuôi gió, tiếp tục nếm thử, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Mỗi một lần thất bại đều là cách thành công càng gần một bước nha, chúng ta muốn phân tích rõ ràng lần thất bại này nguyên nhân là cái gì, là thí nghiệm tham số thiết trí không đối, hay là vật liệu phối phương có vấn đề nha, đem những này vấn đề tìm ra, lần sau cải tiến thử lại nha, chỉ cần chúng ta kiên trì không ngừng, nhất định có thể thành công nha, ta tin tưởng mọi người năng lực nha. Long Phi đi vào phòng thí nghiệm, vỗ vỗ mọi người bà bay, dùng ánh mắt kiên định nhìn xem mỗi một vị nhân viên nghiên cứu khoa học, ý đồ cho bọn hắn một lần nữa rót vào lòng tin, để bọn hắn có thể tại ngăn trở bộ lập tục anh dũng tiến lên nha. Rốt cục, trải qua vô số lần thí nghiệm cùng cải tiến, thành công nghiên cứu ra một loại có tự chủ quyền tài sản tri thức tiểu mới bảo vệ môi trường dệt vật liệu. Trong phòng thí nghiệm, khi thấy cuối cùng thí nghiệm kết quả đạt tới mong muốn lúc, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô đứng lên, cái kia kích động tràn diện phảng phất đang ăn Tết nha. Chương 382 khởi đầu mới, 2.1, chương 382 khởi đầu mới, 2.1, Long Phi, loại tài liệu này không chỉ có tính năng ưu việt, mà lại chi phí không thể làm gì, thị trường tiền cảnh phi thường bao la. Nó cường độ so phổ thông vật liệu cao hơn rất nhiều nha, đồng thời còn có tốt đẹp thông khí tính, kháng khuẩn tính các loại nhiều loại công năng nha, mà lại tại chi phí phương diện, thông qua ưu hóa sinh sản công nghệ, có thể khống chế tại một hợp lý phạm vi bên trong, sẽ không để cho sản phẩm bởi vì chi phí quá cao mà mất đi thị trường sức cạnh tranh nha, nếu là đem nó ứng dụng đến chúng ta sản phẩm bên trong, đẩy hướng thị trường, nhất định có thể rất được hoan nghênh nha nghiên cứu phát. Minh người phụ trách hưng phấn mà nói ra, hắn cầm kiểm tra đo lường báo cáo, một đường chạy chậm đến đi vào Long Phi phòng làm việc, trên mặt tràn đầy tự hào dáng tươi cười, không kịp chờ đợi đem tin tức tốt này nói cho Long Phi nha. Cùng lúc đó, Long Phi tích cực cùng thượng hạ du xí nghiệp triển khai chiều sâu hợp tác, hắn biết rõ dây chuyển sản nghiệp hiệp đồng phát triển tầm quan trọng, liền như là đem từng cái tản mát hạt châu xuyên thành một đầu tinh mỹ dây chuyển, có thể phát huy ra càng lớn giá trị nha. Chúng ta muốn cùng nhà cung cấp thành lập trường kỳ ổn định quan hệ hợp tác, bảo đảm nguyên vật liệu chất lượng tốt cung ứng, cùng đường dây tiêu thụ thường cộng đồng khai thác thị trường, thực hiện đôi bên cùng có lợi. Cùng nhà cung cấp bên kia nhà, chúng ta muốn ký kết hợp đồng dài hạn, ước định cẩn thận chất lượng tiêu chuẩn, giá cả ba động điều chỉnh cơ chế những này nha, để bọn hắn có thể ổn định cho chúng ta cung cấp phẩm chất cao nguyên vật liệu nha. Cùng đường dây tiêu thụ thương đâu, cùng một chỗ bày ra thị trường mở rộng hoạt động, cùng hưởng tin tức thị trường, căn cứ thị trường nhu cầu kịp thời điều chỉnh sản phẩm đưa lên nha, mọi người đồng tâm hiệp lực, đem chúng ta sản phẩm bán được càng hay lắm hơn. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối với hợp tác chờ mong, hy vọng thông qua chặt chẽ hợp tác, để xí nghiệp tại dây chuyển sản nghiệp bên trong càng có ưu thế nha. Nhưng ở hợp tác đàm phán bên trong, lợi ích phân phối hòa hợp làm hình thức các loại vấn đề đã dẫn phát kịch liệt tranh luận, trên bàn đàm phán, song phương bên nào cũng cho là mình phải, bầu không khí khẩn trương mà rằng co nha. Long Phi, nhà này nhà cung cấp nói lên điều kiện quá hà khắc rồi, chúng ta rất khó tiếp nhận. Bọn hắn yêu cầu để cao nguyên vật liệu giá cả không nói, đang còn muốn trong hợp tác chiếm càng lớn quyền nói chuyện nha, tỉ như tại sản phẩm chất lượng xuất hiện tranh luận lúc, phán định của bọn hắn tiêu chuẩn muốn ưu tiên nha, đôi này chúng ta quá không công bằng nha, chúng ta nếu là đáp ứng, về sau tại trong hợp tác coi như quá bị động nha, cái này có thể làm sao đàm luận đến xuống dưới nha. Mua sắm quản lý sốt rồi nói, hắn ngồi tại đàm phán trước bàn, nhìn xem đối diện nhà cung cấp đại biểu cái kia cường ngạnh thái độ, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào đánh vỡ cục diện bế tắc này, đặt thành có lợi hợp tác nha. Long Phi tự mình tham dự đàm phán, mọi người nhượng bộ một bước, ánh mắt muốn thả lâu dài, cộng đồng đem bánh ngọt làm lớn. Chúng ta không thể chỉ nhìn chằm chằm trước mắt điểm ấy lợi ích nha, hiện tại nếu là tranh đến quá lợi hại, khả năng hợp tác liền thất bại, đối với chúng ta song phương đều không có chỗ tốt nha, chúng ta có thể thương lượng một hợp lý giá cả điều chỉnh cơ chế nha, đã cam đoan nhà cung cấp có hợp lý lợi nhuận, chúng ta cũng có thể tiếp nhận nha, tại quyền nói chuyện phương diện, cũng có thể thiết lập một cái công bằng công chính cân đối cơ chế nha, gặp được vấn đề mọi người cùng nhau hiệp thương. Giải quyết thôi, dạng này mới có thể giải kỳ hợp tác xuống dưới nha, mọi người tâm bình khí hòa nói lại nha. Long Phi ngữ khí trầm ổn, ý đồ dùng lâu dài ánh mắt cùng có lợi mạch suy nghĩ đến hóa giải song phương khác nhau, để đàm phán thuận lợi tiến hành nha. Trải qua gian khổ hiệp thương, cuối cùng đã đạt thành làm cho các phương hài lòng hợp tác hiệp nghị, tất cả mọi người thở dài một hơi, phản phất thấy được hợp tác cùng có lợi mỹ hảo tiền cảnh nha. Theo sản phẩm mới đẩy ra cùng dây chuyền sản nghiệp hợp tác gia tăng, thôn trang xưởng may thị trường số định mức không ngừng mở rộng, sản phẩm tại trên thị trường nổi tiếng cũng càng ngày càng cao, đơn đặt hàng giống bông tuyết giống như nhau nhau bay tới nhà. Nhưng cũng đưa tới đối thủ cạnh tranh ghen tị và chèn ép, thương trường như chiến trường, cạnh tranh tính tàn khốc tại lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế nha. Long Phi, gần nhất trên thị trường xuất hiện một chút ác ý chửi bới sản phẩm chúng ta ngôn luận, đối với chúng ta hàng hiệu hình tượng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Có người tại trên mạng giải lời đồn, nói chúng ta sản phẩm mới tồn tại chất lượng vấn đề nha, còn có chút nặc danh thiếp mời ác ý rèm pha chúng ta hàng hiệu tín dự nha, thật nhiều người tiêu dùng thấy được đều sinh ra lo nghĩ, chúng ta tiêu thụ đều chịu ảnh hưởng nha, vậy phải làm sao bây giờ nha? Phòng thị trường quản lý sốt rồi nói, hắn cầm thu thập tới những cái kia mặt trái ngôn luận chụp màn hình, vội vàng đi vào Long Phi phòng làm việc, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Trong lòng rất là lo lắng, sợ sẽ xí nghiệp vất vả tạo dựng lên tốt đẹp hàng hiệu hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát nha. Chương 382 khởi đầu mới 22, chương 382 khởi đầu mới 22, Long Phi tỉnh táo ứng đối, lập tức tuyên bố làm sáng tỏ sự thật, đồng thời tăng cường hàng hiệu tuyên truyền cùng quan hệ xã hội làm việc. Chúng ta phải nhanh một chút khởi thảo một phần phía quan phương tuyên bố nha, dùng khoa học số liệu, quyền uy kiểm tra đo lường báo cáo để chứng minh chúng ta sản phẩm chất lượng là đáng tin nha, sau đó thông qua các đại phía quan phương con đường tuyên bố ra ngoài nha, để người tiêu dùng biết những cái kia đều là lời đồn nha. Đồng thời tăng lớn hàng hiệu tuyên truyền cường độ, làm nhiều một chút chính diện mở rộng hoạt động nha, tăng lên chúng ta hàng hiệu thanh danh tốt đẹp độ nha. Bộ phận TA cũng muốn tích cực hành động, cùng truyền thông, ngành nghề hiệp hội những này giữ gìn mối quan hệ nha, tranh thủ ủng hộ của bọn hắn nha, đem chúng ta hàng hiệu hình tượng giữ gìn tốt lắm. Long Phi nhíu mày, trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng vẫn là duy trì tỉnh táo, đều đâu vào đấy an bài ứng đối biện pháp nha. Tại ứng đối nguy cơ trong quá trình, trong nhà máy bộ cũng xuất hiện một chút quản lý vấn đề, tựa như một chiếc thuyền lớn tại đi thuyền bên trong, nội bộ linh kiện xuất hiện một chút trục trặc, ảnh hưởng chỉnh thể đi thuyền hiệu suất nha. Long Phi, bởi vì nghiệp vụ nhanh chóng quyết trương, bộ môn ở giữa câu thông cân đối không khoái, làm việc hiệu suất thấp kém. Hiện tại bộ môn càng ngày càng nhiều nha, mọi người riêng phần mình vội vàng công việc mình làm, có đôi khi tin tức truyền lại trễ, xuất hiện lặp lại làm việc hoặc là làm việc dính liền không lên tình huống nha, dẫn đến chỉnh thể làm việc hiệu suất giảm mất đi nhiều nha, tiếp tục như vậy không thể được nha, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết nha. Hành chính chủ quản nói ra, hắn đứng ở trong phòng làm việc, nhìn xem một phần kia phần phản ứng làm việc vấn đề báo cáo, mày nhíu lại. Quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào ưu hóa nội bộ quản lý, để xí nghiệp hiệu suất cao vận chuyển nha. Long Phi quyết định đối với xí nghiệp quản lý cơ cấu tiến hành ưu hóa cùng điều chỉnh, hắn cảm thấy, tốt đẹp quản lý là xí nghiệp tiếp tục phát triển nền tảng, như là cho thuyền lớn tu bổ lại nội bộ linh kiện, mới có thể để cho nó đi thuyền đến càng thông thuận nha. Một lần nữa trải bớt bộ môn chức trách, thành lập hiệu suất cao câu thông cơ chế, tăng cường đoàn đội kiến thiết, đem mỗi cái bộ môn cụ thể chức trách minh xác rõ ràng nha, tránh cho chức trách không rõ đưa đến từ chối cái cọ nha, dựng một cái thống nhất tin tức câu thông bình đại nha, để các bộ môn ở giữa có thể thời gian thực cùng hưởng tin tức nha, để cao câu thông hiệu suất nha, đồng thời nhiều tổ chức một chút đoàn đội kiến thiết hoạt động nha, tăng cường mọi người đoàn đội lực ngưng tụ nha, để mọi người tâm hướng một chỗ muốn, tình hướng một chỗ làm nha, dạng này xí nghiệp mới có thể hiệu suất cao vận chuyển nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối với giải quyết quản lý vấn đề quyết tâm, hy vọng thông qua những này cải cách biện pháp, để xí nghiệp quản lý đi đến quỹ đạo nha. Trải qua một loạt cải cách biện pháp, xí nghiệp quản lý dần dần đi đến quỹ đạo, các bộ môn ở giữa hợp tác trở nên thông thuận đứng lên, làm việc hiệu suất cũng có rõ ràng tăng lên nha. Nhưng mà, khiêu chiến mới lại theo nhau mà tới, tựa như một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi sóng biển, không ngừng đánh thẳng vào thôn trang xưởng may trước này tiến lên thuyền lớn nha. Quốc tế thị trường mậu dịch chính sách phát sinh biến hóa, đối với dệt sản phẩm cửa ra vào thiết trí trùng điệp chứng lại, đôi này có hải ngoại thị trường bố cục không lớn thôn trang xưởng may tới nói, không thể nghi ngờ là cái đả kích nặng người nha. Long Phi, chúng ta lối ra nghiệp vụ nhận lấy rất lớn trùng kích, đơn đặt hàng trên diện rộng giảm bớt. Những cái kia nguyên bản cùng chúng ta hợp tác đến rất tốt nước ngoài hộ khách nha, bởi vì mậu dịch chính sách hạn chế, hoặc là giảm bớt đơn đặt hàng số lượng, hoặc là trực tiếp tạm dừng hợp tác nha, chúng ta thật nhiều sản phẩm đều đọc lại tại trong kho hàng, ra không được nha, tổn thất này cũng không nhỏ nha, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nha. Buôn bán bên ngoài quản lý sốt rồi nói, hắn cầm lối ra nghiệp vụ tương quan số liệu bảng báo cáo, vội vàng đi vào Long Phi phòng làm việc. Khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt lối ra nghiệp vụ trượt ảnh hưởng xí nghiệp chỉnh thể phát triển nha. Long Phi lập tức tổ chức đoàn đội nghiên cứu đối sách, một phương diện tích cực cùng ngành chính phủ câu thông, tranh thủ chính sách duy trì, một phương diện khác điều chỉnh thị trường sách lược, tăng lớn đối với thị trường quốc nội khai phát cường độ. Chúng ta phải kịp thời đem chúng ta khó khăn gặp phải hướng chính phủ phản ứng nha, nhìn xem có thể hay không thông qua một chút chính sách đến nữa, mậu dịch hiệp thương các loại phương thức, giảm bớt mậu dịch chính sách biến hóa mang tới ảnh hưởng nha, đồng thời, không có khả năng ánh sáng nhìn chằm chằm quốc tế thị trường nha, thị trường quốc nội tiềm lực cũng rất lớn nha, chúng ta muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở trong nước, đào móc trong nước người tiêu dùng nhu cầu, đẩy ra càng thích hợp. thị trường quốc nội sản phẩm nha, mau chóng đem bộ phận này tổn thất bù lại nha. Long Phi cho mày, trong lòng rất là lo lắng, nhưng vẫn là cấp tốc làm ra ứng đối an bài, hy vọng có thể dẫn đầu xí nghiệp mau chóng đi ra khốn cảnh nha. Tại toàn thể nhân viên cộng đồng cố gắng bên dưới, thôn trang xưởng may thành công khắc phục cái này đến cái khác khó khăn, tiếp tục duy trì mạnh mẽ phát triển tình thế, tựa như một gốc ở trong mưa gió ương ngạnh sinh trưởng đại thụ, mặc dù trải qua gặp chắc trở, nhưng càng cảnh lá rậm rậm nha. Chương 383 kỹ thuật số hóa truyền hình thủy triều, 1.1, chương 383 kỹ thuật số hóa truyền hình thủy triều, 1.1, Long Phi, cứ như vậy phát triển tiếp, chúng ta rất nhanh liền có thể trở thành toàn cầu dẫn trước dệt xí nghiệp. Ngay nhìn chúng ta đoạn đường này đi tới, mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng mỗi lần đều có thể biến nguy thành an nha, mà lại xí nghiệp là càng phát ra dương càng tốt nha, chỉ cần chúng ta bảo trì cái này sức mạnh, toàn cầu dẫn trước cũng không phải là không có khả năng nha, tất cả mọi người lòng tin tràn đầy đâu. Mạc Vân tràn ngập lòng tin nói, hắn nhìn xem xí nghiệp phát triển không ngừng công trạng số liệu, trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười, đối với tương lai tràn đầy mỹ hảo chờ mong nha. Long Phi mỉm cười nói, đây chỉ là một khởi đầu mới, con đường tương lai còn rất dài, chúng ta phải không ngừng sáng tạo cái mới, không ngừng siêu việt bản thân. Chúng ta không có khả năng thỏa mãn với hiện tại lấy được chút thành tích này nha, thị trường đang thay đổi, người tiêu dùng nhu cầu cũng đang thay đổi nha, chúng ta chỉ có tiếp tục sáng tạo cái mới, không ngừng tăng lên chính mình, mới có thể vĩnh viễn đi tại ngành nghề hàng đầu nha, mọi người cùng nhau ủng hộ, hướng về mục tiêu cao hơn anh dũng tiến lên nha. Long Phi nhìn qua phương xa, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng ước mơ, trong lòng lặng yên suy nghĩ, vô luận phía trước còn có bao nhiêu gian nan hiểm trở, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, thôn trang xưởng may nhất định có thể sáng tạo ra càng thêm tương lai huy hoàng nha. Tại khởi đầu mới bên trên, thôn trang xưởng may bước lên hành trình mới, hướng về mục tiêu cao hơn anh dũng tiến lên, cái kia kiên định bộ pháp phảng phất tại nói nó không sờ lòng, dũng cảm tiến tới quyết tâm nha. Theo khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển, thế giới bên ngoài phảng phất bị nhấn xuống nút tua nhanh, các loại mới phát kỹ thuật số hóa kỹ thuật như măng mọc sau mưa giống như sung ra, không ngừng đánh thẳng vào truyền thống ngành nghề cố hữu hình thức. Kỹ thuật số hóa truyền hình đã trở thành các hành nghiệp chủ đề lôi cuốn, tất cả mọi người tại cơn thủy triều này bên trong hoặc chủ động hoặc bị động tìm kiếm lấy cải biến, thôn trang xưởng may cũng không ngoại lệ. Đứng tại khu xưởng nhìn xa trên này, nhìn qua cái kia một mảnh quen thuộc nhưng lại tựa hồ sắp nên đón biến đổi lớn xưởng sản xuất, Long Phi bén nhạy ý thức được, đây là xí nghiệp thực hiện lần nữa bay vọt mấu chốt kỳ ngộ, liền như là tại mênh mông thương hải trông được đến một tòa chỉ dẫn phương hướng hải đăng, nếu có thể bắt lấy, xí nghiệp chắc chắn lái về phía càng rộng lớn hơn tiên địa. Mạc Vân, kỹ thuật số hóa truyền hình là chiều hướng phát triển, chúng ta nhất định phải theo sát gợn sóng này chiều, nếu không liền sẽ bị đào thải. Ngươi xem một chút hiện tại những cái kia đi phía trước xuôi theo xí nghiệp nhà, thông qua kỹ thuật số hóa truyền hình, hiệu suất sinh sản tăng lên trên diện rộng, quản lý trở nên càng thêm tinh tế, tại trên thị trường sức cạnh tranh đó là từ từ dâng đi lên nha, chúng ta nếu là còn trông coi kiểu cũ, sớm muộn sẽ bị thị trường bỏ xuống nha. Long Phi trong phòng làm việc, vẻ mặt nghiêm túc đối với Mạc Vân nói ra, hắn ngồi đang làm việc sau cái bàn, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Phía sau treo trên tường ngành nghề phát triển xu thế hình, cái kia không ngừng dương lên kỹ thuật số hóa đường con phảng phất tại thúc giục hắn mau chóng hành động. Mạc Vân cau mày, lo âu đáp lại, Long Phi, ta biết kỹ thuật số hóa tầm quan trọng, có thể ý vị này muốn đối với toàn bộ nhà máy vận doanh hình thức tiến hành triệt để biến đổi, độ khó quá lớn nha. Từ quá trình sản xuất đến quản lý hệ thống, từ nhân viên phối trí đến thiết bị đổi mới, các mặt đều được động giải phẫu lớn nha, chúng ta nhiều năm như vậy hình thành một bộ vận chuyển hình thức, tất cả mọi người quen thuộc, hiện tại muốn lập tức toàn sửa đổi đến, các công nhân viên có thể hay không tiếp nhận không nói trước, vạn nhất khâu nào không có dính liền tốt, gây ra rủi ro, vậy coi như ảnh hưởng toàn bộ nhà máy sinh sản kinh doanh nha, nguy hiểm này quả thực không nhỏ đâu. Mạc Vân tựa ở trên ghế salon, có chút thở dài, vừa nói, một bên liếc nhìn trong tay thu thập tới một chút kỹ thuật số hóa truyền hình thất bại án lệ tư liệu, trong lòng rất là phát sầu, biết rõ đây là một tấm vải đầy bụi gai con đường, mỗi một bước đều được cực kỳ thận trọng nha. A Cường cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, lão bản, mà lại cái này cần đầu nhập đại lượng tiền vốn cùng thời gian, trong ngắn hạn có thể sẽ ảnh hưởng sinh sản cùng hiệu quả và lợi ích. Những cái kia tiên tiến kỹ thuật số hóa máy móc dệt, một máy liền phải hơn mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn nha, chúng ta muốn toàn diện thay đổi thiết bị, cái này tiền vốn áp lực cũng không phải bình thường lớn nha, lại thêm dựng kỹ thuật số hóa quản lý bình đại, mời chuyên nghiệp nhân viên, kỹ thuật những này đều là tiền nha. Mà lại các công nhân viên phải lần nữa huấn luyện, mới thiết bị điều chỉnh thử rèn luyện cũng cần thời gian, trong lúc này, sinh sản tiến độ khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng, hiệu quả và lợi ích đoán chừng cũng phải trượt, đại giới này có phải hay không có chút quá lớn nha, chúng ta nhưng phải hảo hảo cân nhắc một chút nha. A Cường đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, trong lòng đối với cái này sắp gặp phải tiền vốn cùng hiệu quả và lợi ích vấn đề tràn đầy lo lắng, không biết xí nghiệp có thể hay không chịu được trùng kích như thế nha. Chương 383 kỹ thuật số hóa truyền hình thủy triều, 1.2, chương 383 kỹ thuật số hóa truyền hình thủy triều, 1.2, Lâm Vượng lại nắm giữ bất đồng cách nhìn, ta cảm thấy đây là một lần cơ hội đột phá, nếu như thành công truyền hình, chúng ta đem đề cao thật lớn hiệu suất sinh sản cùng quản lý trình độ. Hiện tại chúng ta nhà máy mặc dù vận chuyển coi như bình thường, nhưng cũng tồn tại không ít vấn đề nha. Giống sinh sản khâu bên trong nhân công thao tác sai sót, các bộ môn ở giữa tin tức cầu thông không khoái đưa đến cân đối chi phí cao nha, những này đều có thể thông qua kỹ thuật số hóa truyền hình đến giải quyết đâu. Một khi truyền hình thành công, chúng ta sản phẩm chất lượng càng ổn định, sinh sản tốc độ càng nhanh, quản lý cũng có thể càng khoa học, đến lúc đó tại trên thị trường ưu thế liền nổi bật đi ra nha, lâu dài đến xem, cái này đầu nhập là đáng giá nha. Lâm Vượng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng chờ mong, ý đồ dùng truyền hình sau mỹ hảo tiền cảnh đến thuyết phục mọi người, để mọi người thấy kỹ thuật số hóa truyền hình phía sau tích chứa to lớn tiềm lực nha. Long Phi kiên định nói, khó khăn khẳng định có, nhưng chúng ta không có khả năng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Trước từ sinh sản khâu vào tay, dẫn vào trí năng hóa sinh sản thiết bị cùng hệ thống theo dõi. Sinh sản là chúng ta hoạch tâm nha, đem khối này kỹ thuật số hóa làm xong, tựa như cho nhà máy trái tim rót vào sức sống mới nha, đến tiếp sau lại từng bước tiến lên mặt khác khâu biến đổi nha, mua hàng, cửa nhanh đi khảo sát thị trường, chọn lựa thích hợp trí năng hóa thiết bị nha, bộ môn kỹ thuật cũng muốn phối hợp làm tốt thiết bị dẫn vào tương quan công tác chuẩn bị nha. Long Phi ngữ khí trầm ổn mà hữu lực, trong ánh mắt lộ ra đối với truyền hình chấp nhất, trong lòng đã đang tính toán lấy toàn bộ truyền hình kế hoạch áp dụng chính tự, dù là phía trước khó khăn trùng điệp, hắn cũng quyết tâm muốn phóng ra mấu chốt này bước đầu tiên nha. Thế là, nhà máy bắt đầu mua sắm tiên tiến kỹ thuật số hóa máy móc dệt. Mua sắm các nhân viên buôn ba tại các đại thiết bị hội triển lãm bán hàng, nhà sản xuất ở giữa, cẩn thận so sánh khác biệt thiết bị tính năng, giá cả, hậu mai các phương diện tình huống nha. Long Phi, những này mới thiết bị giá cả đắt đỏ, mà lại thao tác phức tạp, các công nhân viên cần một lần nữa huấn luyện. Liên lấy bộ kia trí năng máy dệt vải tới nói đi, công năng xác thực cường đại, có thể thực hiện tự động hóa đồ án bệnh, tinh chuẩn vải bóc độ dày không chế nha, có thể nó thao tác bảng tất cả đều là tiếng Anh không nói, bên trong các loại tham số thiết trí, lập trình chỉ lệnh nha, phức tạp rất, chúng ta nhân viên nhìn đều thẳng lắc đầu nha, muốn để mọi người thuần thục nắm giữ, nhưng phải tiếp theo phiên đại công phu nha, mà lại thiết bị này giá cả so chúng ta nguyên lai dùng phổ thông máy dệt vải cao hơn gấp bội đâu, chi phí này cũng là vấn đề lớn nha, phụ trách mua sắm nhân viên nói ra, hắn đứng tại Long Phi trong văn phòng, một bên hồi báo tình huống, một bên sát mồ hôi trên trán, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên ứng đối ra sao những nan đề này nha. Long Phi không chút do dự, tiền không là vấn đề, huấn luyện phương diện lập tức an bài nhân viên chuyên nghiệp tiến hành chỉ đạo. Chỉ cần thiết bị có thể tăng lên chúng ta sinh sản trình độ, tiền nên hoa liền phải hoa nha, không có khả năng đau lòng điểm ấy chi phí. Huấn luyện sự tình phải nắm chặt, tìm ngành nghề nội kinh nghiệm phong phú huấn luyện sư, nhằm vào chúng ta nhân viên tình huống thực tế, chế định kỹ càng huấn luyện kế hoạch nha, muốn để mọi người mau chóng quen thuộc mới thiết bị thao tác nha, các bộ môn đều muốn tích cực phối hợp nha. Long Phi ngữ khí kiên định, hắn biết thiết bị cùng huấn luyện là truyền hình mấu chốt cơ sở, nhất định phải mau chóng chứng thực đúng chỗ nha. Nhưng mà, huấn luyện quá trình cũng không thuận lợi, xưởng bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm tâm tình mâu thuẫn, tựa như một bức tường vô hình, trở ngại lấy huấn luyện công tác tiến lên nha. Long Phi, những này lão công nhân quen thuộc truyền thống thao tác phương thức, đối với mới thiết bị độ chấp nhận rất thấp, huấn luyện hiệu quả không tốt. Bọn hắn cảm thấy lấy trước thao tác phương pháp dùng đến thật tốt, tại sao phải phí lớn như vậy sức lực đi học mới nha, mà lại cái này mới thiết bị thao tác quá phiền toái, không cẩn thận liền dễ dàng phạm sai lầm, cho nên tại huấn luyện thời điểm cũng là không yên lòng. Học được nửa ngày cũng không có nắm giữ bao nhiêu thứ nha, cái này có thể sao có thể đạt tới chúng ta hiệu quả dự chủ nha, đến nghĩ biện pháp điều động một chút mọi người tính tích cực nha, huấn luyện chủ quản sốt rồi nói. Hắn đứng tại huấn luyện trong phòng học, nhìn xem những cái kia ngồi tại vị trí trước mặt ủ mày chau lão công nhân, mày nhíu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào đánh vỡ cục diện bế tắc này nha. Long Phi tự mình đến xưởng cổ vũ nhân viên, mọi người phải dũng cảm tiếp nhận sự vật mới, đây là vì chúng ta nhà máy tương lai, cũng là vì mọi người phát triển. Hiện tại thời đại đang thay đổi nha, chúng ta nếu là không đổi theo, nhà máy không có sức cạnh tranh, mọi người làm việc cũng liền không có bảo hộ nhà, học xong những này mới thiết bị thao tác, mọi người công việc sau này đứng lên thoải mái hơn, hiệu suất cao hơn, thu nhập cũng sẽ đi theo gia tăng nhà, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đem chúng ta nhà máy trở nên càng hay lắm hơn. Long Phi đi vào xưởng, đứng tại các công nhân viên ở giữa, chân thành nhìn xem mỗi người, dùng chất phác mà hữu lực lời nói cho mọi người ủng hộ động viên, hy vọng có thể tiêu trừ mọi người tâm tình mâu thuẫn, để huấn luyện làm việc thuận lợi khai triển nhà. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, bộ phận nhân viên dần dần nắm giữ mới thiết bị thao tác, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, tựa như giải quyết một nan đề, lại toát ra phiền phức mới, để cho người ta đáp ứng không xuể nha. Long Phi, mặc dù sinh sản câu thực hiện trình độ nhất định kỹ thuật số hóa, nhưng từng cái bộ môn ở giữa dòng số liệu thông vẫn tồn tại chứng ngại, tin tức không cách nào kịp thời cùng hưởng. Phòng sản xuất cửa số liệu truyền đến bộ môn quản lý thời điểm, thường xuyên xuất hiện cách thức không kiểm dùng, số liệu mất đi tình huống nha, tiêu thụ bộ môn nghị muốn hiểu rõ sinh sản tiến độ, cũng phải gọi điện thoại, phát biểu kiện hỏi đường này, hiệu suất đặc biệt thấp nha, cứ như vậy chúng ta nguyên bản kỳ vọng thông qua kỹ thuật số hóa để cao chỉnh thể hiệp đồng hiệu suất mục tiêu liền thực hiện không được nha, còn phải nghĩ biện pháp giải quyết số liệu này lưu thông vấn đề nha tin. Tức kỹ thuật chủ quản nói ra, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, đối với trên máy vi tính biểu hiện các loại số liệu chuyển thâu trục chặt nhắc nhở, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào đả thông số liệu này lưu thông chắn điểm nha. Long Phi quyết định thành lập một cái thống nhất kỹ thuật số hóa quản lý bình đài, hắn cảm thấy cái này như là dựng một tòa cầu đối, có thể đem từng cái bộ môn số liệu đảo hoang liên tiếp, thực hiện tin tức thông suốt nhà. Chương 383 kỹ thuật số hóa truyền hình thủy triều 2.1. Chương 383 kỹ thuật số hóa truyền hình thủy triều 2.1. Bình đài này nếu có thể chỉnh hợp mua sắm, sinh sản, tiêu thụ, tài vụ từng cái khâu số liệu, thực hiện thời gian thực giám sát cùng phân tích. Thông qua bình đài này nha, từng cái bộ môn đều có thể tùy thời nhìn thấy chính mình cần số liệu, mà lại tầng quản lý cũng có thể căn cứ thời gian thực số liệu tiến hành tinh chuẩn quyết sách nha, để chúng ta toàn bộ nhà máy vận doanh đều trở nên trong suốt, hiệu suất cao đứng lên nha. Bộ môn kỹ thuật nhanh đi điều tra nghiên cứu, hoạch định một chút bình đài dựng phương án nha, tranh thủ sớm ngày khởi công nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối với giải quyết dòng số liệu thông vấn đề vội vàng, hy vọng có thể thông qua bình đài này để xí nghiệp kỹ thuật số hóa truyền hình tiến thêm một bước nha. Nhưng ở bình đài dựng trong quá trình, kỹ thuật nan đề không ngừng, tựa như tại kiến tạo một tòa cao lâu lúc, gặp từng cái khó giải quyết kiến trúc nan đề, để cho người ta nhức đầu không thôi nha. Long Phi, chúng ta hiện hữu đoàn đội kỹ thuật không cách nào giải quyết một chút phức tạp lập trình cùng phép tính vấn đề, hạng mục tiến độ nghiêm trọng lạc hậu. Giống số liệu mã hóa, hệ thống kiêm dung tính những mấu chốt này kỹ thuật điểm nha, chúng ta nhân viên kỹ thuật nghiên cứu rất lâu, vẫn không thể nào đánh hạ nha, bên ngoài xin mời một chút kỹ thuật cố vấn cũng chỉ là cung cấp bộ phận mạch suy nghĩ, không có cách nào giải quyết triệt để vấn đề nha, bình đài này nếu là xây không tốt, chúng ta trước mặt cố gắng coi như đuổi phí nha, vậy phải làm sao bây giờ nha, kỹ thuật người phụ trách sốt rồi nói, hắn đứng tại lâm thời dựng hạng mục trong văn phòng, nhìn xem cái kia treo đầy kỹ thuật nan để phân tích hình mặt tượng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt bởi vì những kỹ thuật này nan quan dẫn đến toàn bộ kỹ thuật số hóa truyền hình kế hoạch bị ngăn trở nha. Long Phi quyết định thật nhanh, lương cao thuê ngoại bộ kỹ thuật chuyên gia, hắn biết rõ tại thời khắc mấu chốt này, chuyên nghiệp lực lượng là không thể thiếu, dù là bỏ ra cao đại giới, cũng phải đem vấn đề giải quyết nha. Mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, nhất định phải bảo đảm bình đài đúng hạn xây thành. Hiện tại bình đài này chính là chúng ta kỹ thuật số hóa truyền hình mấu chốt đầu mối then chốt nha, tuyệt không thể ở trên đây như xe bị tuột xích nha. Đi liên hệ ngành nghề đỉnh trong nhọn kỹ thuật chuyên gia nha, đại ngộ phương diện đều dễ thương lượng, chỉ cần bọn hắn khả năng giúp đỡ chúng ta đánh hạ những nan đề này, để bình đài thuận lợi thượng tuyến là được nha, ngành tương quan phải làm cho tốt phối hợp làm được nha. Long Phi ngữ khí kiên định, trong ánh mắt lộ ra đối với giải quyết vấn đề quyết tâm, hy vọng mượn nhờ ngoại bộ chuyên gia lực lượng đột phá kỹ thuật bình cảnh nha. Tại khắc phục trùng điệp kỹ thuật nan quan sau, kỹ thuật số hóa quản lý bình đài rốt cục thượng tuyến, một khắc này tất cả mọi người đầy cõi lòng chờ mong, phảng phất thấy được xí nghiệp kỹ thuật số hóa truyền hình thành công ánh dạng đông nha. Long Phi, bình đài vận hành sơ kỳ không quá ổn định, thường xuyên xuất hiện số liệu sai lầm cùng hệ thống sụp đổ tình huống. Có đôi khi chính nhìn xem số liệu đâu, đột nhiên liền báo sai, hoặc là toàn bộ hệ thống liền chết máy, cái gì đều thao tác không được nha. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng từng cái bộ môn công việc bình thường nha. Tất cả mọi người tại phàn nàn đâu, nói còn không bằng không cần bình đài này nha. Cái này có thể sao được nha? Đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết nha. Tin tức kỹ thuật chủ quản sốt rồi nói, hắn lại một lần vội vàng đi tiến Long Phi phòng làm việc, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trong lòng rất là lo lắng. Sợ sệt cái này thật vất vả lập nên bình đài bởi vì những vấn đề này mà không cách nào phát huy tác dụng nha. Long Phi lập tức tổ chức nhân viên kỹ thuật tiến hành ưu hóa cùng giữ gìn, nhất định phải nhanh giải quyết những vấn đề này, không thể để cho bình đài ảnh hưởng bình thường sinh sản kinh doanh. Nhân viên kỹ thuật phải thêm ban thêm điểm nha, toàn diện loại bỏ hệ thống lỗ thủng, nhìn xem là dấu hiệu vấn đề hay là sẽ vỡ phụ tải phương diện nguyên nhân nha, mau chóng đem những vấn đề này chữa trị tốt, đồng thời thành lập khẩn cấp xử lý cơ chế nha, vạn nhất lại xuất hiện trục trặc, có thể kịp thời ứng, giảm bất hợp làm ảnh hưởng nha, nhất định phải cam đoan bình đài ổn định vận hành nha. Long Phi chau mày, trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cấp tốc làm ra ứng đối an bài, hy vọng có thể mau chóng để bình đài vận chuyển bình thường đứng lên nha. Đồng thời, kỹ thuật số hóa truyền hình cũng mang đến tổ chức cơ cấu điều chỉnh, tựa như một trận nội bộ đại tẩy bài ảnh hưởng mỗi một cái nhân viên cương vị cùng làm được nha. Long Phi, một chút cương vị bởi vì kỹ thuật số hóa mà trở nên dư thừa rườm rà, cần tiến hành giảm biên chế, đây khả năng sẽ khiến nhân viên bất mãn. Giống như chức phụ trách thủ công số liệu thống kê, truyền lại văn kiện những cái kia cương vị nha, hiện tại nắm chắc chữ hóa quản lý bình đài, những công việc này đều có thể tự động hoàn thành, nhân viên liên quan liền không có việc làm nha. Nếu là trực tiếp giảm biên chế, mọi người khẳng định trong lòng không dễ chịu, nói không chừng sẽ còn gây nên một chút mâu thuẫn đâu, cái này có thể xử lý như thế nào nha? Nhân lực tài nguyên chủ quản nói ra, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem phần kia cương vị biến động phân tích báo cáo, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào tại cam đoan xí nghiệp truyền hình thuận lợi điều kiện tiên quyết, xử lý thích đáng tốt nhân viên đi ở vấn đề nha. Chương 383 kỹ thuật số hóa truyền hình thủy triều 22, chương 383 kỹ thuật số hóa truyền hình thủy triều 22. Long Phi suy nghĩ thật lâu, tận lực thông qua nội bộ điều cương vị cùng huấn luyện đến giải quyết, thực sự không cách nào an trí, dựa theo quy định cho hợp lý bồi thường. Chúng ta không thể để cho đi theo nhà máy dốc sức làm nhiều năm nhân viên buồn lòng nha, xem trước một chút cái nào bộ môn còn thiếu nhân thủ, đem có thể chuyển cương vị nhân viên an bài đi qua, lại nhằm vào cương vị mới nhu cầu, cho bọn hắn cung cấp tương ứng huấn luyện nha, để bọn hắn có thể mau chóng thích ứng công tác mới nha. Đối với thực sự không có cách nào an trí, cũng phải làm tốt câu thông giải thích làm việc, dựa theo tương quan pháp quy cùng trong xưởng chế độ, cho đủ ngày bồi thường nha, tận lực đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất nha. Long Phi ngữ khí trầm ổn, trong lòng minh bạch đó là cái khó giải quyết nhưng lại nhất định phải xử lý thích đáng vấn đề, hy vọng có thể tại xí nghiệp biến đổi cùng nhân viên quyền lợi ở giữa tìm tới một cái điểm thăng bằng nha. Ở trong quá trình này, bộ phận nhân viên rời đi nhà máy, bóng lưng rời đi kêu mang theo không bỏ cùng bất đắc dĩ, cũng có một chút mới kỹ thuật số hóa nhân tài gia nhập vào, là xí nghiệp rót vào sức sống mới nha. Long Phi, công nhân viên mới cùng lão công nhân ở giữa đang làm việc lý niệm cùng phương thức bên trên tồn tại rất lớn khác biệt, đoàn đội hợp tác xảy ra vấn đề. Lão công nhân cảm thấy công nhân viên mới quá chú trọng những con số kia hóa đồ vật, làm việc không đủ an tâm nha. Công nhân viên mới lại cảm thấy lão công nhân quá bảo thủ, theo không kịp thời đại bộ pháp nha. Hai bên lẫn nhau thấy ngứa mắt, đang làm việc phối hợp thời điểm thường xuyên náo mâu thuẫn, dẫn đến làm việc hiệu suất thấp kém nha. Cái này có thể làm sao để mọi người đồng tâm hiệp lực làm tốt công việc nha? Đến tranh thủ thời gian cân đối nha. Quản lý chi nhánh sốt rồi nói. Hắn đứng ở trong phòng làm việc, hướng Long Phi nói trong đoàn đội xuất hiện không hài hòa hiện tượng, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào để cái này hai nhóm nhân viên hòa hợp ở chung nha. Long Phi tổ chức các loại đoàn đội tiến thiết hoạt động, đẩy mạnh nhân viên ở giữa giao lưu cùng dung hợp. Hắn hy vọng thông qua những hoạt động này, có thể đánh phá nhân viên ở giữa ngăn cách, để mọi người tâm hướng một chỗ muốn, hình hướng một chỗ làm nha. Mọi người muốn lẫn nhau học tập, cộng đồng tiến bộ, vì nhà máy kỹ thuật số hóa truyền hình mục tiêu mà cố gắng. chúng ta mới cũ nhân viên đều có ưu thế nha, lão công nhân có phong phú thực tiễn kinh nghiệm, công nhân viên mới nắm giữ tiên tiến kỹ thuật số hóa tri thức nha, mọi người nếu có thể lẫn nhau lấy thừa bù thiếu, vậy chúng ta đoàn đội thì càng có sức chiến đấu nha. Thông qua những hoạt động này, mọi người nhiều giao lưu trao đổi, tăng tiến hiểu rõ, công việc sau này phối hợp lại thì càng thông thuận nha. Long Phi tại đoàn đội kiến thiết hoạt động hiện trường nói ra, hắn nhìn xem ngồi vây chung một chỗ các công nhân viên, mang trên mặt nụ cười hòa ái, ý đồ dùng ấm áp mà thành khẩn lời nói, để mọi người buông xuống thành kiến, cộng đồng là xí nghiệp phát triển cống hiến lực lượng nha. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, kỹ thuật số hóa truyền hình bắt đầu thấy hiệu quả, một phần kia phần chói sáng số liệu tựa như trong ngày xuân nở rộ đóa hoa, cho mọi người mang đến tràn đầy vui sướng cùng hy vọng nha. Long Phi, hiệu suất sinh sản để cao 30 tồn kho chi phí thấp xuống 20 hộ khách độ hài lòng cũng rõ ràng tăng lên. Trước kia sinh sản một nhóm sản phẩm thật tốt mấy ngày nha, hiện tại thông qua trí năng hóa thiết bị cùng với con số hóa quản lý, thời gian rút ngắn không ít nha, tồn kho đọc lại tình huống cũng cải thiện, quay vòng 4 càng linh hoạt nha, mà lại hộ khách phản hồi nói chúng ta sản phẩm giao phó càng kịp thời, chất lượng càng ổn định nha, con số này hóa truyền hình thật đúng là có hiệu quả nha, xem ra chúng ta cố gắng không phí công nha. Tại vụ chủ quản cầm mới nhất số liệu báo cáo nói ra, hắn một đường chạy chậm đến đi vào Long Phi phòng làm việc, trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười, không kịp chờ đợi đem tin tức tốt này nói cho Long Phi nha. Long Phi rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng, đây chỉ là bắt đầu, chúng ta còn muốn tiếp tục gia tăng kỹ thuật số hóa ứng dụng, phát triển mới nghiệp vụ hình thức. Chúng ta không có khả năng thỏa mãn với chút thành tích này nha, kỹ thuật số hóa tiềm lực còn lớn hơn đây, muốn tiếp tục đào móc nha, nhìn xem có thể hay không thông qua MBA phân tích đến tinh chuẩn nắm chắc thị trường nhu cầu, hoặc là khai triển tuyến thượng định chế nghiệp vụ loại hình nha, để chúng ta nhà máy tại kỹ thuật số hóa trên con đường càng chạy càng xa, càng chạy càng ổn nha. Long Phi nhìn xem báo cáo, trong lòng tràn đầy cảm khái, biết rõ kỹ thuật số hóa truyền hình là một trận đánh lâu dài, đường phải đi còn rất dài nha. Đúng lúc này, ngành nghề bên trong xuất hiện một chút liên quan tới kỹ thuật số hóa truyền hình mặt trái án lệ, những cái kia thất bại cố sự giống một trận gió lạnh thổi vào nhà máy, để trong nhà máy bộ sinh ra dao động, mọi người trong lòng đều nổi lên nói thầm nha. Long Phi, các xí nghiệp kỹ thuật số hóa truyền hình thất bại, chúng ta có thể hay không cũng? Bọn hắn cũng là đầu nhập vào đại lượng tiền vốn, lại là mua thiết bị lại là xây bình đài nha, có thể cuối cùng không thành công, xí nghiệp còn lâm vào khốn cảnh nha. Chúng ta mặc dù bây giờ có chút hiệu quả, nhưng phía sau có thể hay không cũng gặp phải cái vấn đề lớn gì nha, cái này trong lòng không chắc nha, có phải hay không đến lại suy nghĩ một chút nha. Có nhân viên lo âu nói ra, mọi người trong âm thầm cũng đều đang sôi nổi nghị luận, nguyên bản tràn ngập lòng tin không khí tựa hồ bị kín một tầng bóng ma nha. Long Phi chém đinh chặt sắt nói, chúng ta đã bước ra một bước này, liền không có đường rút lui, phải tin tưởng lựa chọn của chúng ta. Những cái kia xí nghiệp thất bại có thể là các loại nguyên nhân tạo thành nha, chúng ta không có khả năng bởi vì tình huống của người khác liền phủ định chính mình nha, chúng ta cùng nhau đi tới, khắc phục nhiều như vậy khó khăn, mới có hiện tại thành quả nha, chỉ cần chúng ta tiếp tục kiên trì, không ngừng ưu hóa cải tiến, liền nhất định có thể thành công nha, mọi người muốn kiên định lòng tin nha, không thể dao động nha. Long Phi đứng tại khu xưởng trung ương, lớn tiếng đối với công nhân viên bọn họ nói ra, ánh mắt của hắn kiên định, thanh âm vang dội, ý đồ dùng quyết tâm của mình cùng tín niệm, xua tan mọi người nghi ngờ trong lòng, để mọi người tiếp tục kiên định đi tại kỹ thuật số hóa truyền hình trên con đường nha. Tại Long Phi kiên trì bên dưới, thôn trang xưởng may tại kỹ thuật số hóa truyền hình trên con đường càng chạy càng ổn, dần dần trở thành ngành nghề bên trong kỹ thuật số hóa điển hình. Cái kia kỹ thuật số hóa quang mang không chỉ có chiếu sáng xí nghiệp tự thân phát triển con đường, cũng vì những người đồng hành cung cấp tham khảo cùng tấm gương nha. Chương 384 màu xanh lá có thể kéo dài chiều sâu tiến lên, 1-1, chương 384 màu xanh lá có thể kéo dài chiều sâu tiến lên, 1-1, tại kỹ thuật số hóa truyền hình lấy được sơ bộ hiệu quả sau, thôn trang xưởng may bên trong khắp nơi lộ ra một loại sức sống mới cùng trật tự, trí năng hóa thiết bị đều đâu vào đấy vận chuyển, kỹ thuật số hóa quản lý trên bình đại số liệu thời gian thực đổi mới, các công nhân viên cũng dần dần thích ứng mới làm việc hình thức. Nhưng mà, Long Phi ánh mắt sớm đã vượt qua trước mắt thành quả. Tập trung tại màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển chiều sâu tiến lên bên trên, hắn biết rõ cái này không chỉ có liên quan đến xí nghiệp xã hội trách nhiệm, càng là trong tương lai thị trường cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng nơi mấu chốt, là xí nghiệp muốn lâu dài đi xuống nhất định phải một mực nắm chắc phương hướng. Mạc Vân, kỹ thuật số hóa chỉ là thủ đoạn, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là thực hiện xí nghiệp cùng hoàn cảnh hài hòa cộng sinh, để màu xanh lá có thể tiếp tục trở thành chúng ta hạch tâm sức cạnh tranh. Hiện tại toàn bộ thế giới đều tại khởi xướng màu xanh lá phát triển nha, người tiêu dùng bảo vệ môi trường ý thức cũng càng ngày càng mạnh, chúng ta nếu có thể ở phương diện này làm đến ngành nghề dẫn trước, vậy nhưng so người khác nhiều một tấm vương bài nha, không chỉ có thể vì bảo vệ hoàn cảnh ra phân lực, còn có thể hấp dẫn càng nhiều chú trọng bảo vệ môi trường hộ khách, để chúng ta nhà máy tại trên thị trường càng có chuyện hơn ngữ quyền đâu. Long Phi tại trong hội nghị kích tình rào rạt nói, hắn đứng tại phòng họp phía trước, phía sau trên màn hình lớn lộ ra được một chút quốc tế nổi danh xí nghiệp màu xanh lá phát triển thành công án lệ, trong ánh mắt lộ ra đối với tương lai mỹ hảo nguyện cảnh hướng tới. Hy vọng có thể đem phần này lý niệm truyền lại cho tham dự mỗi người, để mọi người đồng tâm hiệp lực hướng phía mục tiêu này rào bước tiến lên. Mạc Vân gật đầu nói, Long Phi, đó là cái rất có thấy xa ý nghĩ, nhưng muốn chân chính làm đến chiều sâu tiến lên, độ khó cũng không nhỏ. Từ nguyên vật liệu lựa chọn đến sinh sản quá trình công chế, từ phế khí vật xử lý đến sản phẩm tại trên thị trường mở rộng, mỗi cái khâu đều được tiến hành quyết đoán biến đổi nha, mà lại những này biến đổi cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, đến đầu nhập rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực không nói, còn phải ứng đối các loại không tưởng tượng được vấn đề đâu. Chúng ta nhưng phải làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài nha. Mạc Vân dựa vào ghế, khẽ nhíu mày, vừa nói, một bên liếc nhìn trong tay thu thập tới tương quan ngành nghề tư liệu, trong lòng rất là rõ ràng đây là một tấm vải đầy bụi gai con đường, mỗi một bước đều cần cực kỳ thận trọng nha. A Cường nói tiếp đi, đúng vậy à, trước đó chúng ta tại màu xanh lá phát triển phương diện đã làm nhiều lần làm việc, nhưng thâm nhập hơn nữa lời nói, khả năng cần càng nhiều đầu nhập và cải biến. Giống chúng ta trước đó cũng thử dùng một chút vật liệu bảo vệ môi trường, có thể đây chẳng qua là một phần nhỏ nha, thật muốn toàn diện trải rộng ra, chi phí lập tức liền lên đi, mà lại những cái kia vật liệu bảo vệ môi trường cung ứng có đôi khi cũng không quá ổn định, sinh sản khâu bên trong mặc dù khai thác chút tiết kiệm năng lượng biện pháp, nhưng hiệu quả còn chưa đủ lý tưởng nha, muốn tiến thêm một bước, xác thực đến bên dưới đại công phu đâu, chúng ta phải hảo hảo cân nhắc một chút ở trong đó lợi và hại nha. A Cường đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, khắp khuôn mặt là sầu lo thần sắc, trong lòng đối với đến tiếp sau khả năng gặp phải rất nhiều khó khăn tràn đầy lo lắng, không biết xí nghiệp có thể hay không chịu được dạng này chuyển hình áp lực nha. Lâm Phượng thì tràn ngập lòng tin mà tỏ vẻ, chỉ cần chúng ta quyết định, không có vượt qua không được khó khăn. Chúng ta nhà máy cùng nhau đi tới, lần nào không phải gặp được nan đề liền nghĩ biện pháp giải quyết, sau đó từng bước một đi đến hôm nay nha, màu xanh là có thể tiếp tục phát triển là chiều hướng phát triển, chúng ta nếu nhìn đúng phương hướng này, liền dũng cảm tiến tới thôi, chỉ cần mọi người tâm hướng một chỗ muốn, kinh hướng một chỗ làm, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể vượt qua tất cả khó khăn, đem chuyện này làm thành nha. Lâm Phượng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng chờ mong, ý đồ dùng tích cực tâm thái cùng qua lại kinh nghiệm đến ủng hộ mọi người sĩ khí, để mọi người đối với màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển tràn ngập lòng tin nha. Long Phi quyết định đầu tiên từ nguyên vật liệu mua sắm khâu vào tay, hắn cảm thấy nguyên vật liệu liền như là cao ốc nền tảng, chỉ có đầu nguồn là màu xanh lá bảo vệ môi trường, đến tiếp sau sản phẩm mới có thể chân chính dán lên màu xanh lá nhãn hiệu nha. Chúng ta muốn tìm càng nhiều bảo vệ môi trường, có thể thoái biến nguyên vật liệu nhà cung cấp, dù là chi phí cao một chút, cũng muốn cam đoan đầu nguồn màu xanh lá. Hiện tại trên thị trường những cái kia phổ thông nguyên vật liệu mặc dù giá cả tiện nghi, cung ứng ổn định, nhưng không phù hợp chúng ta màu xanh lá phát triển lâu dài mục tiêu nha, chúng ta phải chủ động đi đào móc những cái kia có thể cung cấp vật liệu bảo vệ môi trường nhà cung cấp, giống hữu cơ bông vải, tái sinh sợi những tài liệu này nhà cung cấp nha, cho dù là bọn họ báo giá so truyền thống nhà cung cấp cao một chút, chúng ta cũng muốn ưu tiên cân nhắc, đây là chúng ta phóng ra màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển mấu chốt bước đầu tiên nha, mua hàng cửa phải nắm chặt thời gian đi tìm nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói để lộ ra đối với mua sắm khâu coi trọng, hy vọng có thể mau chóng tìm tới thích hợp tác đồng bạn nha. Nhưng mà đang tìm kiếm mới nhà cung cấp trong quá trình gặp rất nhiều vấn đề, mua sắm các nhân viên giống tại trong biển rộng mênh mông tìm kiếm bảo tàng mở dạng khó khăn lục lọi, lại luôn bị các loại nan để khốn nhiễu nha. Chương 384 màu xanh lá có thể kéo dài chiều sâu tiến lên 1-2. Chương 384 màu xanh lá có thể kéo dài chiều sâu tiến lên 1-2. Long Phi, những này bảo vệ môi trường nguyên vật liệu cung ứng rất không ổn định, mà lại chất lượng cao thấp không đều, rất khó thỏa mãn chúng ta sinh sản nhu cầu. Có nhà cung cấp mặc dù nói có thể cung cấp vật liệu bảo vệ môi trường, nhưng sản lượng có hạn nha, thường xuyên là một nhóm này hàng đủ, đáng tiếp theo liền phải các loại rất lâu, ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta sinh sản kế hoạch nha. Mà lại khác biệt lượng vật liệu chất lượng cũng không giống nhau lắm, có tại cường độ, màu sắc những phương diện này không đạt được chúng ta sinh sản tiêu chuẩn nha, cái này có thể làm sao tuyển nha. Quá sầu người nha, mua sắm người phụ trách mặt lộ vẻ khó xử, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, đối với một sắp nhà cung cấp tài liệu và hàng mẫu kiểm tra đo lường báo cáo phát sầu, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào giải quyết những này khó giải quyết vấn đề nha. Long Phi kiên định nói, vậy thì cùng nhà cung cấp cùng một chỗ hợp tác, cộng đồng nghiên cứu phát minh cùng cải tiến, để cao nguyên vật liệu chất lượng cùng tính ổn định. Chúng ta không có khả năng ánh sáng trở lấy nhà cung cấp có sẵn nhà, muốn chủ động tham dự vào, cùng bọn hắn cùng nhau nghiên cứu làm sao tăng lên sản lượng, ổn định chất lượng nhà. Tỷ như đang gieo trồng khâu cho chút hướng dẫn kỹ thuật, hoặc là tại gia công công nghệ bên trên cùng một châu nghiên cứu thảo luận cải tiến biện pháp nha, thành lập được càng chặt chẽ hơn quan hệ hợp tác, để bọn hắn trở thành chúng ta màu xanh lá phát triển kiên cố hậu thuẫn nha, mua hàng cửa muốn tích cực. Đi câu thông cân đối nha, mau chóng thôi động chuyện này nha. Long Phi ngữ khí trầm ổn mà hữu lực, hắn biết tại khâu này không có khả năng lùi bước, chỉ có giải quyết nguyên vật liệu vấn đề, đến tiếp sau làm việc mới có thể thuận lợi khai triển nha. Trải qua nhiều lần câu thông cùng cố gắng, rốt cuộc cùng một chút chất lượng tốt bảo vệ môi trường nguyên vật liệu nhà cung cấp thành lập hợp tác lâu dài quan hệ, tất cả mọi người thở dài một hơi, phảng phất thấy được màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển bước ra kiên cố một bước nhà. Nhưng vấn đề mới lại tùy theo mà đến, sinh sản trong quá trình nguồn năng lượng tiêu hao cùng phế khí vật bài phóng vẫn cần tiến một bước ưu hóa, tựa như một cái phức tạp câu đố, vừa giải khai một bộ phận, lại xuất hiện mới câu đố để cho người ta tiếp tục suy nghĩ nha. Long Phi, mặc dù chúng ta đã dùng một chút tiết kiệm năng lượng thiết bị, nhưng nguồn năng lượng tiêu hao hay là vượt ra khỏi mong muốn. Chúng ta xưởng trong kia chút mới đổi tiết kiệm năng lượng motor điện nhà, trên lý luận có thể tiết kiệm không ít điện đâu, nhưng thực tế vận hành có thể là bởi vì cùng chúng ta vốn có sinh sản hệ thống độ xứng đôi còn chưa đủ cao, hoặc là thao tác phương diện còn có chút không quá hợp lý địa phương, dẫn đến chỉnh thể nguồn năng lượng tiêu hao hay là không hạ xuống được nha. Cái này nếu là trưởng kỳ tiếp tục như vậy, chúng ta chi phí không hạ xuống được không nói, cũng không phù hợp màu xanh lá phát triển yêu cầu nha. Đến tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp nha. Sinh sản chủ quản nói ra, hắn đứng tại xưởng bên trong nhìn xem những cái kia ngay tại vận chuyển thiết bị, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào tiến một bước giảm xuống nguồn năng lượng tiêu hao nha. Long Phi quyết định dẫn vào tân tiến hơn tiết kiệm năng lượng kỹ thuật cùng thiết bị, hắn cảm thấy đây là giải quyết nguồn năng lượng tiêu hao mấu chốt của vấn đề một chiều, dù là khó khăn trùng điệp cũng muốn kiên trì bên trên nha. Không tiếc đại giới, nhất định phải đem nguồn năng lượng tiêu hao hạ. Hiện tại trên thị trường không phải có loại kia trí năng nguồn năng lượng hệ thống quản lý thôi, có thể thời gian thực giám sát thiết bị có thể hao tổn tình huống, còn có thể tự động điều tiết ưu hóa nha, còn có một số càng hiệu suất cao hơn tiết kiệm năng lượng hình sinh sản thiết bị nha, chúng ta đều đi khảo sát, chỉ cần có thể hữu hiệu giảm xuống có thể hao tổn, phương diện giá tiền không cần quá lo lắng, mau chóng đưa vào trở về nha, bộ môn kỹ thuật phải phối hợp làm tốt thiết bị. Truyền hình cùng lắp đặt điều chỉnh thử làm việc nha, nhất định phải làm cho chúng ta sinh sản quá trình trở nên càng tiết kiệm năng lượng nha. Long Phi ngữ khí kiên định, trong ánh mắt lộ ra đối với giải quyết nguồn năng lượng vấn đề vội vàng, hy vọng có thể thông qua mới thiết bị cùng kỹ thuật mới dẫn vào, thực hiện có thể hao tổn diện rộng hạ thấp nha. Tại đưa vào mới thiết bị trong quá trình, tiền vốn áp lực trở thành một cái cự đại khiêu chiến, tựa như một tòa chịu nặng núi lớn, ép tới người không thở nổi nha. Long Phi, ngân hàng vay hạn mức đã nhanh sử dụng hết, lại đầu nhập lớn như vậy một bút tiền vốn, tài vụ phong hiểm sẽ rất cao. Chúng ta trước đó vì kỹ thuật số hóa truyền hình, phát triển nghiệp vụ những này nha, đã hướng ngân hàng vay không ít khoản nha, hiện tại lại muốn xuất ra một số tiền lớn đến mua những này mới thiết bị, ngân hàng bên kia đoán chừng cũng rất khó phê xuống nha, mà lại coi như phê xuống, chúng ta đến tiếp sau trả khoản áp lực cũng quá lớn nha, vạn nhất thị trường có chút gió thổi cỏ lay, chúng ta mắt xích tài chính coi như gãy mất nha, vậy phải làm sao bây giờ nha, tài vụ chủ quản lo âu nói ra. Hắn cầm tài vụ bảng báo cáo, vội vàng đi vào Long Phi phòng làm việc, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt bởi vì vấn đề tiền bạc dẫn đến xí nghiệp lâm vào khốn cảnh nha. Long Phi trầm tư một lát sau nói ra, chúng ta có thể cân nhắc dẫn vào chiến lược người đầu tư, cộng đồng tiến lên màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển hạng mục. Chúng ta xí nghiệp hiện tại có nhất định phát triển cơ sở cùng tiền cảnh nha, màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển lại là cái rất có tiềm lực phương hướng, khẳng định sẽ có ánh mắt lâu dài phía đầu tư cảm thấy hứng thú nha. Chúng ta đem hạng mục quy hoạch, mong muốn ích lợi những này hảo hảo sửa sang một chút, đi cùng tiềm ẩn người đầu tư nói một chút nha, tranh thủ tìm tới nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác, cộng đồng gánh chịu phong hiểm, chia sẻ ích lợi đồng bạn nha, dạng này đã có thể giải quyết vấn đề tiền bạc, lại có thể mượn nhờ bọn hắn tài nguyên đem hạng mục làm được càng hay lắm hơn, ngành tương quan phải nhanh hành động nha. Long Phi nhíu mày, trong lòng mặc dù cũng có chút áp lực, nhưng vẫn là cấp tốc làm ra ứng đối an bài, hy vọng có thể thông qua dẫn vào ngoại bộ lực lượng, hóa giải tiền vốn nan đề nha. Trải qua một phen cố gắng, rốt cuộc tìm được nguyện ý đầu tư chiến lược đồng bạn, song phương ngồi tại đàm phán trước bàn, trải qua nhiều vòng thương thảo, cuối cùng đã đặt thành ý hướng hợp tác, tất cả mọi người đối với cái này mới hợp tác tràn đầy chờ mong nha. Chương 384 màu xanh lá có thể kéo dài chiều sâu tiến lên, 2.1. Chương 384 màu xanh lá có thể kéo dài chiều sâu tiến lên, 2.1. Mới thiết bị lắp đặt điều chỉnh thử trong lúc đó, sinh sản bị ép tạm dừng, nguyên bản náo nhiệt có thứ tự xưởng lập tức yên tĩnh trở lại, có thể cái này an tĩnh lại làm cho lòng người hoảng, bởi vì đơn đặt hàng giao phó áp lực tùy theo mà đến nha. Long Phi, hộ khách đã bắt đầu thúc đơn, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta trước đó cùng hộ khách hứa hẹn giao hàng thời gian nha, hiện tại bởi vì thiết bị điều chỉnh thử ngừng sinh, khẳng định không có cách nào đúng hạn giao hàng nha. Hộ khách bên kia rất không hài lòng, một mực tại gọi điện thoại thúc đâu, có thậm chí nói muốn hủy bỏ đơn đặt hàng nha. Đôi này chúng ta tín dự ảnh hưởng cũng lớn nha, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nha. Tiêu thụ quản lý lo lắng hỏi, hắn cầm hộ khách thúc đơn ghi chép, đội vàng đi vào Long Phi phòng làm việc, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt bởi vì lần này giao phó trì hoãn, mất đi thật vất vả tích lũy hộ khách nha. Long Phi một phương diện trấn an hộ khách, tự mình gọi điện thoại cho những cái kia trọng yếu hộ khách, thành khẩn giải thích tình huống, hứa hẹn sẽ mau chóng khôi phục sinh sản cũng thêm ban thêm điểm chế tạo gấp gáp đơn đặt hàng, tranh thủ sớm ngày giao hàng nha. Một phương diện khác đốc thúc nhân viên xây cất tăng tốc tiến độ, hắn đi vào xưởng, nhìn xem ngay tại bận rộn điều chỉnh thử thiết bị nhân viên xây cất nói ra, mọi người vất vả một chút, tăng giờ làm việc cũng muốn mau chóng hoàn thành thiết bị điều chỉnh thử, khôi phục sinh sản. Chúng ta hiện tại thời gian cấp bách nha, mỗi chậm trễ một ngày, đối với xí nghiệp ảnh hưởng lại càng lớn nha, mọi người đồng tâm hiệp lực, vượt qua khó khăn, để thiết bị mau chóng đưa vào sử dụng nha. Long Phi ngữ khí vội vàng, trong lòng nóng trông có thể mau chóng giải quyết thiết bị vấn đề, khôi phục bình thường sinh sản nha. Tại toàn thể nhân viên cộng đồng cố gắng bên dưới, mới thiết bị rốt cục đưa vào sử dụng, nguồn năng lượng tiêu hao diện rộng hạ thấp, thiết bị kia vận chuyển lại bình ổn tiếng vang phảng phất là tuyệt vời nhất âm nhạc, mọi người trong lòng đều thở dài một hơi nha. Nhưng mà, phế khí vật xử lý lại trở thành một vấn đề khó giải quyết, tựa như một cái dấu ở chỗ tối chướng ngại vật đột nhiên xuất hiện ở con đường đi tới bên trên nha. Long Phi, trước mắt phế khí vật phương thức xử lý còn chưa đủ bảo vệ môi trường, có thể sẽ đứng trước bảo vệ môi trường bộ môn xử phạt. Chúng ta hiện tại sinh sản trong quá trình sinh ra phế liệu, nước thải những này phế khí vật nha, mặc dù có một ít biện pháp xử lý, nhưng vẫn là không đạt được bảo vệ môi trường bộ môn nghiêm khắc bài phóng tiêu chuẩn nha, nếu như bị tra được, không chỉ có đến nộp tiền phạt, sẽ còn ảnh hưởng chúng ta xí nghiệp hình tượng nha, cái này có thể quá nguy hiểm nha, đến tranh thủ thời gian cải tiến nha. Bảo vệ môi trường chuyên viên nói ra, hắn cầm bảo vệ môi trường kiểm tra đo lường báo cáo, đội vàng đi vào Long Phi phòng làm việc, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào để phế khí vật xử lý trở nên càng bảo vệ môi trường nha. Long Phi quyết định kiến thiết chính mình phế khí vật xử lý nhà máy, hắn cảm thấy đây là từ trên căn bản giải quyết phế khí vật vấn đề biện pháp, mặc dù đầu tư to lớn, nhưng vì thực hiện màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển, nhất định phải phóng ra một bước này nha. Mặc dù đầu tư to lớn, nhưng đây là chúng ta thực hiện màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển tất yếu cử động. Có chính mình xử lý nhà máy, chúng ta liền có thể dựa theo nghiêm khắc nhất bảo vệ môi trường tiêu chuẩn đến xử lý phế khí vật nha, không chỉ có thể thực hiện vô hại hóa xử lý, còn có thể tiến hành tài nguyên thu về lợi dụng đâu, biến phế thành bảo nha. Đôi này chúng ta xí nghiệp cùng hoàn cảnh tới nói, đều là một kiện đại hảo sự nha, công trình bộ cửa phải nhanh một chút xuất ra xử lý nhà máy kiến thiết phương án nha, nắm chặt thời gian khởi công nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối với giải quyết phế khí vật vấn đề quyết tâm, hy vọng có thể thông qua kiến thiết sự để ý nhà máy, để xí nghiệp màu xanh lá phát triển càng thêm hoàn thiện nha. Đang kiến thiết phế khí vật xử lý nhà máy trong quá trình, gặp kỹ thuật nan để cùng thi công khó khăn, tựa như tại kiến tạo một tòa pháo đài lúc, tao ngộ trong ngoài đều khốn đốn cục diện, để cho người ta nhức đầu không thôi nha. Long Phi, xử lý nhà máy kiến thiết gặp chất vấn đề, công trình tiến độ bị ngăn trở. Chúng ta chọn mảnh đất kia nha, dưới mặt đất thổ chất tương đối phức tạp, đánh nền tảng thời điểm liền xuất hiện không ít tình huống, có địa phương dễ dàng sụp đổ, có địa phương nước ngầm lại tương đối nhiều, ảnh hưởng tới thi công bình thường tiến hành nha. Nhân viên kỹ thuật suy nghĩ không ít biện pháp, nhưng vẫn là tiến triển chậm chậm nha, cái này có thể làm sao đúng hạn xây thành nha, quá chậm trễ chuyện nha. Công trình người phụ trách nói ra, hắn đứng tại thi công hiện trường, nhìn xem cái kia một mảnh bận rộn lại tiến triển chậm rãi cảnh tượng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt bởi vì những vấn đề này dẫn đến xử lý nhà máy không có khả năng đúng hạn hoàn thành nha. Long Phi lập tức tổ chức chuyên gia tiến hành luận chứng, tìm kiếm phương án giải quyết, hắn biết rõ thời gian cấp bách, không thể để cho vấn đề này một mực kéo lấy nha. Mặc kệ gặp được vấn đề gì, đều muốn bảo đảm xử lý nhà máy đúng hạn xây thành cũng đưa vào sử dụng. Tranh thủ thời gian liên hệ địa chất chuyên gia, kiến trúc chuyên gia những ngày nha, để bọn hắn đến hiện trường đến thực địa khảo sát, cùng một chỗ thương lượng ra cái biện pháp khả thi nha, nên gia tăng đầu nhập liền gia tăng đầu nhập, nên điều chỉnh thi công phương án liền điều chỉnh thi công phương án nha, nhất định phải cam đoan công trình thuận lợi tiến hành nha. Không có khả năng bởi vì cái này làm trễ nải chúng ta toàn bộ màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển kế hoạch nha. Long Phi vội vàng nói, trong giọng nói lộ ra đối với giải quyết vấn đề chấp nhất, hy vọng có thể mượn nhờ chuyên gia lực lượng, đột phá thi công nan đề nha. Chương 384 màu xanh lá có thể kéo dài chiều sâu tiến lên, 22, chương 384 màu xanh lá có thể kéo dài chiều sâu tiến lên, 22, trải qua gian khổ cố gắng, phế khí vật xử lý nhà máy rốt cục xây thành, cái kia mới tinh nhà máy, tiên tiến xử lý thiết bị, để cho người ta tràn đầy cảm giác thành tựu nha. Thực hiện phế khí vật vô hại hóa xử lý cùng tài nguyên thu về lợi dụng, nguyên bản để cho người ta nhức đầu phế khí vật hiện tại biến thành có thể lại lợi dụng tài nguyên, tất cả mọi người là một thành này quả cảm thấy cao hứng nha. Nhưng lúc này, thị trường đối với màu xanh lá sản phẩm tán thành độ còn chưa đủ cao, tiêu thụ đứng trước khốn cảnh, tựa như tỉ mỉ chế tạo một kiện tác phẩm nghệ thuật, lại ít có người thưởng thức một dạng, để cho người ta có chút thất lạc nha. Long Phi, người tiêu dùng đối với màu xanh lá sản phẩm giá cả tương đối mất cảm, sản phẩm của chúng ta tại trên thị trường sức cạnh tranh không đủ. Chúng ta màu xanh lá sản phẩm nha, bởi vì nguyên vật liệu chi phí cao, sinh sản trong quá trình lại tăng lên không ít bảo vệ môi trường đầu nhập nha, giá cả tự nhiên là so phổ thông sản phẩm cao một chút nha, có thể người tiêu dùng tại mua sắm thời điểm, thường thường chỉ thấy giá cả khác biệt, không quá có thể hiểu được chúng ta sản phẩm phía sau màu xanh lá giá trị nha, cho nên lựa chọn chúng ta sản phẩm người không nhiều nha, cái này tiêu thụ tình huống không quá lạc quan nha, đến tranh thủ. Thời gian nghĩ một chút biện pháp nha, thị trường mở rộng nhân viên nói ra, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem cái kia không quá lý tưởng tiêu thụ số liệu, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu. Không biết nên như thế nào để cao màu xanh lá sản phẩm thị trường sức cạnh tranh nha. Long Phi quyết định tăng lớn màu xanh lá sản phẩm tuyên truyền mở rộng cường độ, hắn cảm thấy muốn để người tiêu dùng hiểu rõ màu xanh lá sản phẩm chỗ tốt, mới có thể để cao bọn hắn độ chấp nhận cùng mua sắm ý nguyện nha. Tổ chức màu xanh lá sản phẩm buổi họp báo, khai triển bảo vệ môi trường công lý hoạt động, để cao người tiêu dùng đối với màu xanh lá sản phẩm nhận biết cùng độ chấp nhận. Chúng ta muốn đem màu xanh lá sản phẩm ưu thế, đối với hoàn cảnh cống hiến những này đều tuyên truyền ra ngoài nha, để người tiêu dùng biết bọn hắn mua không chỉ là một kiện sản phẩm, càng là tại vì bảo hộ hoàn cảnh ra một phần lực nha. Thông qua buổi họp báo biểu hiện ra chúng ta màu xanh lá sản phẩm hệ liệt, mời truyền thông, người tiêu dùng đại biểu tới tham gia nha, kết hợp với công lý hoạt động, đi vào cộng đồng, trường học những địa phương này, tuyên truyền bảo vệ môi trường lý niệm đồng. Thời, cũng mở rộng chúng ta sản phẩm nha, thị trường mở rộng bộ môn muốn tỉ mỉ bày ra, đem những này hoạt động làm được sinh động nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối với tuyên truyền mở rộng kỳ vọng, hy vọng thông qua những hoạt động này, cải biến người tiêu dùng quan niệm, mở ra màu xanh lá sản phẩm thị trường nha. Đồng thời, Long Phi tích cực tìm kiếm chính phủ ủng hộ và chính sách phụ cấp, hắn biết chính phủ đang khích lệ xí nghiệp màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển phương diện có không ít đến đỡ chính sách, muốn tích cực tranh thủ nha. Long Phi, chính phủ đối với chúng ta màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển hạng mục rất xem trọng, nhưng phụ cấp chính sách xin mời quá trình rất phức tạp. Muốn chuẩn bị kỹ càng nhiều vật liệu nha, giống hạng mục khả thi báo cáo, bảo vệ môi trường chỉ tiêu kiểm tra đo lường báo cáo những này, hơn nữa còn đến trải qua nhiều cái bộ môn xét duyệt, phê duyệt nha, khâu đặc biệt nhiều, chúng ta không quá quen thuộc quá trình, cái này thiết lập đến thật lao lực nha. Đoán chừng phải hao phí không ít thời gian cùng tinh lực đâu, cái này có thể làm sao làm nha, hành chính chủ quản nói ra, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem cái kia thật dày chính. Sách văn kiện, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào thuận lợi xin mời đến phụ cấp nha. Long Phi tự mình theo vào xin mời công việc, hắn cảm thấy đôi này xí nghiệp tới nói quá trọng yếu, không có khả năng bởi vì quá trình phức tạp liền từ bỏ nha. Lại phức tạp cũng muốn làm được, đây đối với chúng ta phát triển cực kỳ trọng yếu. Ta đi cùng chính phủ ngành tương quan câu thông nha, hiểu rõ rõ ràng mỗi cái khâu yêu cầu. Chúng ta theo yêu cầu chuẩn bị vật liệu, một hạng chứng thực nha, gặp được vấn đề kịp thời thỉnh giáo, giải quyết nha, nhất định phải đem cái này phụ cấp xin mời xuống tới nha, cái này có thể cho chúng ta màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển hạng mục giảm bớt không ít gánh bắt đầu, ngành tương quan cũng muốn toàn lực phối hợp nha. Long Phi ngữ khí kiên định, trong ánh mắt lộ ra đối với thu hoạch được chính sách ủng hộ quyết tâm, hy vọng có thể thông qua chính phủ phụ cấp, trợ lực xí nghiệp tốt hơn phát triển nha. Trải qua một loạt cố gắng, thôn trang xưởng may màu xanh lá sản phẩm dần dần đạt được thị trường tán thành, tiêu thụ công trạng bắt đầu bước bước lên cao, một phần kia phần mới ký kết đơn đặt hàng, tựa như trong mùa xuân nở rộ đóa hoa, cho xí nghiệp mang đến sinh cơ bừng bừng nha. Long Phi, chúng ta màu xanh lá sản phẩm rốt cục mở ra thị trường, đây thật là quá tốt rồi. Ngươi nhìn cái này đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều nha, người tiêu dùng đối với chúng ta sản phẩm tán thành độ cũng đang không ngừng đề cao đâu, xem ra chúng ta cố gắng trước đó đều không có uổng phí nha, chỉ cần tiếp tục bảo trì, chúng ta nhà máy tại màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển trên con đường này, nhất định có thể càng chạy càng tốt nha. Mạc Vân hưng phấn mà nói ra, hắn cầm đơn đặt hàng bảng thống kê, một đường chạy chậm đến đi vào Long Phi phòng làm việc, trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười, không kịp chờ đợi đem tin tức tốt này nói cho Long Phi nha. Long Phi mỉm cười nói, đây chỉ là một bắt đầu, chúng ta phải tiếp tục cố gắng, để màu xanh lá có thể tiếp tục trở thành chúng ta vĩnh hằng truy cầu. Chúng ta không có khả năng thỏa mãn với hiện tại chút thành tích này nha, màu xanh lá phát triển là cái lâu dài sự nghiệp, phải không ngừng đi hoàn thiện, đi sáng tạo cái mới nha, để chúng ta nhà máy đang bảo vệ hoàn cảnh đồng thời, cũng có thể tại trên thị trường từ đầu tới cuối duy trì sức cạnh tranh nha, mọi người cùng nhau ủng hộ nha, tương lai đường phải đi còn rất dài đâu. Long Phi nhìn xem đơn đặt hàng, trong lòng tràn đầy cảm khái, biết rõ màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển là một trận không có điểm cuối cùng Mã Dạ tổng, cần kiên trì bền bỉ đi cố gắng nha. Tại màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển trên con đường, thôn trang xưởng may mặc dù đã trải qua vô số khó khăn cùng tiêu chiến, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi hướng trước rào bước tiến lên, tựa như một đám dũng cảm kẻ khai thác, không sợ gian nan hiểm trở, hướng phía cái kia màu xanh lá phương xa không ngừng tiến lên nha. Chương 385 xã hội trách nhiệm cùng xí nghiệp hình tượng tái tạo, 1.1. Chương 385 xã hội trách nhiệm cùng xí nghiệp hình tượng tái tạo, 1.1. Theo màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển xâm nhập tiến lên, thôn trang xưởng may khu xưởng trong ngoài khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng bảo vệ môi trường cùng màu xanh lá nguyên tố. Dây chuyển sản xuất tiết trước có thể thiết bị có thứ tự vận chuyển, phế khí vật xử lý nhà máy cũng đều đâu vào đấy đối với các loại phế khí vật tiến hành vô hại hóa xử lý, cùng tài nguyên thu về lợi dụng. Tại dạng này tốt đẹp phát triển trạng thái bên dưới, Long Phi đứng tại khu xưởng trước đại môn, nhìn qua cái kia một mảnh bận rộn lại tràn ngập sinh cơ cảnh tượng, nhưng trong lòng lâm vào cấp độ càng sâu suy nghĩ, hắn càng phát ra rõ ràng ý thức được xí nghiệp xã hội trách nhiệm đối với nó phát triển lâu dài tầm quan trọng, cái này như là cho xí nghiệp tạo nên một cái có máu có thịt, làm cho người tôn kính linh hồn, quyết định xí nghiệp có thể hay không tại xã hội mảnh này rộng lớn trong thổ. Nhưng thật sâu cắm dễ, lâu dài đặt chân, thế là hắn quyết tâm tái tạo thôn trang xưởng may xí nghiệp hình tượng. Mạc Vân, chúng ta không có khả năng vẹn vẹn chú ý sinh sản cùng lợi nhuận, càng phải tích cực thực hiện xã hội trách nhiệm, để xã hội nhìn thấy chúng ta đảm đương. Hiện tại chúng ta nhà máy mặc dù ở nghiệp vụ bên trên phát triển được cũng không tệ lắm, sản phẩm tại trên thị trường cũng có nhất định số định mức, nhưng nếu như chỉ nhìn chằm chằm kiếm tiền, cái kia xí nghiệp cũng chỉ là một cái băng lánh máy kiếm tiền nhà, chỉ có chủ động gánh vác lên xã hội trách nhiệm, là xã hội làm công hiến, mới có thể thắng mọi người chân chính tán thành cùng tôn trọng, mới có thể đi được lâu dài hơn nha. Long Phi trong phòng làm việc, ánh mắt kiên định đối với Mạc Vân nói ra, hắn ngồi đang làm việc sau cái bàn, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phía sau treo trên tường xí nghiệp cùng nhau đi tới phát triển lịch trình hình cùng một chút trong ngoài nước xí nghiệp ưu tú thực hiện xã hội trách nhiệm án lệ biểu hiện ra, những cái kia án lệ phảng phất tại im lặng thúc giục hắn dẫn đầu thôn trang xưởng may cũng phóng ra mấu chốt này một bước. Mạc Vân tán đồng gật gật đầu, Long Phi, ngươi nói đúng, có thể cụ thể từ chỗ nào chút phương diện vào tay đâu. Xã hội trách nhiệm bao dung phạm vi rất rộng nha, chúng ta phải tìm đúng điểm vào, thật sự đi làm chút sự tình, mà lại muốn làm đến có hiệu quả. Không thể chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, đến làm cho mọi người thấy chúng ta thành ý cùng quyết tâm nha, trong lòng ngươi cũng đã có ý tưởng đi, mau nói thôi. Mạc Vân tựa ở trên ghế salon, hơi nghiêng về phía trước thân thể, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ cùng chờ mong, vừa nói, một bên liếc nhìn trong tay liên quan tới xã hội trách nhiệm tài liệu tương quan bút ký, hy vọng có thể tòng lòng bay chỗ này đạt được minh sắc phương hướng chỉ dẫn nha. A Cường đề nghị, có thể tham dự một chút công ích từ thiện hoạt động, tỉ như quyên tặng vật tư cho nghèo khó địa khu. Hiện tại có không ít nghèo khó địa khu mọi người sinh hoạt vẫn rất khó khăn nha, thiếu áo thiếu mặc tình huống cũng tồn tại, chúng ta nhà máy sản xuất hàng dệt vừa vẫn có thể phát huy được tác dụng nha, định kỳ cho bọn hắn quyên tặng một chút quần áo, vải vóc cái gì, đã có thể trợ giúp đến những cái kia có cần người, lại có thể để chúng ta nhà máy hái tâm truyền ra ngoài, tăng lên chúng ta xã hội hình tượng nha, ta cảm thấy đó là cái rất bây giờ biện pháp đâu. A Cường đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, khắp khuôn mặt là vẻ chăm chú, trong lòng suy nghĩ cái này nhất cử xử trí nếu là áp dụng tốt, đã có thể đến giúp người khác, lại có thể cho xí nghiệp mang đến tốt danh tiếng, nhất cử lưỡng tiện nha. Lâm Vượng nói tiếp đi, hoặc là khai triển bảo vệ môi trường giáo dục hoạt động, đề cao công chúng bảo vệ môi trường ý thức. Chúng ta không phải một mực tại tiến lên màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển thôi, có thể ánh sáng chính chúng ta làm còn chưa đủ nha, đến làm cho càng nhiều người đều nhận thức đến bảo vệ môi trường tầm quan trọng nha, chúng ta có thể tổ chức một chút bảo vệ môi trường tri thức tọa đàm, đi vào trường học, cộng đồng, cho bọn nhỏ, các cư dân nói một chút bảo vệ môi trường ý nghĩa, dạy bọn họ một chút trong sinh hoạt hàng ngày bảo vệ môi trường tiểu diệu chiêu nha, còn có thể tổ chức bảo vệ môi trường chủ đề triển lãm nha, thông qua những hoạt động này để tất cả mọi người tham dự vào bảo vệ môi trường hành động bên trong đến, đây cũng là chúng ta thực hiện xã hội trách nhiệm một loại rất tốt thể hiện nha. Lâm Vượng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra đối với bảo vệ môi trường giáo dục hoạt động ước mơ, ý đồ từ tăng lên công chúng bảo vệ môi trường ý thức góc độ này, là xí nghiệp thực hiện xã hội trách nhiệm bảy mưu tính kế nha. Long Phi suy nghĩ một lát sau nói, đây đều là rất tốt phương hướng, nhưng chúng ta muốn làm đến càng hệ thống, càng thâm nhập. Không thể chỉ là vụn vặt lẻ tẻ làm mấy món sự tình, phải đem xã hội trách nhiệm dung nhập vào xí nghiệp thường ngày vận doanh các mặt nha, hình thành một bộ hoàn chỉnh hệ thống, trường kỳ kiên trì, dạng này mới có thể chân chính để xã hội nhìn thấy chúng ta dụng tâm cùng đảm đương nha. Chúng ta trước từ chú ý nhân viên phúc lợi cùng phát triển vào tay đi, nhân viên là xí nghiệp hạch tâm lực lượng nha, chỉ có bọn hắn tốt, xí nghiệp mới có thể càng hay lắm hơn. Long Phi ngữ khí trầm ổn, trong ánh mắt lộ ra quy hoạch tương lai chắc chắn, trong lòng đã đang tính toán lấy cụ thể nên như thế nào từng bước một chứng thực những này xã hội trách nhiệm cử động nha. Đầu tiên, Long Phi quyết định chú ý nhân viên phúc lợi cùng phát triển, hắn cảm thấy nhân viên liền như là cao ốc nền tảng vững chắc, xí nghiệp tòa cao ốc này mới có thể sừng sững không ngã nha. Chương 385 xã hội trách nhiệm cùng xí nghiệp hình tượng tái tạo, 1-2, chương 385 xã hội trách nhiệm cùng xí nghiệp hình tượng tái tạo, 1-2, chúng ta muốn vì nhân viên cung cấp tốt hơn làm việc hoàn cảnh, hoàn thiện huấn luyện hệ thống cùng tấn thăng cơ chế. Hiện tại xưởng bên trong có nhiều chỗ tia sáng không tốt lắm, không gian cũng có chút có gấp, ảnh hưởng nhân viên trạng thái làm việc nha, khu vực làm việc công trình cũng có chút cổ xưa, những này đều được cải thiện nha. Huấn luyện phương diện đâu, phải căn cứ khác biệt cương vị, khác biệt tầng cấp nhân viên nhu cầu, chế định toàn diện huấn luyện kế hoạch, để tất cả mọi người có thể không ngừng tăng lên chính mình kỹ năng nha, còn có tấn thăng cơ chế, muốn càng công bằng, trong suốt, để các công nhân viên nhìn thấy cố gắng liền có lên cao không gian nha, các bộ môn phải phối hợp đứng lên, đem những này sự tình mau trong chứng thực xuống dưới nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói để lộ ra đối với công nhân viên quan tâm, hy vọng có thể thông qua những cử động này, để các công nhân viên tại trong xí nghiệp làm việc đến càng thư thái, càng có nhiệt tình nha. Nhưng mà, tại cải thiện làm việc hoàn cảnh trong quá trình, gặp dự toán siêu chi vấn đề, cái này giống một chậu nước lạnh, kém chút tới tắc nhiệt tình của mọi người nha. Long Phi, dựa theo mới quy hoạch, cải tạo xưởng cùng khu vực làm việc cần đại lượng tiền vốn, có thể sẽ ảnh hưởng xí nghiệp dòng tiền mặt. Chúng ta nguyên bản làm dự toán nha, nhưng thực tế thi công thời điểm, phát hiện một vài chỗ chi phí so dự toán cao hơn, giống thay đổi bảo vệ môi trường thông gió thiết bị, áp dụng càng có ưu thế chất sửa sang vật liệu những này nha, đều là tiền nha. Nếu là đem số tiền tiết đều quăng vào đi, xí nghiệp phương diện khác quay vòng vốn khả năng sẽ xuất hiện khó khăn nha. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Tài vụ chủ quản lo âu nói ra, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem một phần kia phần phí tổn. Siêu chi bảng báo cáo, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào tại cam đoan làm việc hoàn cảnh cải thiện đồng thời, lại không ảnh hưởng xí nghiệp bình thường tiền vốn vận chuyển nha. Long Phi không chút do dự nói, nhân viên là xí nghiệp căn bản, tiền bạc vấn đề ta đến nghĩ biện pháp giải quyết. Chúng ta có thể nhìn xem có thể hay không điều chỉnh một chút mặt khác bộ môn tiền vốn an bài nha, hoặc là lại đi tìm kiếm một chút thích hợp đầu tư bỏ vốn con đường nha, thực sự không được, ta đi tìm phía hợp tác nói chuyện, nhìn có thể hay không trước dự chi một bộ phận khoản tiền đến khẩn cấp nha, tóm lại, không có khả năng bởi vì vấn đề tiền bạc liền dừng lại cải thiện nhân viên làm việc hoàn cảnh bước chân nha, đôi này mọi người tới nói quá trọng yếu nha, ngành tương quan tiếp tục theo kế hoạch tiến lên cải tạo làm việc nha. Long Phi ngữ khí kiên định, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm, hắn biết rõ nhân viên độ hài lòng cùng lòng cảm mến đối với xí nghiệp tầm quan trọng, dù là khó khăn lại nhiều, cũng muốn biện pháp vượt qua nha. Trải qua cố gắng, xưởng trở nên rộng rãi sáng tỏ, mới tinh thiết bị chiếu sáng làm cho cả xưởng giống như ban ngày, hệ thống thông gió để không khí thời khắc bảo trì tươi mát, nguyên bản hơi có vẻ chen chúc không gian trải qua hợp lý quy hoạch sau, các công nhân viên thao tác lên thiết bị đến càng thêm thuận tiện tự nhiên, khu vực làm việc cũng càng thêm thoải mái dễ chịu nhanh gọn, với cái bản phù hợp nhân thể công trình học, làm việc thiết bị cũng đều tiến hành đổi mới, còn tăng thêm không ít cây xanh, để cho lòng người đặc biệt thư sướng nha. Các công nhân viên đi vào rực rỡ hẳn lên làm việc nơi trốn, trên mặt đều tràn đầy kinh hỉ cùng nụ cười vui vẻ, làm việc tính tích cực đề cao thật lớn, phản phất rót vào sức sống mới bình thường, làm việc đều càng hăng hái nha. Đồng thời, vì tăng lên nhân viên kỹ năng trình độ, nhà máy tổ chức các loại huấn luyện chương trình học, huấn luyện trong phòng học thường thường ngồi đầy đến đây học tập nhân viên nha. Long Phi, có chút nhân viên đối với huấn luyện chương trình học không có hứng thú, tham dự độ không cao. Bọn hắn cảm thấy huấn luyện nội dung quá lý luận hóa, cùng thực tế làm việc kết hợp đến không đủ chặt chẽ nha, mà lại huấn luyện phương thức cũng có chút buồn tẻ, chính là lao sư ở phía trên giảng, mọi người ở phía dưới nghe, khuyết thiếu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cùng thực tiễn thao tác nha, cho nên tính tích cực không cao, mỗi lần tới người tham gia càng ngày càng ít nha. Cái này có thể sao có thể đạt tới chúng ta tăng lên nhân viên kỹ năng mục đích nha, đến nghĩ biện pháp cải tiến. Cải tiến nha, huấn luyện người phụ trách nói ra, hắn đứng tại huấn luyện phòng học phía sau, nhìn xem những cái kia thưa thớt chỗ ngồi, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào để huấn luyện trở nên càng có lực hấp dẫn nha. Long Phi quyết định điều chỉnh trong huấn luyện cho cùng phương thức, để huấn luyện càng thêm dán vào nhân viên thực tế nhu cầu cùng hứng thú, hắn cảm thấy chỉ có để nhân viên cảm thấy huấn luyện hữu dụng, thú vị, bọn hắn mới có thể chủ động tham dự vào nha. Nhất định phải làm cho các công nhân viên tại trong huấn luyện chân chính có thu hoạch. Chúng ta đi trước thu thập các công nhân viên ý kiến nha, xem bọn hắn đang làm việc bên trong muốn nhất tăng lên phương diện nào kỹ năng, hy vọng nhất học được tri thức gì nha, sau đó căn cứ những này phản hồi đến hoạt động cả trong huấn luyện cho, nhiều gia tăng một chút thực tế án lệ phân tích, thực thao diễn luyện câu nha, huấn luyện phương thức bên trên cũng có thể đa dạng hóa, tỉ như áp dụng tiểu tổ thảo luận, nhân vật đóng vai, tuyến thượng học tập kết hợp họ phở lìn thực tiễn các loại. Nhiều loại hình thức nha, để tất cả mọi người có thể tích cực tham dự vào, chân chính học được đồ vật nha, huấn luyện bộ môn phải nhanh một chút chứng thực những này cải tiến biện pháp nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối với đề cao huấn luyện chất lượng đội vàng, hy vọng có thể thông qua ưu hóa huấn luyện, để các công nhân viên kỹ năng đạt được thiết thực tăng lên nha. Đang chăm chú nhân viên trên cơ sở, thôn trang xưởng may bắt đầu tích cực tham dự xã hội công ích hoạt động, Long Phi hy vọng có thể thông qua những hoạt động này, đem xí nghiệp ái tâm cùng quan tâm truyền lại đến càng rộng khắp hơn xã hội nơi hẻo lánh nha. Chúng ta muốn vì xung quanh cộng đồng kiến thiết thư viện, thiết thi vận động, phong phú cư dân sinh hoạt. Chúng ta nhà máy tại cái này xung quanh cũng phát triển đã nhiều năm như vậy nha, xung quanh cộng đồng các cư dân đối với chúng ta cũng rất ủng hộ, hiện tại chúng ta có năng lực, cũng nên vì mọi người làm điểm hiện thực nhà, xây cái thư viện, để mọi người có cái an tĩnh đọc sách học tập nơi tốt, lại thêm chút thiết thi vận động, dễ cho mọi người rèn luyện thân thể nhà, dạng này có thể làm cho cộng đồng sinh hoạt không khí trở nên càng sinh động, càng có phẩm chất nhà, hạng mục bộ môn phải nhanh một chút đi cùng cộng đồng câu thông cân đối, chế định kỹ càng kiến thiết phương án nhà. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối với công ích bộ môn chờ mong, hy vọng có thể mau chóng là cộng đồng mang đến những này hữu ích cải biến nhà. Chương 385 xã hội trách nhiệm cùng xí nghiệp hình tượng tái tạo 2.1. Chương 385 xã hội trách nhiệm cùng xí nghiệp hình tượng tái tạo 2.1. Nhưng ở hạng mục áp dụng quá trình bên trong, cùng nơi đó cộng đồng câu thông cân đối xuất hiện vấn đề, tựa như đi thuyền thuyền gặp đá ngầm, trở ngại tiến lên bước chân nhà. Long Phi, cộng đồng cư dân đối với chúng ta kiến thiết phương án có khác biệt ý kiến, hạng mục tiến lên bị ngăn trở. Có cư dân cảm thấy thư viện tuyên chỉ cách bọn họ nhà quá xa, không tiện lắm nha, còn có cảm thấy thiết thi vận động chủng loại không đủ phong phú nha, mọi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, ý kiến không quá thống nhất, chúng ta cùng bọn hắn trao đổi mấy lần, cũng không có đạt thành nhất trí nha, hạng mục này liền kẹt tại nơi này, không có cách nào hướng xuống tiến hành nha, cái này có thể tốt như vậy nha, hạng mục người phụ trách sốt rồi nói, hắn đứng tại cộng đồng trên quảng. Trương nhỏ, nhìn xem ngồi vây chung một chỗ thảo luận rối rít các cư dân, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào hóa giải những này khác nhau, để hạng mục thuận lợi khai triển nha. Long Phi tự mình cùng cộng đồng cư dân đại biểu tiến hành giao lưu, lắng nghe ý nghĩ của bọn hắn cùng nhu cầu, hắn đi vào cộng đồng phòng họp, ngồi tại cư dân các đại biểu ở giữa, thái độ thành khẩn nói ra, mọi người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đầy đủ cân nhắc ý kiến của mọi người, đem chuyện tốt làm tốt. Chúng ta hạng mục này nha, chính là vì cho mọi người cung cấp tiện lợi, phong phú mọi người sinh hoạt nha, mọi người có ý nghĩ gì đều có thể nói ra, chúng ta cùng một chỗ thương lượng, nhìn xem làm sao điều chỉnh phương án có thể làm cho tất cả mọi người hài lòng nha, chỉ cần là hợp lý đề nghị, chúng ta nhất định tiếp thu nha. Hy vọng mọi người cũng có thể nhiều chi cầm chúng ta cái này công ích hạng mục nha. Long Phi kiên nhẫn lắng nghe mỗi một vị cư dân phát biểu, chăm chú ghi chép ý kiến của bọn hắn, ý đồ thông qua chân thành câu thông, tiêu trừ lẫn nhau hiểu lầm, đặt thành chung nhận thức nha. Trải qua nhiều lần hiệp thương cùng điều chỉnh, hạng mục rốt cục thuận lợi tiến hành, thư viện tuyên chỉ một lần nữa xác định tại cộng đồng vị trí trung tâm, thuận tiện càng nhiều cư dân đến đây mượn xem thư tịch, thiết thi vận động cũng căn cứ mọi người đề nghị tăng lên chủng loại, thỏa mãn khác biệt tuổi trẻ cư dân rèn luyện nhu cầu nha. Nhìn xem các công nhân tại cộng đồng bên trong bận rộn thi công thân ảnh, các cư dân trên khuôn mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng, đối với thôn trang xưởng máy hảo cảm cũng tăng lên không ít nha. Ngoài ra, nhà máy còn phát khởi bảo vệ môi trường người tình nguyện hoạt động, hy vọng có thể kéo theo càng nhiều người dân thân vào đến bảo vệ môi trường sự nghiệp bên trong đến nha. Long Phi, báo danh tham gia người tình nguyện hoạt động nhân viên không nhiều, mà lại hoạt động lực ảnh hưởng cũng có hạn. Chúng ta ở trong xưởng tuyên truyền thật nhiều lần nha, có thể các công nhân viên khả năng cảm thấy tham gia hoạt động sẽ chiếm dụng chính mình thời gian nghỉ ngơi nha, hoặc là cảm thấy bảo vệ môi trường chuyện này cách mình có chút xa, cho nên người báo danh không nhiều nha, mà lại tổ chức của chúng ta mấy lần hoạt động cũng chính là tại khu xưởng xung quanh nhặt đồ bỏ đi, tuyên truyền một chút bảo vệ môi trường chi thức nha, phạm vi quá nhỏ, không có nhiều người chú ý đến nha, hoạt động này hiệu quả không quá lý tưởng nha, đến nghĩ biện pháp mở rộng lực ảnh hưởng nha, hoạt động người tổ chức nói ra. Hắn ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem cái kia lác đác không có mấy báo danh danh sách, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào để cao mọi người tham dự độ, mở rộng hoạt động lực ảnh hưởng nha. Long Phi cổ vũ mọi người tích cực tham dự, cũng thông qua xã giao truyền thông cùng áp phích tuyên truyền các loại phương thức mở rộng hoạt động lực ảnh hưởng. Hắn cảm thấy muốn để càng nhiều người hiểu bảo vệ môi trường tầm quan trọng, liền phải đem hoạt động tuyên truyền ra ngoài nhà. Để càng nhiều người hiểu bảo vệ môi trường tầm quan trọng là trách nhiệm của chúng ta. Mọi người muốn tích cực động viên bên người đồng sự nha, cùng bọn hắn nói một chút tham gia bảo vệ môi trường người tình nguyện hoạt động ý nghĩa nha. Chúng ta nhà máy cũng sẽ cho tham dự nhân viên một chút thích hợp ban thưởng nha, để cao mọi người tính tích cực nha. Đồng thời, bộ môn tuyên truyền phải thêm cường độ lớn nha. Tại trên xã giao truyền thông phát thêm một chút hoạt động báo trước, đặc sắc trong nháy mắt hình ảnh cùng video nha, chế tác một chút hấp dẫn người áp phích tuyên truyền, gián tiếp tại khu xưởng, cộng đồng, trường học những nhân viên này dạy đặc địa phương nha, để càng nhiều người biết chúng ta hoạt động này, hấp dẫn bọn hắn cũng tham dự vào nha, cùng một chỗ là bảo vệ môi trường ra phần lực nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối với bảo vệ môi trường người tình nguyện hoạt động coi trọng, hy vọng có thể thông qua nhiều phương diện cố gắng, để hoạt động làm được càng thành công hơn hiệu nha. Nhưng mà một loạt này xã hội trách nhiệm hành động cũng đã dẫn phát một chút chất vấn, tựa như mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào mấy quả cục đá, nổi lên từng cơn sóng gợn nha. Long Phi, có người nói chúng ta là đang làm dáng, vì tuyên truyền mà làm những sự tình này. Hiện tại trên mạng có chút thanh âm nha, chất vấn chúng ta làm những này công ích hoạt động, thực hiện xã hội trách nhiệm chính là vì bác ánh mắt, cho mình xí nghiệp đánh quảng cáo nha, nói chúng ta không phải thật tâm muốn làm công nhân nha, đôi này chúng ta xí nghiệp hình tượng cũng không tốt nha, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đáp lại nha, không phải vậy tất cả mọi người như thế hiểu lầm xung dưới, chúng ta cố gắng trước đó chẳng phải uổng phí nha. Quan hệ xã hội quản lý. Sốt ruột nói, hắn cầm điện thoại, liếc nhìn trên mạng những cái kia mặt trái bình luận, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt những này tiếng chất vấn ảnh hưởng xí nghiệp thật vất vả tạo dựng lên tốt đẹp hình tượng nha. Chương 385 xã hội trách nhiệm cùng xí nghiệp hình tượng tái tạo, 2.2. Chương 385 xã hội trách nhiệm cùng xí nghiệp hình tượng tái tạo, 2.2. Long Phi thản nhiên đối mặt chất vấn, chúng ta dùng hành động thực tế cùng lâu dài kiên trì để chứng minh thành ý của chúng ta. Nhiều chuyện tại trên thân người khác, chúng ta không quản được người khác nói thế nào nha, nhưng chúng ta có thể làm tốt công việc mình làm nha. Chỉ cần chúng ta một mực thật sự thực hiện xã hội trách nhiệm, không phải nhất thời cao hứng, làm dáng một chút, thời gian dài, mọi người tự nhiên là có thể nhìn thấy chúng ta thực tình nha, không cần quá để ý những này tiếng chất vấn, chúng ta tiếp tục theo kế hoạch đem chuyện nên làm tốt là được nha, bộ phận TA cũng phải làm tốt chính diện tuyên. Chuyên dẫn đạo nha, đem chúng ta làm chuyện tốt, lấy được thành quả biểu hiện ra đi nha, để càng nhiều người hiểu chúng ta xí nghiệp chân thực diện mạo nha. Long Phi ngữ khí trầm ổn, trong ánh mắt lộ ra thản nhiên cùng tự tin, hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì, xí nghiệp thành ý cuối cùng rồi sẽ được mọi người tán thành nha. Theo thời gian trôi qua, thôn trang xưởng may xã hội trách nhiệm hành động dần dần đạt được xã hội tán thành cùng tán dương, một phần kia phần cảm tạ tin cùng khen ngợi tin tựa như ánh mặt trời ấm áp, vẩy vào xí nghiệp phát triển trên con đường nha. Long Phi, gần nhất chúng ta nhận được rất nhiều cảm tạ tin cùng khen ngợi tin, xí nghiệp hình tượng có tăng lên rất nhiều. Cộng đồng các cư dân cảm tạ chúng ta xây thư viện cùng thiết thi vận động nha, nghèo khó địa khu mọi người cảm kích chúng ta quyên tặng vật tư nha, còn có thật nhiều tham dự qua chúng ta bảo vệ môi trường hoạt động người, đều đối với chúng ta hành động biểu thị tán thành cùng tán dương đâu. Bên ngoài bây giờ nói lên chúng ta thôn trang xưởng may nha, đều là giơ ngón tay cái lên, xí nghiệp này hình tượng lập tức liền lên đi nha, xem ra chúng ta cố gắng trước đó đều không có uổng phí nha, còn phải tiếp tục bảo trì nha quan hệ xã hội. Quản lý Cao Hưng nói ra, hắn cầm một sấp cảm tạ tin cùng khen ngợi tin, một đường chạy chậm đến đi vào Long Phi phòng làm việc, trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười, không kịp chờ đợi đem tin tức tốt này nói cho Long Phi nha. Long Phi vui mừng cười, đây chỉ là bắt đầu, chúng ta muốn đem xã hội trách nhiệm dung nhập xí nghiệp huyết dịch, trở thành chúng ta văn hóa gen. Chúng ta không có khả năng thỏa mãn với hiện tại chút thành tích này nha, thực hiện xã hội trách nhiệm được thành là chúng ta xí nghiệp một loại tập quán, một loại bản năng nha, mặc kệ lúc nào đều muốn nghĩ đến làm sao là xã hội làm cống hiến nha, dạng này chúng ta xí nghiệp mới có thể thực sự trở thành một cái thụ xã hội tôn trọng cùng tin cậy xí nghiệp nha. Mọi người cùng nhau tiếp tục cố gắng nha, để phần trách nhiệm này cùng đảm đương một mực truyền thừa tiếp nha. Long Phi nhìn xem những cái kia cảm tạ tin, trong lòng tràn đầy cảm khái, biết do thực hiện xã hội trách nhiệm là một trận không có điểm cuối cùng mã gia tổng, cần kiên trì bền bỉ đi thực hiện nha. Nhưng vào lúc này, một trận đột nhiên xuất hiện thiên tai tập kích nơi đó, cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước, hồng thủy tàn phá bừa bãi, rất nhiều phong ốc bị xung hủy, các cư dân trôi dạt khắp nơi, toàn bộ địa khu lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong khủng hoảng nha. Long Phi, rất nhiều cư dân gặp tai họa, chúng ta muốn thân xuất biệt thủ. Bên ngoài bây giờ tình huống quá tệ nha, thật nhiều người không có chỗ ở, ăn uống cũng thành vấn đề nha, chúng ta xí nghiệp ở chỗ này cũng coi là có nhất định năng lực nha, đến tranh thủ thời gian giúp đỡ mọi người nha, không có khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn chịu khổ nha. Có người lo lắng hướng Long Phi nói ra, trong mắt tràn đầy đối với gặp tai họa quần chúng lo lắng, hy vọng xí nghiệp có thể tại cái này thời khắc nguy nan phát huy tác dụng nha. Long Phi lập tức tổ chức nhà máy khai triển cứu viện cùng quyên tặng hành động, hắn cấp tốc triệu tập các bộ môn người phụ trách, khẩn cấp bố trí cứu tế làm việc nha. Mọi người đồng tâm hiệp lực, trợ giúp gặp tai họa quần chúng vượt qua nan quan. Phòng sản xuất cửa trước ngừng lại trong tay được nha, tổ chức nhân viên đi hỗ trợ vận chuyển cứu tế vật tư nha, bộ môn hậu cần tranh thủ thời gian kiểm kê trong xưởng tồn kho, đem có thể quyên tặng quần áo, thực phẩm những này đều sửa sang lại nha, ngành tài vụ chuẩn bị kỹ càng tiền vốn, nhìn xem còn cần mua sắm cái nào cần thiết vật tư nha, chúng ta phải nhanh một chút đem những này vật tư đưa đến gặp tai họa quần chúng trong tay nha, mọi người hành động nha, thời gian chính là sinh mệnh nha. Long Phi vội vàng nói, trong giọng nói lộ ra đối với gặp tai họa quần chúng lo lắng, hy vọng có thể thông qua xí nghiệp lực lượng, vì cứu hai cống hiến một phần lực lượng nha. Tại cứu tế trong quá trình, nhà máy gặp phải vật tư thiếu, nhân lực không đủ rất nhiều khó khăn, tựa như ở trong hắc ám tìm tòi tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy gian khổ nha. Long Phi, công việc cứu viện độ khó rất lớn, chúng ta có chút lực bất tòng tâm. Chúng ta trong xưởng có thể điều đi ra nhân thủ có hạn nha, mà lại tồn kho vật tư cũng không phải rất sung túc nha, phía ngoài con đường lại bị hồng thủy sông hủy một bộ phận, vận chuyển cũng không tiện nha, cái này cứu tế vật tư rất khó kịp thời đưa đến gặp tai họa quần chúng nơi đó nha, cảm giác chúng ta làm những này còn xa xa không đủ nha, vậy phải làm sao bây giờ nha? Có người sốt ruột nói, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng thần sắc bất đắc dĩ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào vượt qua những khó khăn này, để cứu tế làm việc càng hữu hiệu khai triển nha. Long Phi ủng hộ mọi người, kiên trì chính là thắng lợi, chúng ta không thể buông tha. Hiện tại mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng chúng ta chỉ cần không buông bỏ, điều gì cũng sẽ nghĩ ra biện pháp nha. Mọi người tái phát động người bên cạnh nha, nhìn xem có thể hay không chiêu mộ một chút người tình nguyện đến giúp đỡ nha. Vật tư phương diện, chúng ta lại cùng mặt khác xí nghiệp, xã hội tổ chức liên hệ nha, cùng một chỗ gom góp nha. Con đường không thông chúng ta liền nghĩ biện pháp đường vòng hoặc là dùng mặt khác vận chuyển phương thức nha, nhất định phải đem cứu tế vật tư đưa đến gặp tai họa quần chúng trong tay nha, chúng ta nhiều bỏ ra một chút, gặp tai họa quần chúng liền có thể thiếu thụ một chút khổ nha, mọi người ủng hộ nha. Long Phi đứng tại cứu tế vật tư chất đống chỗ, nhìn xem bận rộn nhưng lại có chút mệt mỏi các công nhân viên, thanh âm vang dội cho mọi người động viên, hy vọng có thể kích phát mọi người đấu trí, để mọi người tại gian nan cứu tế trong công việc tiếp tục kiên trì nha. Trải qua gian khổ cố gắng, thôn trang xưởng may tại cứu tế hành động bên trong phát huy tác dụng trọng yếu, từng chiếc đổ đầy cứu tế vật liệu xe cộ khó khăn lái về phía gặp tai họa địa khu, các công nhân viên cùng những người tình nguyện cùng một chỗ hỗ trợ dựng trụ sở tạm thời, phân phát đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày nha, gặp tai họa quần chúng tiếp nhận vật tư, trong mắt tràn đầy cảm kích. Chương 386 toàn cầu tầm mắt dưới hợp tác cùng cạnh tranh, 1-1, chương 386 toàn cầu tầm mắt dưới hợp tác cùng cạnh tranh, 1-1, thôn trang xưởng may tại bản địa đã trở thành ngành nghề bên trong cọc tiêu xí nghiệp. Khu xưởng bên trong một mảnh phồn bình cảnh tượng, các công nhân viên đều vì xí nghiệp lấy được thành tích mà tự hào, sản phẩm tại bản địa thị trường cũng có thụ người tiêu dùng ưu ái, danh tiếng cực dai. Nhưng mà, Long Phi ánh mắt sớm đã vượt qua mảnh này quen thuộc khu vực, nhìn phía càng rộng lớn hơn quốc tế sân khấu, hắn biết rõ xí nghiệp như muốn thực hiện càng lớn vượt qua, nhất định phải dũng cảm bước vào toàn cầu thị trường, đi ôm nơi đó kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Mạc Vân, chúng ta không có khả năng thỏa mãn với hiện hữu thành tựu, muốn thả mắt toàn cầu, tìm kiếm nhiều cơ hội hợp tác hơn cùng ứng đối càng kịch liệt cạnh tranh. Hiện tại toàn cầu kinh tế một thể hóa xu thế càng ngày càng rõ ràng nha, quốc tế dệt thị trường đây chính là một mảnh rộng lớn thiên địa, có vô hạn khả năng nha, chúng ta nếu là chỉ trông coi bản địa một mẫu ba phần đất này, sớm muộn sẽ bị những cái kia tích cực phát triển quốc tế nghiệp vụ đồng hành bỏ lại đằng sau nha, chúng ta phải chủ động xuất kích, để thôn trang xưởng may danh tự ở thế giới phạm vi bên trong vang dội đứng lên nha. Long Phi tại hội nghị cấp cao đã nói đạo, hắn đứng tại phòng họp phía trước, phía sau trên màn hình lớn lộ ra được toàn cầu dệt ngành nghề thị trường bố cục đồ cùng một chút quốc tế nổi danh dệt xí nghiệp phát triển án lệ, trong ánh mắt lộ ra đối với tương lai ước mơ cùng quyết tâm, hy vọng có thể đem phần này khai thác quốc tế thị trường nhiệt tình truyền lại cho tham dự mỗi người. Mạc Vân có chút lo lắng, Long Phi, quốc tế thị trường phức tạp nhiều biến, chúng ta có thể làm sao? Nơi đó chính sách pháp quy, thị trường nhu cầu, văn hóa tập tục đều cùng chúng ta bản địa có cách biệt một trời nha, mà lại cạnh tranh càng là dị thường kịch liệt, những cái kia quốc tế uy tín lâu năm dệt xí nghiệp có thâm hậu nội tình, cường đại hàng hiệu lực ảnh hưởng cùng thành thục mạng lưới tiêu thụ nha, chúng ta một cái nho nhỏ bản địa xí nghiệp tùy tiện đi vào, thật sợ sẽ đụng đến đầu rơi máu chảy nha, ở trong đó phong hiểm cũng không nhỏ nha, chúng ta phải thận trọng cân nhắc nha. Mạc Vân dựa vào ghế, khẽ nhíu mày, vừa nói, một bên liếc nhìn trong tay thu thập tới quốc tế dệt nghiên cứu thị trường báo cáo, trong lòng rất là rõ ràng đây là một đầu tràn ngập không biết cùng nguy hiểm con đường, mỗi một bước đều được cẩn thận từng ly từng tí nha. A Cường thì tràn ngập đấu trí, sợ cái gì, chúng ta đã tích lũy nhiều như vậy kinh nghiệm, nhất định có thể. Chúng ta từ một cái thôn xóm nho nhỏ xưởng may từng bước một đi đến hôm nay, đã trải qua bao nhiêu mưa gió nha, lần nào không phải vượt qua trùng điệp khó khăn mới lấy được thành tích bây giờ nha, tại sinh sản quản lý bên trên, chúng ta có chính mình một bộ thành thục hình thức nha, sản phẩm chất lượng cũng quá cứng nha, mà lại chúng ta còn có sáng tạo cái mới tinh thần cùng có can đảm phấn đấu đoàn đội nha, đây đều là ưu thế của chúng ta nha, chỉ cần chúng ta bảo trì phần này sức mạnh, đi quốc tế trên thị trường xông vào một lần, nhất định có thể xông ra một mảnh thiên địa mới đến nha, ta đối với chúng ta nhà máy có lòng tin nha. A Cường đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, khắp khuôn mặt là tràn đầy tự tin thần sắc, trong lòng suy nghĩ nương tựa theo qua lại tích lũy kinh nghiệm cùng thực lực, thôn trang xưởng may nhất định có thể tại quốc tế trên thị trường bộc lộ tài năng nha. Lâm Vượng Lý tính địa phân tích, quốc tế thị trường có khác biệt quy tắc và văn hóa, chúng ta cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Khác biệt quốc gia cùng địa khu tại mậu dịch chính sách, chất lượng tiêu chuẩn, tiêu phí đặc biệt thích những phương diện này đều có rất lớn khác biệt nha, chúng ta muốn đi vào quốc tế thị trường, liền phải trước tiên đem những này bài tập làm đủ nha, thì như hiểu rõ từng cái mục tiêu thị trường nhập khẩu thuế quan chính sách, sản phẩm chứng nhận yêu cầu nha, còn có nơi đó người tiêu dùng đối với dệt sản phẩm kiểu dáng, chất liệu, nhan sắc các phương diện yêu thích nha, chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng nha, chúng ta phải chế định kỹ càng thị trường tiến vào sách lược, không có khả năng mù quáng hành động nha. Lâm Vượng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra trầm ổn cùng suy tư, ý đồ dùng lý tính phân tích để mọi người nhận thức đến tiến vào quốc tế thị trường cần chu toàn chuẩn bị nha. Long Phi quyết định trước từ tham gia quốc tế dệt triển lãm bắt đầu, hắn cảm thấy triển lãm tựa như là một cái tuyệt hảo sân khấu, có thể làm cho thôn trang xưởng may lập tức đứng ở quốc tế đồng hành cùng đông đảo khách hàng tiềm năng trước mặt, biểu hiện ra phong thái của mình nha. Đây là biểu hiện ra sản phẩm chúng ta cùng kỹ thuật cơ hội tốt, cũng là hiểu rõ quốc tế thị trường nhu cầu cửa sổ. Tại trên triển lãm, chúng ta có thể đem chúng ta ưu chất nhất, lớn nhất đặc sắc sản phẩm bày ra đến nha, hướng các nơi trên thế giới hộ khách biểu hiện ra chúng ta sáng tạo cái mới công nghệ, tinh xảo kỹ thuật nha, đồng thời đâu, cũng có thể nhìn xem mặt khác quốc tế xí nghiệp đều đẩy ra dạng gì sản phẩm mới, kỹ thuật mới nha, tìm hiểu một chút quốc tế thị trường mới nhất lưu hành xu thế cùng nhu cầu biến hóa nha, dạng này chúng ta liền có thể càng có tính nhắm vào đi điều chỉnh chúng ta sản phẩm cùng marketing sách lược nha, tham gia triển lãm bộ môn phải nắm chặt thời gian chuẩn bị nha, bảo đảm chúng ta tại trên triển lãm có cái chói sáng biểu hiện nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói để lộ ra đối với tham gia triển lãm coi trọng, hy vọng có thể thông qua lần này triển lãm phóng ra đi hướng quốc tế thị trường kiên cố một bước nha. Nhưng mà, chuẩn bị tham gia triển lãm quá trình cũng không thuận lợi, các loại không tưởng tượng được tình huống như là từng cái chướng ngại vật liên tiếp xuất hiện tại tới trước trên con đường nha. Chương 386 toàn cầu tầm mắt dưới hợp tác cùng cạnh tranh, 1-2, chương 386 toàn cầu tầm mắt dưới hợp tác cùng cạnh tranh, 1-2, Long Phi, chúng ta hàng triển lãm tại vận chuyển trên đường xuất hiện hư hao, khả năng không cách nào đúng hạn tham gia triển lãm. Chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị những cái kia biểu hiện ra dùng cao cấp hàng dệt nha, có tại vận chuyển trong quá trình bị đè ép biến hình, có nhiễm lên vết bẩn nha, cái này đều là muốn tại trên triển lãm trọng điểm biểu hiện ra nha, hiện tại thành cái dạng này, căn bản không có cách nào xuất ra đi gặp người nha, mà lại thời gian cấp bách, khoảng cách khai triển không có mấy ngày nha, một lần nữa chuẩn bị căn bản không kịp nha, vậy phải làm sao bây giờ nha, phụ trách hậu cần nhân viên lo lắng nói, hắn đứng tại trong kho hàng, nhìn xem cái kia một đống hư hao hàng triển lãm, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, mày nhíu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề nha. Long Phi lập tức liên hệ những nơi hợp tác đồng bạn, tìm kiếm trợ giúp, hắn biết rõ tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, hợp tác đồng bạn lực lượng có lẽ có thể trở thành giải quyết nan đề mấu chốt nha. Vô luận như thế nào, nhất định phải tại khai triển trước giải quyết vấn đề này. Tranh thủ thời gian liên hệ chúng ta ngay tại chỗ quen thuộc hợp tác đồng bạn nha, xem bọn hắn có biện pháp gì hay không nha, có thể hay không hỗ trợ tìm tới chữa trị hàng triển lãm chuyên nghiệp cơ cấu nha, hoặc là nhìn xem có hay không con đường có thể khẩn cấp điều phối đến tương tự sản phẩm đến thay thế nha. chúng ta không có khả năng bởi vì cái này liền bỏ lỡ lần này khó được tham gia triển lãm cơ hội nha, tất cả mọi người hành động nha, làm hết năng lực, nhất định phải đem cái này vấn đề giải quyết tốt lắm. Long Phi vội vàng nói, trong giọng nói lộ ra đối với giải quyết hàng triển lãm vấn đề chấp nhất, hy vọng có thể mượn nhờ các phương lực lượng, để hàng triển lãm đúng hạn xuất hiện tại trên triển lãm nha. Trải qua nhiều mặt cố gắng, hư hao hàng triển lãm đạt được kịp thời chữa trị cùng thay đổi, cái kia từng kiện một lần nữa tỏa sáng hào quang hàng triển lãm bị cẩn thận từng ly từng tí bày ra tại vị trí triển lãm bên trên, tất cả mọi người thở dài một hơi nha. Tại trên triển lãm, thôn trang xưởng may sản phẩm hấp dẫn đông đảo ánh mắt, vị trí triển lãm tiền nhân người tới hướng, phi thường náo nhiệt nha. Long Phi, có không ít quốc tế hộ khách đối với chúng ta sản phẩm biểu thị cảm thấy hứng thú, nhưng là bọn hắn đối với chúng ta năng lực sản xuất cùng chất lượng khống chế còn có lo nghĩ. Những hộ khách kia nhìn xem chúng ta sản phẩm, mặc dù cảm thấy kiểu dáng mới lạ, chất lượng nhìn qua cũng không tệ nha, có thể vừa nghe nói chúng ta là đến từ một cái thôn trang nhỏ xí nghiệp nha, liền có chút hoài nghi chúng ta có thể hay không đúng hạn, theo chất, theo đo đất cung ứng bọn hắn cần có sản phẩm nha, dù sao bọn hắn không cùng chúng ta hợp tác qua, không hiểu rõ lắm chúng ta nhà máy tình huống thực tế nha, đôi này chúng ta đến tiếp sau đàm luận đơn đặt hàng thế nhưng là cái không. Nhỏ chướng ngại nha, phải nghĩ biện pháp bỏ đi bọn hắn lo lắng nha, tiêu thụ quản lý nói, hắn đứng tại vị trí triển lãm bên trong, nhiệt tình cho hộ khách giới thiệu sản phẩm, đồng thời trong lòng cũng tại vì hộ khách lo nghĩ mà phát sầu, không biết nên như thế nào để bọn hắn triệt để yên tâm nha. Long Phi tự mình cùng hộ khách giao lưu, biểu hiện ra nhà máy thực lực cùng ưu thế, hắn dùng lưu loát tiếng Anh cùng tự tin thái độ, hướng mỗi một vị có nghi vấn hộ khách kiên nhẫn giải thích nha. Xin tin tưởng chúng ta có năng lực thỏa mãn nhu cầu của ngài. Chúng ta nhà máy mặc dù chỗ thôn trang, nhưng chúng ta có tiên tiến sinh sản thiết bị nha, những thiết bị này đều là từ quốc tế nổi danh xưởng dẫn vào, mà lại chúng ta có chuyên nghiệp sinh sản đoàn đội, các công nhân viên đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, có phong phú sinh sản kinh nghiệm nha, tại chất lượng khống chế phương diện, chúng ta càng là có một bộ hoàn thiện hệ thống, từ nguyên vật liệu mua sắm đến thành phẩm xuất xưởng, mỗi một cái khâu đều có nghiêm khắc kiểm tra đo lường nha. Ngài nếu là hợp tác với chúng ta, nhất định sẽ không thất vọng nha, chúng ta có thể cung cấp hàng mẫu để ngài trước kiểm nghiệm nha, cũng chào mừng ngài tùy thời đến chúng ta nhà máy thực địa khảo sát nha. Long Phi chân thành nói ra, trong ánh mắt lộ ra thành khẩn cùng tự tin, ý đồ thông qua kỹ càng giới thiệu để các hộ khách tán thành thôn trang xưởng may thực lực nha. Triển lãm sau khi kết thúc, mặc dù thu hoạch một chút mục đích đơn đặt hàng, nhưng ở theo vào trong quá trình gặp văn hóa cùng câu thông chứng ngại, tựa như cách một tầng vô hình màn lụa, để giao lưu trở nên gặp gần nha. Long Phi cùng những này quốc tế hộ khách câu thông quá khó khăn, thường xuyên sẽ xuất hiện hiểu lầm. Bọn hắn có đến từ Âu Mỹ quốc gia, có đến từ Á Châu quốc gia khác nha, văn hóa bối cảnh khác biệt rất lớn nha, chúng ta cảm thấy rất bình thường phương thức biểu đạt tại bọn hắn chỗ ấy khả năng liền có khác ý tứ nha, mà lại tại thương vụ câu thông thói quen bên trên cũng không giống với nha, tỉ như tại bưu kiện vãng lai cách thức, hồi phục thời gian những phương diện này nha, có đôi khi chúng ta phát bưu kiện bọn hắn không có kịp thời hồi phục, chúng ta coi là không có hứng thú đâu, kết quả khả năng người ta chỉ là dựa theo thói quen của bọn hắn tại xử lý nha, điều này sẽ đưa đến rất nhiều tin tức truyền lại không chính xác, đơn đặt hàng theo vào đứng lên đặc biệt tốn sức nha, cái này có thể làm sao để cao hiệu suất nha, đến nghĩ biện pháp nha. Nghiệp vụ nhân viên phàn nàn nói, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, đối với trên máy vi tính những cái kia phức tạp bưu kiện vãng lai ghi chép phát sầu, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào vượt qua cái này văn hóa cùng câu thông hồng câu nha. Long Phi quyết định thuê chuyên nghiệp phiên dịch cùng vượt qua văn hóa câu thông chuyên gia, hắn cảm thấy nhân tài chuyên nghiệp có thể trợ giúp xí nghiệp tốt hơn tại quốc tế giao lưu bên trong thông suốt không trở ngại nha. Chúng ta muốn đánh phá những chướng ngại này, thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác, đi thông báo tuyển dụng một chút tinh thông quốc tế thương vụ ngôn ngữ, quen thuộc không đồng văn hóa bối cảnh phiên dịch nhân viên nha, để bọn hắn tại câu thông bên trong hỗ trợ chuẩn xác truyền đạt chúng ta ý tứ nha, đồng thời mời vượt qua văn hóa câu thông chuyên gia đến cho chúng ta nhân viên làm huấn luyện nha, nói một chút khác biệt quốc gia thương vụ lễ nghi, câu thông kỹ xảo nha, để tất cả mọi người có thể tốt hơn cùng quốc tế hộ khách liên hệ nha, dạng này chúng ta liền có thể giảm bớt hiểu lầm, đề cao câu thông hiệu suất, đem quan hệ hợp tác thuận lợi tạo dựng lên nha, ngành tương quan phải nắm chặt chứng thực nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối với giải quyết câu thông vấn đề vội vàng, hy vọng có thể thông qua chuyên nghiệp lực lượng cải thiện cùng quốc tế hộ khách giao lưu tình huống nha. Chương 386 toàn cầu tầm mắt dưới hợp tác cùng cạnh tranh 2.1. Chương 386 toàn cầu tầm mắt dưới hợp tác cùng cạnh tranh 2.1. Đồng thời, Long Phi cũng tại tích cực tìm kiếm quốc tế hợp tác đồng bạn, hắn biết rõ cùng quốc tế nổi danh hàng hiệu hợp tác có thể làm cho thôn trang xưởng may đứng ở trên vai người khổng lồ thực hiện càng nhanh phát triển nha. Chúng ta muốn cùng quốc tế nổi danh hàng hiệu hợp tác, học tập bọn hắn tiên tiến kỹ thuật cùng quản lý kinh nghiệm. Những này quốc tế hàng hiệu lớn nha, tại dệt ngành nghề thâm canh nhiều năm, có dẫn trước nghiên cứu phát minh kỹ thuật, khoa học quản lý hình thức nha, nếu có thể cùng bọn hắn đạt thành hợp tác, chúng ta liền có thể khoảng cách gần học tập tham khảo nha, đem bọn hắn đồ tốt đưa vào đến, vận dụng đến chúng ta nhà máy sinh sản trong kinh doanh nha, tăng lên chúng ta hoạch tâm sức cạnh tranh nha. Hợp tác phát triển bộ môn muốn tích cực đi tìm thích hợp đối tượng hợp tác nha, chủ động xuất kích, tranh thủ sớm ngày thúc đẩy hợp tác nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối với hợp tác chờ mong, hy vọng có thể thông qua dắt tay quốc tế hàng hiệu lớn, thôi động xí nghiệp quốc tế hóa tiến trình nha. Nhưng ở trong quá trình đàm phán, song phương tại lợi ích phân phối hòa hợp làm hình thức bên trên tồn tại rất lớn khác nhau, trên bàn đàm phán bầu không khí khẩn trương, song phương bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai nha. Long Phi, đối phương nói lên điều kiện quá hà khắc rồi, chúng ta rất khó tiếp nhận. Bọn hắn yêu cầu tại trong hợp tác chiếm đầu to lợi nhuận chia nha, mà lại đối với chúng ta sinh sản, tiêu thụ các phương diện đều phải tiến hành nghiêm khắc quản không nha, chúng ta quyền tự chủ liền trở nên rất nhỏ nha, đôi này chúng ta tới nói quá không công bằng nha, nhưng bọn hắn cảm thấy mình hàng hiệu lực ảnh hưởng lớn, kỹ thuật thực lực mạnh, liền nên cầm nhiều như vậy nha, cái này có thể làm sao đàm luận đến xuống dưới nha, song phương chênh lệch quá xa nha, rất khó đạt thành chung nhận. Thức nha hợp tác đàm phán người phụ trách nói ra, hắn ngồi tại đàm phán trước bàn, nhìn xem đối diện đối phương đại biểu cái kia cường ngạnh thái độ, mày nhíu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào đánh vỡ cục diện bế tắc này, tranh thủ đến càng có lợi hơn hợp tác điều kiện nha. Long Phi bình tĩnh đứng đối, chúng ta muốn kiên trì điểm mấu chốt của mình, đồng thời tìm kiếm lợi ích của song phương điểm thăng bằng. Chúng ta không thể vì đạt thành hợp tác liền không nguyên tắc nhượng bộ nha, chúng ta cũng có ưu thế của mình cùng giá trị nha, thì như chúng ta chi phí ưu thế, bản địa hóa tài nguyên nha, muốn đem những ưu thế này bày ra nha, đồng thời đâu, cũng muốn đứng tại đối phương góc độ suy nghĩ tưởng tượng, xem bọn hắn tố cầu thị cái gì, có thể hay không tại một chút phương diện làm ra thích hợp thỏa hiệp nha, tìm tới một cái song phương đều có thể tiếp nhận điểm nha, dạng này mới có thể thúc đẩy hợp tác nha, mọi người đừng có gấp, từ từ nói chuyện, có lý có cứ đi tranh thủ chúng ta quyền lợi nha. Long Phi ngữ khí trầm ổn, trong ánh mắt lộ ra tỉnh táo cùng cơ trí, ý đồ dùng lý tính đàm phán sách lược, hóa giải song phương khác nhau nha. Trải qua nhiều vòng gian khổ đàm phán, rốt cuộc cùng một nhà quốc tế nổi danh xí nghiệp đã đặt thành hợp tác hiệp nghị, song phương đại biểu tại hiệp nghị thư thượng tham chữ một khắc này, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm nha. Nhưng mà, hợp tác sơ kỳ cũng không thuận lợi, tựa như hai cái lần đầu hợp tác đồng bạn, còn cần thời gian đi rèn luyện lẫn nhau tiết tấu nha. Long Phi, song phương đang làm việc quá trình cùng tiêu chuẩn bên trên tồn tại khác biệt, dẫn đến hạng mục tiến triển chậm chạp. Bọn hắn bên kia làm việc quá trình là dựa theo quốc tế xí nghiệp lớn bộ kia nha, rất quy phạm nhưng cũng rất rườm rà nha, chúng ta bên này tương đối ngắn gọn một chút nha, tại một chút khâu bên trên, hai bên dính liền xuất hiện vấn đề nha, tỉ như sản phẩm kiểm tra đo lường tiêu chuẩn nha, bọn hắn yêu cầu chỉ tiêu so chúng ta càng nghiêm ngặt, chúng ta phải một lần nữa điều chỉnh quá trình sản xuất đến thích ứng nha, còn có văn kiện phê duyệt quá trình nha, cũng không giống với, điều này sẽ đưa đến rất nhiều làm việc kẹt tại chỗ ấy, tiến lên không đi xuống nha, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết nha, không phải vậy hạng mục liền sẽ đến trễ nha, hạng mục người phụ trách nói ra. Hắn đứng tại hợp tác bộ môn trong văn phòng, nhìn xem đống kia đầy văn kiện cùng tư liệu bản công tác, mày nhíu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào cân đối song phương khác biệt, để hạng mục thuận lợi khai triển nha. Long Phi tổ chức song phương đoàn đội tiến hành xâm nhập giao lưu cùng huấn luyện, hắn cảm thấy chỉ có thông qua đầy đủ câu thông cùng lẫn nhau học tập, mới có thể tiêu trừ đi khác biệt, thực hiện thông thuận hợp tác nha. Mọi người muốn hiểu nhau, lẫn nhau học tập, mau chóng rèn luyện. Chúng ta an bài chuyên môn thời gian nha, để song phương đoàn đội ngồi cùng một chỗ, kỹ càng giới thiệu riêng phần mình làm việc quá trình cùng tiêu chuẩn nha. Hiểu nhau đối phương yêu cầu cùng phía sau nguyên nhân nha, sau đó cùng một chỗ thảo luận làm sao tiến hành ưu hóa điều chỉnh nha, đồng thời nhằm vào một chút mấu chốt câu, khai triển chuyên hạng huấn luyện nha, để tất cả mọi người quen thuộc đối phương thao tác quy phạm nha, dạng này liền có thể giảm bớt hiểu lầm, đề cao làm việc hiệu suất nha, mau chóng để hạng mục đi đến quỹ đạo nha, mọi người muốn tích cực phối hợp nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối với giải quyết hợp tác vấn đề quyết tâm, hy vọng có thể thông qua đoàn đội ở giữa giao lưu cùng huấn luyện, để hợp tác hạng mục thuận lợi tiến lên nha. Tại giải quyết trong hợp tác vấn đề sau, thôn trang xưởng may kỹ thuật cùng quản lý trình độ đạt được tăng trưởng rõ rệt, kỹ thuật mới cùng lý niệm như là máu mới, rót vào xí nghiệp cơ thể bên trong, để xí nghiệp tỏa ra sức sống mới nha. Nhưng cùng lúc đó, cũng đưa tới đối thủ cạnh tranh ghen tị và chèn ép, thương trường như chiến trường, cạnh tranh tính tàn khốc tại lúc này hiện lộ hoàn toàn nha. Chương 386 toàn cầu tầm mắt dưới hợp tác cùng cạnh tranh 22, chương 386 toàn cầu tầm mắt dưới hợp tác cùng cạnh tranh 22, Long Phi, có đối thủ cạnh tranh tại quốc tế trên thị trường áp ý bôi đen sản phẩm của chúng ta, ảnh hưởng tới danh dự của chúng ta. Bọn hắn tại một chút quốc tế xã giao trên bình đài giải lời đồn nha, nói chúng ta sản phẩm tồn tại chất lượng vấn đề nha, còn nói chúng ta nhà máy không phù hợp bảo vệ môi trường tiêu chuẩn nha, những này không thật ngôn luận bị rất nhiều người thấy được nha, thật nhiều nguyên bản có mục đích cùng chúng ta hợp tác hộ khách cũng bắt đầu do dự nha, chúng ta hàng hiệu hình tượng nhận lấy rất lớn trùng kích nha, vậy phải làm sao bây giờ nha, phòng thị trường quản lý sốt rồi nói, hắn cầm thu thập tới những cái kia mặt trái tin tức chụp màn hình, vội vàng đi vào Long Phi phòng làm việc, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trong lòng rất là lo lắng. Sợ sẽ xí nghiệp vất vả tạo dựng lên quốc tế danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát nha. Long Phi lập tức khai thác biện pháp tiến hành nguy cơ quan hệ xã hội, hắn biết rõ tại thời khắc mấu chốt này, nhất định phải cấp tốc hữu lực đáp lại, mới có thể vãn hồi cục diện nha. Tuyên bố quyền uy kiểm tra đo lường báo cáo, làm sáng tỏ sự thật, đồng thời tăng cường hàng hiệu tuyên truyền. Chúng ta tranh thủ thời gian chỉnh lý ra chúng ta sản phẩm quyền uy kiểm tra đo lường báo cáo nha, thông qua phía quan phương con đường, các đại quốc tế nền tảng truyền thông tuyên bố ra ngoài nha, dùng thật sự số liệu cùng chứng cứ để chứng minh chúng ta sản phẩm chất lượng là quá cứng. Nhà máy cũng là phù hợp bảo vệ môi trường các loại hạng tiêu chuẩn nha, đồng thời đâu, tăng lớn hàng hiệu tuyên truyền cường độ nha, chế tác một chút chất lượng cao tuyên truyền video, đồ văn tư liệu nha, biểu hiện ra chúng ta xí nghiệp thực lực, sản phẩm ưu thế cùng chúng ta tại xã hội trách nhiệm phương diện làm cố gắng nha, để càng nhiều người hiểu chúng ta tình huống thật nha, tái tạo chúng ta hàng hiệu hình tượng nha, bộ phận TA muốn toàn lực ứng phó nha. Long Phi vội vàng nói, trong giọng nói lộ ra đối với giải quyết nguy cơ coi trọng, hy vọng có thể thông qua tích cực quan hệ xã hội hành động, tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều nha. Tại ứng đối nguy cơ trong quá trình, trong nhà máy bộ cũng xuất hiện một vài vấn đề, tựa như một chiếc đi thuyền tại trong biển rộng thuyền, nội bộ lại xuất hiện một chút trục trặc, ảnh hưởng chỉnh thể đi thuyền nha. Long Phi, bởi vì quốc tế nghiệp vụ nhanh chóng phát triển, tiền của chúng ta liên bắt đầu khẩn trương. Chúng ta vì phát triển quốc tế thị trường nha, tiền kỳ đầu nhập vào đại lượng tiền vốn nha, tham gia triển lãm, cùng quốc tế xí nghiệp hợp tác, tiến hành nguy cơ quan hệ xã hội những này đều cần tiền nha, mà lại quốc tế nghiệp vụ về khoản chu kỳ tương đối dài nha, hiện tại tiền vốn hấp lại đến chậm, chi tiêu lại lớn, mắt xích tài chính liền trở nên khẩn trương nha, nếu là lại không nghĩ biện pháp giải quyết, có thể sẽ ảnh hưởng đến xí nghiệp bình thường vận doanh nha, cái này có thể tốt như vậy. Nha, tài vụ chủ quản nói ra, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem một phần kia phần tiền vốn thu chi bảng báo cáo, mày nhíu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào bảo đảm tiền bạc thông thuận quay vòng nha. Long Phi một phương diện tìm kiếm ngân hàng duy trì, một phương diện khác ưu hóa tiền vốn quản lý, hắn cảm thấy hai bút cùng bé mới có thể làm dịu mắt xích tài chính tình hình căng thẳng nha. Nhất định phải bảo đảm tiền bạc hợp lý phân phối cùng hiệu suất cao sử dụng. Ta đi cùng ngân hàng câu thông nha, nhìn xem có thể hay không xin mời đến một chút mới bay nha, hoặc là tranh thủ một chút càng có lợi hơn đầu tư bỏ vốn điều kiện nha, đến bổ sung chúng ta tiền vốn lỗ hổng nha, đồng thời đâu, ngành tài vụ muốn đối với xí nghiệp tiền vốn tiến hành tinh tế hóa quản lý nha, nghiêm ngặt khống chế các hạng chi tiêu nha, phân tích cái nào hạng mục là nhất định phải đầu nhập, cái nào có thể thích hợp áp xúc nha, để cao tiền bạc sử dụng hiệu suất nha, để mỗi một bút tiền đều tiêu vào trên lưới lao nha, bảo đảm xí nghiệp mắt xích tài chính ổn định nha, các bộ môn cũng muốn phối hợp ngành tài vụ làm tốt chi phí khống chế nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối với giải quyết vấn đề tiền bạc quyết tâm, hy vọng có thể thông qua trong ngoài kết hợp biện pháp, bảo hộ xí nghiệp tiền bạc vận chuyển bình thường nha. Trải qua một loạt cố gắng, thôn trang xưởng may tại quốc tế trên thị trường dần dần đứng vững bước chân, đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, hàng hiệu nổi tiếng cũng càng ngày càng cao nha. Long Phi, chúng ta quốc tế thị trường số định mức đang không ngừng mở rộng, đã khiến cho ngành nghề chú ý, hiện tại thật nhiều quốc tế đồng hành cũng bắt đầu chú ý chúng ta xí nghiệp nha, chúng ta sản phẩm tại một chút quốc gia cùng địa khu cũng thành lôi cuốn lựa chọn nha, điều này nói rõ chúng ta cố gắng có hiệu quả nha, chỉ cần tiếp tục bảo trì, chúng ta tại quốc tế trên thị trường nhất định có thể phát triển được càng ngày càng tốt nha. Có người hưng phấn mà nói ra, cầm mới nhất quốc tế thị trường tiêu thụ số liệu báo cáo, một đường chạy chậm đến đi vào Long Phi phòng làm việc, trên mặt tràn đầy tự hào dáng tươi cười, không kịp chờ đợi đem tin tức tốt này nói cho Long Phi nha. Long Phi cũng không có thỏa mãn, đây chỉ là một bắt đầu, chúng ta phải tiếp tục cố gắng, trở thành toàn cầu dệt ngành nghề lĩnh quân xí nghiệp. Chúng ta không có khả năng bởi vì lấy được một chút thành tích liền kiêu ngạo tự mãn nha, quốc tế thị trường cạnh tranh là không bao giờ ngừng nghỉ nha, chúng ta muốn tiếp tục tăng lên sản phẩm chất lượng, sáng tạo cái mới kỹ thuật, ưu hóa quản lý nha, không ngừng mở rộng ưu thế của chúng ta nha, hướng phía toàn cầu dệt ngành nghề lĩnh quân xí nghiệp mục tiêu anh dũng tiến lên nha, mọi người cùng nhau ủng hộ nha, tương lai đường phải đi còn rất dài đâu. Long Phi nhìn xem báo cáo, trong lòng tràn đầy cảm khái, biết rõ muốn thực hiện cái kia cao xa mục tiêu, còn có vô số khiêu chiến đang chờ bọn hắn nha. Nhưng mà, khiêu chiến mới vừa bày ở trước mặt, quốc tế thị trường chính sách cùng pháp quy phát sinh biến hóa, tựa như trên biển hướng gió đột nhiên cải biến, để đi thuyền cần kịp thời điều chỉnh hướng đi nha. Long Phi, chúng ta nhất định phải nhanh điều chỉnh sách lược, lấy thích ứng mới chính sách hoàn cảnh. Hiện tại một chút quốc gia đề cao hàng dệt nhập khẩu tiêu chuẩn nha, đối với bảo vệ môi trường, chất lượng các phương diện yêu cầu càng nghiêm khắc nha, còn có mậu dịch chính sách cũng có biến động nha, đôi này chúng ta lối ra nghiệp vụ ảnh hưởng rất lớn nha, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút, nhìn xem làm sao điều chỉnh sản phẩm, cải biến marketing sách lược nha, mới có thể tiếp tục tại quốc tế trên thị trường đặt chân nha, không phải vậy rất có thể liền sẽ chương 387 sáng tạo cái mới khu động cùng tương lai dự báo. Một chương 387 sáng tạo cái mới khu động cùng tương lai dự báo. Một tại toàn cầu trong thị trường dần dần đứng bước góp chân không lớn thôn trang xưởng may, lúc này đã trở thành ngành nghề bên trong một viên lập loè tân tinh, khu xưởng bên trong một mảnh bận rộn mà có thứ tự cảnh tượng. Từng chiếc đổ đầy hàng hóa xe tải ra vào vào, tương phẩm chất ưu lương dệt sản phẩm vận chuyển về các nơi trên thế giới, đến từ khác biệt quốc gia đơn đặt hàng như tuyết rơi giống như bay tới, các công nhân viên trên mặt đều tràn đầy tự hào cùng vui sướng thần sắc. Nhưng mà, Long Phi ánh mắt nhưng không có dừng lại tại ngay sau đó phồn vinh bên trên, hắn biết rõ, tại cái này thay đổi trong nháy mắt thương nghiệp trong thế giới, chỉ có kéo dài sáng tạo cái mới mới có thể khu động xí nghiệp không ngừng tiến lên, như là cho xí nghiệp lắp đặt mạnh mẽ động cơ, dẫn linh đi hướng càng thêm sáng chói tương lai, có chút lười biếng, liền có thể bị mãnh liệt thị trường thủy triều bao phủ. Mạc Vân, sáng tạo cái mới là xí nghiệp phát triển vĩnh hằng động lực, chúng ta nhất định phải tăng lớn sáng tạo cái mới đầu nhập, khai thác lĩnh vực mới. Ngươi xem một chút hiện tại những cái kia ngành nghề lĩnh quân xí nghiệp nha, cái nào không phải dựa vào không ngừng sáng tạo cái mới, mới có thể vẫn đứng tại chiều đấu, bảo trì cường đại sức cạnh tranh nha, chúng ta nếu là thỏa mãn với hiện trạng, trông coi hiện hữu sản phẩm cùng kỹ thuật, sớm muộn sẽ bị thị trường đào thải nha, chúng ta phải chủ động cầu biến, đi thăm dò những cái kia không biết khả năng nha. Long Phi trong phòng làm việc, ánh mắt kiên định đối với Mạc Vân nói ra, hắn ngồi đang làm việc sau cái bàn, phía sau treo trên tường một bức toàn cầu dệt ngành nghề phát triển xu thế hình, trên đồ cái kia chập trùng biến hóa đường con phảng phất tại thời khắc nhắc nhở lấy hắn, không tiến tắc tối đạo lý, trên bàn còn trưng bày một chút trong ngoài nước tuyến đầu dệt kỹ thuật tư liệu, đó là hắn thường xuyên đọc qua, từ đó tìm kiếm linh cảm mà bối. Mạc Vân nhẹ gật đầu, đáp lại nói, Long Phi, ta đồng ý cái nhìn của ngươi, nhưng là sáng tạo cái mới cần đại lượng tài nguyên cùng nhân tài, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sáng tạo cái mới tựa như là một trận cao phong hiểm đầu tư nha, không chỉ có đến có hùng hậu tiền vốn làm hậu thuẫn, đi mua sắm tiên tiến thiết bị, tiến hành đại lượng thí nghiệm nha, còn phải chiêu mộ được những cái kia ngành nghề bên trong đỉnh tiêm nhân tài, bọn hắn trong đầu ý tưởng, nắm giữ kỹ thuật, đó mới là sáng tạo cái mới mấu chốt nha, có thể những tài nguyên này không phải dễ dàng như vậy gộp đủ nha, chúng ta phải hảo hảo tính toán nha. Mạc Vân tựa ở trên ghế salon, khẽ nhíu mày, vừa nói, một bên liếc nhìn trong tay xí nghiệp tài vụ dự toán bảng báo cáo cùng nhân tài dự trữ tình huống báo cáo, trong lòng rất là rõ ràng, muốn đạp vào sáng tạo cái mới con đường này, phía trước là trùng điệp khó khăn trở lấy bọn hắn đi đánh hạ nha. A Cường cau mày nói, đúng vậy à, lão bản, mà lại sáng tạo cái mới có phong hiểm, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Chúng ta đem đại lượng tiền vốn, thời gian còn có tinh lực đều quăng vào đi nha, nếu là cuối cùng không có làm ra cái cho đến, vậy coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng nha, xí nghiệp gánh vác coi như nặng hơn nha, đến lúc đó đừng nói phát triển, có thể hay không duy trì ở cục diện bây giờ cũng không tốt nói nha, chúng ta phải cẩn thận một chút nha, không có khả năng quá mạo tiến nha. A Cường đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, trong lòng đối với sáng tạo cái mới phong hiểm có thật sâu lo lắng, dù sao đây quan hệ đến xí nghiệp hưng suy vinh nhục nha. Lâm Phượng thì tràn ngập lòng tin mà tỏ vẻ, chỉ cần chúng ta làm tốt đầy đủ chuẩn bị cùng quy hoạch, ta tin tưởng nhất định có thể lấy được thành công. Chúng ta cùng nhau đi tới, lần nào không phải mò đá qua sông, gặp được nhiều như vậy nan đề, cuối cùng không đều giải quyết, còn để xí nghiệp phát triển được càng ngày càng tốt nha. Sáng tạo cái mới mặc dù có phong hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta tiền kỳ đem nghiên cứu thị trường làm vững chắc, minh xác tốt nghiên cứu phương hướng, chế định hợp lý dự toán cùng tiến độ kế hoạch nha, lại thêm tìm tới đáng tin cậy nhân tài đoàn đội, một bước một cái dấu chân đẩy ra tiến, ta cảm thấy thành công xác suất hay là rất lớn nha, chúng ta phải có lòng tin này nha. Lâm Vượng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng chờ mong, ý đồ dùng qua quá khứ kinh nghiệm cùng tích cực tâm thái, cho mọi người rót vào sáng tạo cái mới dũng khí nha. Long Phi quyết định đầu tiên tại sản phẩm nghiên cứu phát minh phương diện tiến hành sáng tạo cái mới, hắn cảm thấy một cái có sáng tạo cái mới tính, phẩm chất cao sản phẩm, là xí nghiệp tại trên thị trường đặt chân căn bản nha. Chúng ta muốn tổ kiến một chi đỉnh tiêm nghiên cứu phát minh đoàn đội, chuyên chú vào kiểu mới dệt vật liệu cùng tuyến đầu kỹ thuật nghiên cứu. Hiện tại trên thị trường đối với dệt sản phẩm yêu cầu càng ngày càng cao nha, phổ thông vật liệu cùng công nghệ đã rất khó thỏa mãn người tiêu dùng nhu cầu nha, chúng ta phải nghiên cứu ra loại kia độc nhất vô nhị, tính năng chắc tuyệt tài liệu mới nha, giống có đặc thù công năng trí năng dệt vật liệu, hoặc là siêu bảo vệ môi trường, siêu dùng bền sợi tổng hợp nha, chỉ có dạng này, chúng ta sản phẩm mới có thể trổ hết tài năng nha, cho nên, thông báo tuyển dụng bộ môn muốn tất cả biện pháp, đem những cái kia ngành nghề bên trong tinh anh nhân tài đều mời chào tới nha, chế tạo một cái cường đại nghiên cứu phát minh đội ngũ nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói để lộ ra đối với sản phẩm nghiên cứu phát minh sáng tạo cái mới cao độ coi trọng, hy vọng có thể thông qua ưu tú đoàn đội, mở ra sáng tạo cái mới cửa lớn nha. Nhưng mà, thông báo tuyển dụng ưu tú nghiên cứu phát minh nhân tài cũng không phải là chuyện dễ, tựa như tại trong biển người mênh mông tìm kiếm cái kia mấy quả lộng lẫy nhất Minh Châu, độ khó có thể nghĩ nha. Chương 387 sáng tạo cái mới khu động cùng tương lai dự báo. 1.2 Chương 387 sáng tạo cái mới khu động cùng tương lai dự báo. 1.2 Long Phi, chúng ta ban bố thông báo tuyển dụng tin tức nhận được lý lịch sơ lược rất ít, phù hợp yêu cầu càng là lác đác không có mấy. Chúng ta yêu cầu là tại kiểu mới dệt vật liệu lĩnh vực có thành tựu thâm hậu, lại quen thuộc tuyến đầu kỹ thuật ứng dụng nhân tài chuyên nghiệp nha, người như vậy vốn là khan hiếm nha, mà lại những cái kia có bản lĩnh, phần lớn đều bị công ty lớn lương cao lộc dày cho lưu lại nha, chúng ta mặc dù cũng mở ra không sai điều kiện, có thể lực hấp dẫn còn chưa đủ nha, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nhân lực tài nguyên quản lý bất đắc dĩ nói ra, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem cái kia ít. Đến thương cảm lý lịch sơ lược chồng, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào đánh vỡ cái này nhân tài thông báo tuyển dụng khốn cục nha. Long Phi suy nghĩ một lát sau nói ra, đề cao đãi ngộ, chủ động xuất kích, đi liên hệ những cái kia ngành nghề bên trong chuyên gia cùng nhân tài ưu tú. Tiền lương phương diện, chúng ta lại hướng lên nói lại nha, không có khả năng ở phương diện này hẹp hòi nha, trừ tiền, chúng ta còn có thể cung cấp tốt hơn nghiên cứu khoa học hoàn cảnh nha, tỉ như chuyên môn vì bọn họ chế tạo rộng rãi thoải mái dễ chịu, thiết bị đầy đủ hết phòng thí nghiệm nha, phân phối tân tiến nhất nghiên cứu phát minh thiết bị nha, để bọn hắn có thể buông tay buông chân làm nghiên cứu nha. Mặt khác, chủ động đi liên hệ những cái kia chúng ta nhìn chúng nhân tài nha, thông qua người ngành nghề mạnh, học thuật giao lưu hoạt động những con đường này nha, tìm tới bọn hắn phương thức liên lạc, tự mình đi cùng bọn hắn câu thông, giới thiệu chúng ta xí nghiệp phát triển tiền cảnh, sáng tạo cái mới kế hoạch nha, dùng thanh ý đả động bọn hắn nha, nhất định phải đem cái này đoàn đội xây dựng nha. Long Phi ngữ khí kiên định, trong ánh mắt lộ ra không đạt mục đích không bỏ qua chấp nhất, hắn biết nhân tài là sáng tạo cái mới hạch tâm lực lượng, dù là khó khăn lại nhiều, cũng muốn tất cả biện pháp hội tụ nhân tài nha. Trải qua một phen cố gắng, rốt cục gây dựng một chi thực lực cường đại nghiên cứu phát minh đoàn đội, trong đoàn đội này hội tụ đến từ khác biệt địa khu, có khác biệt chuyên nghiệp bối cảnh nghiên cứu khoa học tinh anh, có tại vật liệu học lĩnh vực nghiên cứu nhiều năm thâm niên giảng dạy, cũng có tinh thông trí năng kỹ thuật ứng dụng tuổi trẻ tiến sĩ, mọi người giấu trong lòng đối với dạy sáng tạo cái mới nhiệt tình, để tụ tại thôn trang xưởng may nghiên cứu phát minh trung tâm nha. Nhưng ở nghiên cứu phát minh trong quá trình, tiền vốn đầu nhập to lớn, lại chậm chạp không có lấy được đột phá tính thành quả, một bút kia bút đầu nhập đi vào tiền vốn, tựa như đá chìm đáy biển, làm cho lòng người gấp như lửa đốt nha. Long Phi đã đầu nhập vào nhiều như vậy tiền vốn, vẫn là không có đạt tới hiệu quả dự chủ, muốn hay không tạm dừng hạng mục? Chúng ta tại cái này kiểu mới tài liệu nghiên cứu phát minh bên trên nha, các loại thí nghiệm vật liệu mua một nhóm lại một nhóm, dụng cụ thiết bị tân tiến cũng một mực tại vận chuyển, có thể mỗi lần lấy được kết quả đều không như ý muốn nha, khoảng cách chúng ta thiết định tính năng chỉ tiêu còn kém xa lắm đâu nha, lại tiếp tục như thế, tiền vốn tiêu hao quá lớn nha, xí nghiệp áp lực cũng sẽ càng lúc càng lớn nha, có phải hay không trước dừng lại, điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ lại tiếp tục nha. Nghiên cứu phát minh chủ quản có chút do dự hỏi, hắn đứng ở trong phòng thí nghiệm, nhìn xem những cái kia chất đầy thí nghiệm số liệu cùng thất bại hàng mẫu bàn làm việc, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng rất là xoắn xuýt, không biết nên tiếp tục kiên trì hay là tạm thời từ bỏ nha. Long Phi không chút do dự trả lời, không có khả năng ngừng. Sáng tạo cái mới cần thời gian cùng kiên nhẫn, chỉ cần phương hướng là đúng, liền tiếp tục kiên trì. mỗi một lần thất bại đều là tại cho thành công tích lũy kinh nghiệm nha, những cái kia phát minh vĩ đại sáng tạo, cái nào không phải đã trải qua vô số lần ngăn trở mới đạn sinh nha, chúng ta hiện tại khả năng còn kém như vậy một chút thời cơ đột phá nha, chỉ cần mọi người không nản chí, tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, phân tích mỗi lần thí nghiệm số liệu, tìm tới vấn đề nha, ta tin tưởng nhất định có thể thành công nha, phương diện tiền bạc ta lại nghĩ biện pháp cân đối, các ngươi một mực chuyên tâm làm nghiên cứu phát minh là được nha. Long Phi ngữ khí trầm ổn mà hữu lực, hắn biết tại sáng tạo cái mới trên con đường, bỏ dở nửa chừng liền sẽ phí công nọc sức, chỉ có kiên định tín nhiệm mới có thể chờ đợi đến ánh dạng đông nha. Trải qua vô số lần thí nghiệm cùng thất bại, rốt cục nghiên cứu ra một loại có tự chủ quyền tài sản tri thức cao tính năng dệt vật liệu, một khắc này, toàn bộ nghiên cứu phát minh trung tâm đều sôi trào lên, phảng phất đang ăn Tết náo nhiệt nha. Long Phi, loại tài liệu này có siêu cường tính chịu mài mòn cùng thông khí tính, thị trường tiền cảnh phi thường bao la. Tại chịu mài mòn trong khảo nghiệm nha, nó so phổ thông dệt vật liệu có thể đều nhờ thụ gấp bội ma sát số lần nha, mà lại thông khí tính cực dai, mặc lên người sẽ phi thường thoải mái dễ chịu nha, vô luận là làm ngoài trời quần áo thể thao trang, hay là cao cấp thời thượng phục sức, đều có to lớn ứng dụng tiềm lực nha, nếu là đẩy hướng thị trường, nhất định có thể rất được hoan nghênh nha, chúng ta cái này vất vả cuối cùng không phí công nha. Nghiên cứu phát minh nhân viên hưng phấn mà nói ra. Hắn cầm kiểm tra đo lường báo cáo, một đường chạy chậm đến đi vào Long Phi phòng làm việc, trên mặt tràn đầy tự hào dáng tươi cười, không kịp chờ đợi đem tin tức tốt này nói cho Long Phi nha. Cùng lúc đó, Long Phi cũng tại sinh sản công nghệ bên trên tìm kiếm sáng tạo cái mới, hắn cảm thấy tiên tiến sinh sản công nghệ có thể làm cho sản phẩm chất lượng nâng cao một bước, hiệu suất sinh sản cũng có thể tăng lên trên diện rộng nha. Chúng ta muốn dẫn vào trí năng hóa sinh sản thiết bị cùng tự động hóa dây chuyền sản xuất, để cao hiệu suất sinh sản cùng sản phẩm chất lượng. Hiện tại nhân công thao tác khó tránh khỏi sẽ có sai sót nha, mà lại hiệu suất cũng có hạn nha, có trí năng hóa thiết bị cùng tự động hóa dây chuyền sản xuất, liền có thể tinh chuẩn khống chế quá trình sản xuất, giảm bất thứ phẩm suất, còn có thể rút ngắn thật nhiều sinh sản chu kỳ nha. Phòng sản xuất cửa phải nhanh một chút đi khảo sát trên thị trường tương quan thiết bị nha, chọn lựa thích hợp chúng ta nhà máy, nắm chặt đưa vào trở về nha, bộ môn kỹ thuật phối hợp làm tốt điều chỉnh thử lắp đặt làm việc nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối nhau sinh công nghệ sáng tạo cái mới vội vàng, hy vọng có thể mau chóng để xí nghiệp sinh sản khâu rực rỡ hẳn lên nha. Nhưng mà mới thiết bị đưa vào cùng điều chỉnh thử cần thời gian, ảnh hưởng tới ngắn hạn sinh sản tiến độ, nguyên bản thông thuận sinh sản tiết tấu bị đánh loạn, đơn đặt hàng giao phó gặp phải khảo nghiệm nghiêm trọng nha. Chương 387 sáng tạo cái mới khu động cùng tương lai dự báo. 2.1 Chương 387 sáng tạo cái mới khu động cùng tương lai dự báo. 2.1 Long Phi, trong khoảng thời gian này đơn đặt hàng giao phó có thể sẽ trì hoãn, hộ khách bên kia không tiện bàn giao, ai chúng ta trước đó cùng hộ khách hứa hẹn giao hàng thời gian nha, nhưng bây giờ mới thiết bị lắp đặt điều chỉnh thử, giá thiết bị lại được từng bước dừng lại hoán đổi nha, toàn bộ sản xuất quá trình đều chậm lại nha, thật nhiều đơn đặt hàng mắt thấy liền muốn quá hạn nha, hộ khách bên kia đã bắt đầu gọi điện thoại đến thúc giục nha, có vẫn rất tức giận, cái này có thể làm sao cùng bọn hắn giải thích nha, làm không tốt sẽ ảnh hưởng sự hợp tác của chúng ta quan hệ nha, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nha. Sinh sản quản lý sốt rồi nói, hắn cầm đơn đặt hàng tiến độ biểu, vội vàng đi vào Long Phi phòng làm việc, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt bởi vì lần này giao phó trì hoãn, mất đi hộ khách tín nhiệm nha. Long Phi tự mình cùng hộ khách câu thông giải thích, tranh thủ lý giải cùng duy trì, hắn cầm điện thoại lên, từng bước bấm hộ khách dãy số, giọng thành khẩn nói, xin tin tưởng chúng ta, đây là vì cho ngài cung cấp tốt hơn sản phẩm cùng phục vụ. Ngài cũng biết nha, chúng ta xí nghiệp một mực tại truy cầu tiến bộ, bây giờ vì tăng lên sản phẩm chất lượng, để cao hiệu suất sinh sản nha, ngay tại đưa vào mới sinh sản thiết bị cùng công nghệ nha, quá trình này xác thực cần một chút thời gian tới qua độ nha, nhưng đây đều là vì về sau có thể cho ngài cung cấp càng có ưu thế chất, càng ổn định sản phẩm nha, chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất, tăng giờ làm việc đổi tiến độ nha, tận lực giảm bớt đối với ngài đơn đặt hàng ảnh hưởng nha, còn xin ngài thông cảm nhiều hơn nha. Long Phi kiên nhận hướng mỗi một vị hộ khách giải thích tình huống, hy vọng có thể đạt được bọn hắn thông cảm nha. Tại sinh sản công nghệ sáng tạo cái mới trong quá trình, các công nhân viên cũng cần một lần nữa huấn luyện cùng thích ứng mới làm việc quá trình, tựa như muốn để quen thuộc đường cũ người đi đường đi đi một đầu con đường hoàn toàn mới, khó tránh khỏi sẽ có chút gặp gỡ nha. Long Phi, một chút nhân viên đối với mới sinh sản công nghệ không quá quen thuộc, thao tác sai lầm tấp nập. Bọn hắn trước kia đều theo chiếu giả thao tác phương pháp làm việc nha, hiện tại lập tức đổi thành mới thiết bị, mới quá trình nha, thật nhiều cái nút, tham số đều không làm rõ ràng được nha, cho nên tại thao tác thời điểm liền dễ dàng phạm sai lầm nha, cái này không chỉ có ảnh hưởng hiệu suất sinh sản, còn có thể hư hao thiết bị nha, chúng ta huấn luyện nhiều lần, có thể hiệu quả hay là không quá lý tưởng nha, đến nghĩ biện pháp để mọi người mau chóng nắm giữ nha. Huấn luyện chủ quản sốt ruột nói, hắn đứng tại xưởng bên trong, nhìn xem những cái kia tại mới thiết bị trước luống cuống tay chân nhân viên, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào để các công nhân viên nhanh chóng thích ứng biến hóa mới nha. Long Phi quyết định tăng cường huấn luyện cường độ, đồng thời an bài kỹ thuật nòng cốt tiến hành hiện trường chỉ đạo, hắn cảm thấy chỉ có tay nắm tay dạy mới có thể để cho các công nhân viên càng nhanh nắm giữ kỹ năng mới nha. Mọi người ủng hộ, mau chóng nắm giữ kỹ năng mới, chúng ta cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó khăn này. Huấn luyện bộ môn muốn gia tăng huấn luyện nhiều lần lần nha, đem trong huấn luyện cho thay đổi nhỏ, chia từng cái trình tự nhỏ, để mọi người dễ hiểu hơn cùng nhớ kỹ nha. Đồng thời, để trong xưởng kỹ thuật nòng cốt đến xưởng một đường đi, hiện trường cho các công nhân viên làm mẫu thao tác, gặp được vấn đề kịp thời giải đáp nha. Các công nhân viên chính mình cũng huấn luyện nhiều tập nha, tranh thủ sớm ngày thuần thục nắm giữ mới sinh sản công nghệ nha. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, để mới thiết bị mau chóng phát huy ra ưu thế của nó nha. Long Phi khích lệ mọi người, trong giọng nói lộ ra đối với công nhân viên bọn họ kỳ vọng, hy vọng có thể thông qua cộng đồng cố gắng, để sinh sản công nghệ sáng tạo cái mới thuận lợi rơi xuống đất nhà. Trừ sản phẩm cùng sinh sản công nghệ, Long Phi còn chú trọng thương nghiệp hình thức sáng tạo cái mới. Hắn biết rõ tại cái này internet thời đại, tiêu thụ hình thức sáng tạo cái mới có thể vì xí nghiệp khai thác rộng lớn hơn thị trường không gian nhà. Chúng ta muốn thăm dò tuyến thượng họ phở lìn dung hợp tiêu thụ hình thức, phát triển đường dây tiêu thụ. Hiện tại người tiêu dùng mua sắm thói quen thay đổi nha, rất nhiều người đều ưa thích tại trên mạng chọn lựa thương phẩm nha. Chúng ta nếu là chỉ trông coi họ phở lìn cửa hàng, đại lý môi giới những con đường này nha, liền sẽ bỏ lỡ rất nhiều tiềm ẩn hộ khách nha. Cho nên chúng ta phải đem tuyến thượng bình đài dựng đứng lên, đem chúng ta sản phẩm biểu hiện ra đi nha. Đồng thời đâu, cũng phải cùng họ phở lìn tiêu thụ làm tốt kết hợp, tỉ như tuyến thượng kết đơn, họ phở lìn cửa hàng cung cấp thể nghiệm, hóa đơn nhận hàng phục vụ nha, hoặc là tuyến thượng họ phở lìn đồng bộ khai triển bán hạ giá hoạt động nha. Để người tiêu dùng vô luận online bên trên hay là họ phở lìn đều có thể thuận tiện mua được chúng ta sản phẩm nha. Thương mại điện tử bộ môn phải nắm chặt thời gian đem việc này mà chứng thực xuống dưới nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối với thương nghiệp hình thức sáng tạo cái mới chờ mong, hy vọng có thể thông qua mới tiêu thụ hình thức tăng lên xí nghiệp mức tiêu thụ nha. Nhưng ở áp dụng quá trình bên trong, gặp tuyến thượng bình đài kiến thiết cùng vận doanh nan đề, tựa như tại kiến tạo một tòa cao ốc lúc gặp từng cái khó giải quyết kiến trúc nan đề, để cho người ta nhức đầu không thôi nha. Chương 387 sáng tạo cái mới khu động cùng tương lai dự báo. 2. Chương 387 sáng tạo cái mới khu động cùng tương lai dự báo. 2. Long Phi, tuyến thượng bình đài lưu lượng không đủ, tỷ lệ chuyển hóa rất thấp. Chúng ta phí hết đại kinh mà đem bình đài dựng đi lên nha, cũng tới chống không ít sản phẩm nha, nhưng chính là không có nhiều người tới thăm hỏi nha. Ngẫu nhiên có mấy cái khách tới thăm tiền đến, cũng phần lớn chỉ là nhìn xem liền đi nha. Chân chính chốt đơn mua sắm rất ít nha, cái này lưu lượng không thể đi lên, tỷ lệ chuyển hóa lại thấp, bình đài sẽ rất khó vận doanh đứng lên nha. Chúng ta phải nghĩ biện pháp hấp dẫn càng nhiều người đến nha, để cao bình đài nhân khí nha. Có thể cái này nên làm như thế nào đâu nha, còn phải hảo hảo nghiên cứu một chút nha. Thương mại điện tử người phụ trách phát sầu nói, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem trên máy vi tính cái kia ít đến thương cảm viếng thăm số lượng cùng đơn đặt hàng số liệu, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào đánh vỡ cục diện bế tắc này nha. Long Phi lập tức tổ chức đoàn đội tiến hành nghiên cứu thị trường cùng phân tích, ưu hóa bình đài thiết kế cùng marketing sách lược, hắn cảm thấy chỉ có tìm đúng vấn đề, mới có thể có thối tha giải quyết vấn đề nha. Nhất định phải tìm tới mấu chốt của vấn đề, cấp tốc tăng lên tuyến thượng bình đài công trạng. Nghiên cứu thị trường đoàn đội phải sâu vào giải người tiêu dùng nhu cầu cùng yêu thích nha, nhìn xem chúng ta bình đài tại giới diện thiết kế, sản phẩm biểu hiện ra, giá cả thiết trí những phương diện này, những địa phương nào không phù hợp người tiêu dùng tâm lý nha, sau đó tính nhắm vào tiến hành ưu hóa nha. Marketing đoàn đội cũng muốn chế định hữu hiệu hơn mở rộng sách lược nha, tỉ như lợi dụng xã giao truyền thông, công cụ tìm kiếm những con đường này tiến hành quảng cáo đưa lên nha, khai triển một chút tuyến thượng bán hạ giá hoạt động nha, hấp dẫn càng nhiều lưu lượng tiến đến nha, để cao bình đài nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng nha, mọi người phải nhanh một chút hành động nha. Long Phi vội vàng nói, trong giọng nói lộ ra đối với giải quyết tuyến thượng bình đài vấn đề quyết tâm, hy vọng có thể thông qua đoàn đội cố gắng, để tuyến thượng bình đài tỏa ra sự sống nha. Trải qua một loạt sáng tạo cái mới cử động, thôn trang xưởng may sức cạnh tranh đạt được tăng trưởng rõ rệt, sản phẩm tại trên thị trường danh tiếng càng ngày càng tốt, đơn đặt hàng giống như thủy triều vọt tới nha. Long Phi, chúng ta sản phẩm mới tại trên thị trường rất được hoan nghênh, đơn đặt hàng liên tục không ngừng. Cái kia cao tính năng dệt vật liệu chế thành trang phục nha, vừa lên thị liền bị tranh mua không còn nha, thật nhiều hộ khách còn gọi điện thoại theo đuổi thêm đơn đặt hàng đâu nha. Tuyến thượng bình đài viếng thăm số lượng cùng lượng tiêu thụ cũng tại bước lên cao nha, chúng ta nhà máy hiện tại nổi tiếng càng ngày càng cao nha, xem ra chúng ta cái này sáng tạo cái mới con đường đi đúng rồi nha, còn phải tiếp tục bảo trì nha. Tiêu thụ quản lý Cao Hưng nói ra, hắn cầm mới nhất tiêu thụ số liệu bảng báo cáo, một đường chạy chậm đến đi vào Long Phi phòng làm việc, trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười, không kịp chờ đợi đem tin tức tốt này nói cho Long Phi nha. Long Phi mỉm cười nói, đây chỉ là một bắt đầu, chúng ta muốn tiếp tục bảo trì sáng tạo cái mới tình thế, không ngừng đẩy ra mới sản phẩm cùng phục vụ. Chúng ta không có khả năng thỏa mãn với chút thành tích này nha, thị trường đang thay đổi, người tiêu dùng nhu cầu cũng đang thay đổi nha, chúng ta chỉ có tiếp tục sáng tạo cái mới, mới có thể đi thẳng tại ngành nghề hàng đầu nha. Bộ môn nghiên cứu muốn tiếp tục đào móc kỹ thuật mới, nghiên cứu phát minh mới vật liệu nha, phòng sản xuất cửa phải không ngừng ưu hóa công nghệ nha, tiêu thụ bộ môn cũng muốn thăm dò càng nhiều tiêu thụ hình thức nha, mọi người cùng nhau cố gắng nha, để xí nghiệp vĩnh viễn tràn ngập sức sống nha. Long Phi nhìn xem bảng báo cáo, trong lòng tràn đầy cảm khái, biết rõ sáng tạo cái mới là một trận không có điểm cuối cùng mã dạ tổng, cần kiên trì bền bỉ chạy nha. Nhưng mà, theo thị trường nhanh chóng biến hóa cùng đối thủ cạnh tranh không ngừng đuổi theo, thôn trang xưởng may y nguyên gặp phải áp lực cực lớn, tựa như tại một trận kịch liệt thi chạy bên trong, mặc dù tạm thời dẫn trước, nhưng sau lưng đuổi theo người bước chân càng ngày càng gần nha. Long Phi, gần nhất lại có mấy nhà mới đối thủ cạnh tranh tiến vào thị trường, bọn hắn sản phẩm cùng giá cả rất có sức cạnh tranh. Những này mới đối thủ nha, có đẩy ra cùng loại chúng ta cao tính năng tài liệu sản phẩm nha, giá cả vẫn còn so sánh chúng ta thấp một chút đâu nha, có tại đường dây tiêu thụ bên trên làm được đặc biệt tốt, tuyên truyền mở rộng cường độ rất lớn nha, đối với chúng ta thị trường số định mức tạo thành sự đả kích không nhỏ nha, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp ứng đối nha, không phải vậy thật vất vả tạo dựng lên ưu thế nhưng là không còn nha. Phòng thị trường quản lý sốt ruột nói, hắn cầm nghiên cứu thị trường báo cáo, vội vàng đi vào Long Phi phòng làm việc, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trong lòng rất là lo lắng, sợ sẽ xí nghiệp tại cạnh tranh bên trong dần dần mất đi ưu thế nha. Long Phi tỉnh táo phân tích nói, chúng ta không thể chỉ dựa vào hiện hữu ưu thế, muốn sớm bố cục sự phát triển của tương lai. Hiện tại ưu thế chỉ là tạm thời nha, thị trường biến hóa quá nhanh nha, chúng ta phải ánh mắt buông dài xa một chút, đi tìm mới tăng trưởng điểm, chế tạo cấp độ càng sâu sức cạnh tranh nha, không có khả năng bị trước mắt đối thủ cạnh tranh làm rối loạn tiết tấu nha, chúng ta phải suy nghĩ, kế tiếp còn có thể ở đâu chút phương diện tiến hành sáng tạo cái mới đột phá nha, để xí nghiệp từ đầu tới cuối duy trì dẫn trước địa vị nha. Long Phi ngồi đang làm việc sau cái bàn, nhíu mày, một bên liếc nhìn báo cáo, một bên suy tư cách đối phó, trong lòng rất là rõ ràng, tại cái này kịch liệt thị trường cạnh tranh bên trong, nhất định phải phòng ngừa chu đáo nha. Long Phi quyết định tăng lớn tại trí tuệ nhân tạo cùng MBA lĩnh vực đầu nhập, lợi dụng những kỹ thuật này tăng lên xí nghiệp quản lý cùng quyết sách trình độ, hắn cảm thấy đây là tương lai xí nghiệp phát triển nơi mấu chốt nha. Thông qua MBA phân tích, chúng ta có thể chính xác hơn hiểu rõ thị trường nhu cầu cùng hộ khách đặc biệt thích. Chúng ta xí nghiệp mỗi ngày sinh ra nhiều như vậy số liệu nha, tỉ như hộ khách mua sắm ghi chép, sản phẩm tiêu thụ tình huống, sinh sản khâu số liệu nha, nếu có thể lợi dụng được những số liệu này, tiến hành chiều sâu phân tích nha, liền có thể biết người tiêu dùng càng ưa thích dạng gì sản phẩm, vào giờ nào mua sắm, đối với giá cả mẫn cảm trình độ những này nha. Sau đó chúng ta liền có thể căn cứ những tin tức này, tinh chuẩn điều chỉnh sản phẩm sách lược, định giá sách lược nha, quản lý. Phương diện cũng có thể càng khoa học hiệu suất cao nha, cho nên bộ tin tức cửa phải nhanh một chút lấy tay nghiên cứu làm sao đem người công trí năng cùng MBA kỹ thuật ứng dụng đến chúng ta trong xí nghiệp nha, đây chính là cái nhiệm vụ trọng yếu nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối với kỹ thuật mới ứng dụng coi trọng, hy vọng có thể mượn nhờ khoa học kỹ thuật lực lượng, để xí nghiệp như hổ thêm cánh nha. Nhưng ở dẫn vào kỹ thuật mới trong quá trình, cũng gặp phải số liệu an toàn cùng tư ẩn bảo hộ chương 388 sản nghiệp dung hợp cùng đa nguyên hóa phát triển. 1.1 chương 388 sản nghiệp dung hợp cùng đa nguyên hóa phát triển. 1.1 tại thị trường thủy triều như mãnh liệt sóng cả giống như không ngừng cuộn cuộn, cạnh tranh cũng ngày càng bậy biện ra gây cấn trạng thái đại bối cảnh bên dưới, thôn trang xưởng may mặc dù đã bằng vào qua lại cố gắng tại dệt ngành nghề đứng bước chân, có thể Long Phi nhưng lại có càng làm trưởng hơn xa lại ánh mắt nhạy cảm, hắn biết rõ như muốn để xí nghiệp tiếp tục đồng bộ phát triển, không có khả năng vẹn vẹn cực hạn tại truyền thống nghề dệt cái này đơn nhất đường đua, nhất định phải đang biến hóa bên trong tìm kiếm kỳ ngộ mới, thế là, tại hắn dẫn dắt bên dưới, thôn trang xưởng may bắt đầu quả cảm thăm dò sản nghiệp dung hợp cùng đa nguyên hóa phát triển mới tinh đường đi, như là dũng cảm hàng hải người, hướng về không biết lại tràn ngập hy vọng hải vực dương buồn xuất phát. Mạc Vân, đơn thuần dựa vào nghề dệt, chúng ta không gian phát triển có hạn. Bây giờ sản nghiệp dung hợp là đại xu thế, từng cái ngành nghề ở giữa biên giới càng ngày càng mơ hồ, dung hợp lẫn nhau sinh ra năng lượng đây chính là to lớn nha, tựa như phản ứng hóa học mở dạng, có thể sáng tạo ra vô số khả năng mới cùng kinh ngộ, chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, để xí nghiệp đột phá hiện hữu cực hạn, khai thác ra thiên địa rộng lớn hơn nha, nếu là còn trông coi tiểu cũ, sớm muộn sẽ bị những cái kia có can đảm sáng tạo cái mới, tích cực phát triển đồng hành bỏ lại đằng sau. Nha. Long Phi tại trong hội nghị nghiêm túc nói ra, hắn đứng tại phòng họp phía trước, phía sau trên màn hình lớn lộ ra được không đồng hành nghiệp thông qua sản nghiệp dung hợp thực hiện hoa lệ quen người, sáng tạo to lớn giá trị rất nhiều thành công án lệ, những cái kia án lệ phảng phất tại im lặng nói biến đổi lực lượng, cũng làm cho Long Phi càng thêm kiên định thăm dò sản nghiệp dung hợp quyết tâm, ánh mắt của hắn kiên định quét mắt tham dự mỗi người, kỳ vọng lớn nhà có thể cùng hắn đồng dạng. Nhìn thấy phía sau này ẩn chứa tiềm lực. Mạc Vân khẽ gật đầu, nói ra, Long Phi, có thể sản nghiệp dung hợp dính đến nhiều cái lĩnh vực, chúng ta nên từ nơi nào vào tay đâu? Như vậy cũng tốt so đứng tại một cái bốn phương thông suốt giao lộ, mỗi con đường nhìn đều có cơ hội, nhưng lại không biết con đường nào mới thích hợp nhất chúng ta đi nha, được thật tốt cân nhắc đắn đo nha, dù sao một khi chọn sai phương hướng, cái kia đầu nhập tài nguyên coi như bổ phí, còn có thể ảnh hưởng xí nghiệp bình thường phát triển nha, trong lòng ngươi cũng đã có ý tưởng đi, mau nói thôi. Mạc Vân dựa vào ghế, khẽ nhíu mày, vừa nói, một bên liếc nhìn trong tay thu thập tới liên quan tới từng cái ngành nghề phát triển xu thế cùng tiềm ẩn hợp tác lĩnh vực tư liệu, trong lòng rất là rõ ràng đây là một cái liên quan đến xí nghiệp tương lai đi hướng trọng đại quyết sách, mỗi một bước đều được cực kỳ thận trọng nha. A Cường đưa ra đề nghị, ta cảm thấy có thể cân nhắc cùng thời thượng thiết kế ngành nghề kết hợp, đẩy ra càng có sáng ý dậy sản phẩm. Hiện tại người tiêu dùng nha, đối với sản phẩm ngoại quan, thời thượng cảm giác yêu cầu càng ngày càng cao nha, không còn bèn bèn thỏa mãn với phổ thông bài vóc, thường quy tiểu dáng nha, nếu là chúng ta có thể cùng những cái kia nổi tiếng nhà thiết kế thời trang hợp tác, đem bọn hắn sáng ý cùng chúng ta dệt công nghệ đem kết hợp, thiết kế ra độc nhất vô nhị, dẫn dắt trào lưu dệt sản phẩm, vậy khẳng định khả năng hấp dẫn không ít truy cầu thời thượng người tiêu dùng nha, chúng ta sản phẩm cũng liền có cao hơn kèm theo giá trị nha, tại trên thị trường sức cạnh tranh cũng liền mạnh hơn nha, ta cảm thấy đó là cái rất đáng tin cậy phương hướng đâu. A Cường đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, khắp khuôn mặt là chăm chú thần sắc suy tư, trong lòng suy nghĩ nếu là cái này nhất cử xử trí áp dụng tốt, đã có thể cho xí nghiệp mang đến sức sống mới, lại có thể thỏa mãn thị trường thời thượng nhu cầu, nhất cử lưỡng tiện nha. Lâm Vượng lại cho rằng, hoặc là cùng khoa học kỹ thuật ngành nghề hợp tác, nghiên cứu phát minh có đặc thù công năng tiểu mới sợi tổng hợp. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển được quá nhanh nha, giống trí năng mặc, công năng tính sợi tổng hợp những lĩnh vực này đều đặc biệt lựa nha, nếu là chúng ta có thể mượn nhờ khoa học kỹ thuật lực lượng, đem một vài trí năng nguyên tố, đặc thù công năng dung nhập vào dệt sản phẩm bên trong, thì như có thể tự động điều tiết nhiệt độ vải bóc, có thể giám sát khỏe mạnh số liệu trí năng trang phục nha, vậy coi như quá có thị trường tiền cảnh nha, mà lại đây cũng là tương lai dệt ngành nghề phát triển một cái đại xu thế nha, chúng ta sớm bố cục, liền có thể chiếm trước tiên cơ nha. Cho nên ta cảm thấy phương hướng này cũng đáng được chúng ta đi thăm dò nha. Lâm Vượng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra đối với khoa học kỹ thuật cùng dệt dung hợp tiền cảnh ước mơ, ý đồ từ khoa học kỹ thuật ứng dụng góc độ này, là xí nghiệp đa nguyên hóa phát triển ra mưu đồ sách nhà. Long Phi suy nghĩ một lát sau nói, ý nghĩ của mọi người đều có lý, chúng ta trước từ thời thượng thiết kế vào tay. Thời thượng thiết kế khối này tương đối mà nói chúng ta lại càng dễ cắt vào một chút nha, mà lại có thể so sánh nhanh xem đến thành quả, trước thông qua cùng nhà thiết kế hợp tác, cho chúng ta sản phẩm rót vào mới thời thượng sức sống, tăng lên hàng hiệu thời thượng cảm giác cùng lực ảnh hưởng nha, các loại khối này ổn định, chúng ta lại từng bước tiến lên cùng khoa học kỹ thuật ngành nghề dung hợp nha, dạng này một bước một cái dấu chân đi, phong hiểm cũng có thể tương đối nhỏ một chút nha. Ngành tương quan phải nhanh hành động nha, đi liên hệ một chút nổi tiếng nhà thiết kế thời trang, nhìn xem có hay không hợp tác mục đích nha. Long Phi ngữ khí trầm ổn, trong ánh mắt lộ ra quy hoạch tương lai chắc chắn, trong lòng đã đang tính toán lấy cụ thể nên như thế nào khai triển cùng thời thượng thiết kế ngành nghề hợp tác nha. Chương 388 sản nghiệp dung hợp cùng đa nguyên hóa phát triển. 1 2, chương 388 sản nghiệp dung hợp cùng đa nguyên hóa phát triển. 1 2, thế là thôn trang xưởng may bắt đầu cùng một chút nổi tiếng nhà thiết kế thời trang hợp tác, toàn bộ hợp tác chuẩn bị quá trình tựa như là dựng một tòa kết nối hai cái thế giới khác biệt cầu nối, tràn đầy chờ mong cũng nương theo lấy rất nhiều khiêu chiến nha. Long Phi, những này nhà thiết kế yêu cầu rất cao. Đối với chúng ta sinh sản công nghệ cùng vật liệu đều đưa ra rất nhiều yêu cầu mới. Bọn hắn truy cầu cực hạn thiết kế hiệu quả nha, tại sợi tổng hợp cảm nhận, sắc thái độ chính xác, đồ án tinh tế tỉ mỉ độ những phương diện này đều có gần như hà khắc tiêu chuẩn nha, chúng ta hiện hữu sinh sản công nghệ có đôi khi rất khó đạt tới yêu cầu của bọn hắn nha, mà lại đối với nguyên vật liệu phẩm chất cũng có đặc biệt coi trọng, chúng ta trước đó thường dùng một chút vật liệu theo bọn hắn nghĩ liền không quá thích hợp nha, cái này có thể cần chúng ta làm ra không ít cải biến nha, phải nghĩ biện pháp thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn nha. Không phải vậy cái này hợp tác nhưng không cách nào thuận lợi tiến hành nha. Sinh sản chủ quản một mặt bất đắc dĩ nói ra, hắn đứng tại xưởng bên trong, nhìn xem những cái kia ngay tại vận chuyển thiết bị cùng chất đống nguyên vật liệu, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào điều chỉnh sinh sản khâu đến phù hợp nhà thiết kế tiêu chuẩn cao nha. Long Phi không chút do dự nói, toàn lực phối hợp nhà thiết kế yêu cầu, tăng lên chúng ta sinh sản trình độ. Đây là chúng ta hợp tác với bọn họ cơ hội nha, thông qua thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, chúng ta sinh sản công nghệ liền có thể đạt được cải tiến, sản phẩm chất lượng cũng sẽ nâng cao một bước nha. Phòng sản xuất cửa muốn tích cực cùng nhà thiết kế câu thông nha, biết rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ yêu cầu, sau đó tổ chức nhân viên kỹ thuật nghiên cứu làm sao cải tiến công nghệ nha, mua hàng cửa cũng muốn đi tìm kiếm phù hợp nhà thiết kế yêu cầu phẩm chất cao nguyên vật liệu nha, dù là chi phí cao một chút, chỉ cần có thể làm ra tốt sản phẩm đều là đáng giá nha, mọi người đồng tâm hiệp lực đem cái này hợp tác làm tốt nha. Long Phi ngữ khí kiên định, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm, hắn biết rõ tại hợp tác sơ kỳ thỏa mãn đối phương nhu cầu là thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác, chế tạo chất lượng tốt sản phẩm mấu chốt nha. Nhưng mà tại hợp tác trong quá trình xuất hiện câu thông không khoái cùng lý niệm khác biệt vấn đề, tựa như hai đầu song hành nhưng lại có khác biệt tiết tấu dòng sông, giao hội lúc nổi lên tầng tầng gợn sóng nha. Long Phi, nhà thiết kế ý nghĩ quá tiền bệ, chúng ta kỹ thuật sản xuất rất khó thực hiện. Bọn hắn những cái kia thiên mã hành không thiết kế sáng ý nha, có đôi khi dùng đến công nghệ, vật liệu tại chúng ta hiện hữu kỹ thuật dự trữ lý căn bản tìm không thấy đối ứng thực hiện phương pháp nha. Tỉ như có thiết kế yêu cầu tại trên sợi tổng hợp bày biện ra một loại lập thể, động thái quang ảnh hiệu quả nha, chúng ta thiết bị cùng nhân viên kỹ thuật cũng không biết làm như thế nào thao tác mới có thể đạt tới như thế hiệu quả nha. Mà lại bọn hắn chú trọng hơn nghệ thuật cảm giác cùng sáng ý. Biểu đạt, chúng ta khả năng càng nhiều suy tính là sản xuất khả thi cùng chi phí khống chế nha, lý niệm này bên trên liền không giống nhau lắm nha, dẫn đến tại hợp tác quá trình bên trong luôn xuất hiện khác nhau nha, cái này có thể làm sao cân đối nha, nghiên cứu phát minh nhân viên bất đắc dĩ nói ra, hắn ngồi ở trong phòng thí nghiệm, đối với những nhà thiết kế kia cho ra thiết kế sơ đồ phát thảo cùng khái niệm phương án phát sầu, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Không biết nên như thế nào đánh vỡ kỹ thuật này cùng lý niệm cục diện bế tắc nha. Long Phi quyết định tổ chức song phương tiến hành xâm nhập giao lưu cùng nghiên cứu và thảo luận, hắn cảm thấy chỉ có thông qua thẳng thắn câu thông mới có thể để cho hai đầu khác biệt mạch suy nghĩ tìm tới điểm phù hợp nha. Chúng ta muốn tìm tới một cái điểm thăng bằng, đã muốn thực hiện nhà thiết kế sáng ý, lại phải cam đoan sản xuất khả thi. Chúng ta an bài chuyên môn thời gian nha, đem nhà thiết kế đoàn đội cùng chúng ta sinh sản, nghiên cứu phát minh đoàn đội tập hợp một chỗ nha, để nhà thiết kế kỹ càng giới thiệu bọn hắn mỗi cái thiết kế phía sau linh cảm, muốn đạt tới hiệu quả nha. Chúng ta bên này cũng nói một chút tại sinh sản trong quá trình sẽ gặp phải kỹ thuật nan đề cùng chi phí hạn chế nha. Mọi người cùng nhau đầu não phong bạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút điều hòa biện pháp nha, hoặc là cộng đồng thăm dò một chút mới công nghệ, vật liệu đến thực hiện sáng ý nha, muốn ôm mở ra, bao dung tâm thái đi giao lưu nha, không có khả năng bên nào cũng cho là mình phải nha, ngành tương quan muốn đem cái này giao lưu hoạt động tổ chức tốt lắm. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối với giải quyết câu thông cùng lý niệm khác biệt vấn đề vội vàng, hy vọng có thể thông qua xâm nhập giao lưu, để hợp tác thuận lợi tiến lên nha. Trải qua nhiều lần rèn luyện, rốt cục đẩy ra một loạt dung hợp thời thượng nguyên tố dệt sản phẩm, những sản phẩm kia phản phất là nghệ thuật cùng dệt công nghệ kết hợp hoàn mỹ kết tinh, vừa có mặt liền kinh diễm đám người nha. Long Phi, những này sản phẩm tại trên thị trường đưa tới rất lớn chú ý, nhưng là lượng tiêu thụ còn không có đạt tới mong muốn. Chúng ta sản phẩm tại một chút chương trình biểu diễn thời trang trận, sản phẩm mới trên buổi họp báo biểu hiện ra sau nha, sát thực hấp dẫn không ít truyền thông cùng người tiêu dùng ánh mắt nha, tất cả mọi người khen sản phẩm thiết kế mới lạ, thời thượng cảm giác mạnh nha, nhưng chân chính bỏ tiền mua sắm người nhưng không có nhiều như vậy nha, có thể là mặc dù độ chú ý cao nhưng còn không có chuyển hóa thành thực tế sức mua nha, cái này tiêu thụ tình huống không quá lạc quan nha, đến nghĩ biện pháp để cao lượng tiêu thụ nha, không phải vậy tiền kỳ này đầu nhập coi như thu không trở lại nha, đến tranh thủ thời gian ngẫm lại đối sách nha. Tiêu thụ quản lý sốt rồi nói, hắn cầm tiêu thụ số liệu bảng báo cáo, vội vàng đi vào Long Phi phòng làm việc, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trong lòng rất là lo lắng, sợ sệt bởi vì lượng tiêu thụ không tốt ảnh hưởng xí nghiệp hiệu quả và lợi ích cùng đến tiếp sau hợp tác nhà. Chương 388 sản nghiệp dung hợp cùng đa nguyên hóa phát triển. 2.1 Chương 388 sản nghiệp dung hợp cùng đa nguyên hóa phát triển. 2.1 Long Phi phân tích nói, có thể là chúng ta marketing mở rộng còn chưa đủ đúng chỗ. Chúng ta chỉ có tốt sản phẩm còn không được nha, đến làm cho càng nhiều người biết, hiểu rõ chúng ta sản phẩm nha, phải đem sản phẩm ưu thế, đặc sắc thông qua đủ loại con đường tuyên truyền ra ngoài nha, để người tiêu dùng sinh ra mua sắm dục vọng nha, ngành doanh tiêu muốn dồn định kỹ càng mở rộng phương án nha, tăng lớn tuyến thượng họ Flerlin tuyên truyền cường độ nha, lợi dụng xã giao truyền thông, thời thượng tạp chí, họ Flerlin cửa hàng những bình bài này, toàn phương vị biểu hiện ra chúng ta sản phẩm nha, hấp dẫn càng nhiều khách hàng tiềm năng nha, để cao sản phẩm nổi tiếng tốt đẹp dự độ nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối với cải thiện tiêu thụ tình huống quyết tâm, hy vọng có thể thông qua hữu hiệu marketing mở rộng, để sản phẩm lượng tiêu thụ tăng lên nha. Thế là, gia tăng thị trường mở rộng cường độ, các loại tuyên truyền hoạt động khua chiêng gõ chống khai triển đứng lên, tuyến thượng quảng cáo đưa lên phô thiên cái địa, họ Flerlin thể nghiệm hoạt động cũng là một trận tiếp lấy một trận nha. Nhưng vào lúc này, nguyên vật liệu giá cả đột nhiên dâng lên, giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào xí nghiệp chi phí dây xích bên trên, cho sinh sản chi phí mang đến áp lực thật lớn nha. Long Phi, dựa theo hiện tại giá cả, lợi nhuận của chúng ta sẽ trên diện rộng hạ xuống. Chúng ta trước đó mua sắm những nguyên vật liệu kia nha, giá cả lập tức tăng thật nhiều nha, có thậm chí lật ra một phen nha, chi phí này một gia tăng, coi như sản phẩm có thể bán ra đi, lợi nhuận không gian cũng bị áp xúc rất nhỏ nha, xí nghiệp lợi nhuận năng lực liền sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn nha, nhưng mà này còn không biết giá cả lúc nào có thể hạ xuống đến nha, cái này có thể ứng đối như thế nào nha, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nha. Tài vụ chủ quản sốt ruột nói, hắn cầm mới nhất nguyên vật liệu giá cả bảng báo cáo, vội vàng đi vào Long Phi phòng làm việc, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào tại cam đoan sản xuất đồng thời khống chế lại chi phí nhà. Long Phi cấp tốc tìm kiếm mới nguyên vật liệu nhà cung cấp, cũng cùng hiện hữu nhà cung cấp hiệp thương giá cả, hắn biết tại thời khắc mấu chốt này, nguyên vật liệu cung ứng ổn định cùng chi phí khống chế cực kỳ trọng yếu nha. Vô luận như thế nào, phải bảo đảm nguyên vật liệu cung ứng cùng chi phí khống chế. Mua hàng cửa phải nhanh đi phát triển mới nhà cung cấp con đường nhà, nhìn xem có hay không giá cả càng hợp lý, chất lượng cũng đáng tin cậy nguyên vật liệu nơi phát ra nhà, đồng thời đâu, cùng hiện hữu nhà cung cấp hảo hảo nói một chút nha. Nói một chút chúng ta hợp tác lâu dài thành ý, nhìn xem có thể hay không hiệp thương một chút giá cả nha, tranh thủ đem chi phí hạ nha, phòng sản xuất cửa cũng phải làm tốt nguyên vật liệu hợp lý sử dụng cùng tồn kho quản lý nha, tránh cho lãng phí, đề cao nguyên vật liệu tỷ lệ lợi dụng nha, tất cả mọi người hành động nha, cộng đồng ứng đối chi phí này nan đề nha. Long Phi vội vàng nói, trong giọng nói lộ ra đối với giải quyết nguyên vật liệu vấn đề chấp nhất, hy vọng có thể thông qua nhiều phương diện cố gắng, làm dịu chi phí áp lực nha. Tại giải quyết nguyên vật liệu vấn đề đồng thời, Long Phi lại đem ánh mắt nhìn về phía cùng khoa học kỹ thuật ngành nghề dung hợp. Hắn cảm thấy đây là xí nghiệp trong tương lai trong thị trường đặt chân mấu chốt một bước nhà. Chúng ta muốn nghiên cứu phát minh có trí năng mặc công năng dệt sản phẩm, đây là sự phát triển của tương lai phương hướng. Hiện tại mọi người đối với khỏe mạnh, nhanh gọn sinh hoạt truy cầu càng ngày càng cao nha, trí năng mặc thiết bị thị trường càng lúc càng lớn nha, nếu là chúng ta có thể đem dệt sản phẩm cùng trí năng mặc công năng kết hợp lại, tỉ như làm ra có thể thời gian thực giám sát nhịp tim, huyết áp, giấc ngủ các loại khỏe mạnh số liệu trang phục nha, hoặc là có hướng dẫn, giọng nói lẫn nhau công năng mặc vật dụng nha, vậy khẳng định sẽ rất được hoan nghênh nha, cái này không chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu thị trường, còn có thể để chúng ta xí nghiệp tại ngành nghề bên trong chiếm cứ dẫn trước địa vị nha. Kỹ thuật cùng bộ môn nghiên cứu muốn đem hạng mục này coi trọng nha, mau chóng khai triển tương quan nghiên cứu phát minh làm việc nha. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối với khoa học kỹ thuật dung hợp bộ môn chờ mong, hy vọng có thể mau chóng chế tạo ra có sáng tạo cái mới tính trí năng mặc dệt sản phẩm nha. Nhưng mà cái này cần đại lượng tiền vốn đầu nhập và cao cấp kỹ thuật nhân tài, tựa như leo lên một tòa cao vút trong mây hiểm trở ngọn núi, cần sung túc trang bị cùng kinh nghiệm phong phú dẫn đường một dạng, thiếu một thứ cũng không được nha. Long Phi, tiền vốn lỗ hổng rất lớn, mà lại nhân tài như vậy rất khó thông báo tuyển dụng đến. Trí năng này mặc hạng mục nha, từ nghiên cứu phát minh thiết bị mua, thí nghiệm tài liệu chuẩn bị đến kỹ thuật nghiên cứu đầu nhập nha, đều cần đại lượng tiền vốn nha. Chúng ta xí nghiệp trước mắt tiền vốn dự trữ căn bản không đủ nha, mà lại dạng này cao cấp kỹ thuật nhân tài đều là từng cái nghiên cứu khoa học cơ cấu, xí nghiệp lớn tranh đoạt đối tượng nha. Chúng ta mặc dù mở ra không sai điều kiện, nhưng vẫn là rất khó hấp dẫn đến bọn hắn nha. Hạng mục này muốn làm sao khai triển nha, quá khó khăn nha. Đến nghĩ biện pháp nha. Nhân lực tài nguyên chủ quản bất đắc dĩ nói ra. Hắn ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem một phần kia phần tiền vốn dự toán báo cáo cùng nhân tài thông báo tuyển dụng tình huống biểu phát sầu, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào giải quyết tiền vốn cùng nhân tài cái này hai đại nan đề nha. Long Phi quyết định tìm kiếm ngoại bộ đầu tư cùng với nghiên cứu khoa học cơ cấu hợp tác, hắn biết rõ chỉ dựa vào xí nghiệp tự thân lực lượng rất khó đột phá những này bình cảnh nha. Chỉ cần hạng mục có tiền cảnh, liền không sợ tìm không thấy tiền vốn cùng nhân tài. Chúng ta đem bộ môn kỹ càng quy hoạch, thị trường tiền cảnh phân tích những tài liệu này chỉnh lý tốt nha, đi cùng những cái kia có đầu tư mục đích cơ cấu. Xí nghiệp nói một chút nha, hướng bọn hắn biểu hiện ra chúng ta hạng mục này tiềm lực cùng giá trị nha, tranh thủ hấp dẫn ra ngoài bộ đầu tư nha, đồng thời đâu, chủ động đi cùng một chút nổi tiếng nghiên cứu khoa học cơ cấu liên hệ nha, đưa ra ý hướng hợp tác nha, mượn nhờ bọn hắn kỹ thuật lực lượng cùng nhân tài tài nguyên nha, cộng đồng. Đến tiến lên hạng mục này nha, ngành tương quan muốn tích cực đi kết nối nha, nhất định phải đem cái này hợp tác thúc đẩy nha. Long Phi ngữ khí kiên định, trong ánh mắt lộ ra đối với giải quyết nan đề quyết tâm, hy vọng có thể thông qua mượn nhờ ngoại bộ lực lượng, để hạng mục thuận lợi khởi động nha. Chương 388 sản nghiệp dung hợp cùng đa nguyên hóa phát triển. 2.2, chương 388 sản nghiệp dung hợp cùng đa nguyên hóa phát triển. 2.2, trải qua cố gắng, thành công dẫn vào đầu tư, cũng cùng một nhà nổi danh nghiên cứu khoa học cơ cấu thành lập quan hệ hợp tác, song phương tựa như hai chiếc sánh vai đi thuyền, hướng phía trí năng mặc dệt sản phẩm nghiên cứu mục tiêu cộng đồng xuất phát nhà. Nhưng ở nghiên cứu phát minh trong quá trình, gặp kỹ thuật nan đề, cái kia từng cái khó giải quyết vấn đề kỹ thuật tựa như chướng ngại vật mở dạng, ngăn tại con đường đi tới bên trên nhà. Long Phi, trí năng này mặc kỹ thuật tính ổn định cùng độ tin cậy một mực không cách nào giải quyết. Chúng ta nghiên cứu sản phẩm nha, tại khảo nghiệm quá trình bên trong luôn xuất hiện số liệu chuyển thâu không ổn định, công năng đột nhiên mất đi hiệu lực những vấn đề này nha, tỉ như giám sát khỏe mạnh số liệu thời điểm, có đôi khi số liệu không cho phép nha, hoặc là giọng nói lẫn nhau công năng đột nhiên liền không có phản ứng nha, cái này nếu là đẩy hướng thị trường, người tiêu dùng khẳng định không hài lòng nha, có thể chúng ta nhân viên kỹ thuật nghiên cứu rất lâu, hay là tìm không thấy. Nguyên nhân căn bản nha, cũng không có cách nào giải quyết triệt để nha, cái này có thể làm sao tiếp tục tiến lên hạng mục nha. Quá sầu người nha, kỹ thuật người phụ trách sốt rồi nói, hắn đứng ở trong phòng thí nghiệm, nhìn xem những cái kia đang tiến hành khảo nghiệm trí năng mặc dệt sản phẩm, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào đánh hạ những kỹ thuật này nan quan nha. Long Phi cổ vũ mọi người, không cần nhục chí, tiếp tục công quan, tin tưởng chúng ta nhất định có thể vượt qua. Mỗi một cái phát minh vĩ đại sáng tạo đều không phải là thuận buồm xuôi gió nha, đều là tại đã trải qua vô số lần thất bại cùng ngăn trở sau mới thành công nha, chúng ta hiện tại gặp phải những vấn đề này chỉ là tạm thời nha, chỉ cần mọi người không buông bỏ, tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, từ khác nhau góc độ đi phân tích vấn đề nha, làm nhiều thí nghiệm, nhiều nếm thử phương pháp mới nha, ta tin tưởng nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết nha, mọi người ủng hộ nha, chúng ta nhất định có thể đánh hạ cửa ải khó khăn này nha. Long Phi đứng tại nghiên cứu phát minh trong đoàn đội ở giữa, ngữ khí kiên định cho mọi người động viên, hy vọng có thể kích phát mọi người đấu trí, để mọi người tại gian nan nghiên cứu phát minh trong quá trình tiếp tục kiên trì nha. Trải qua vô số lần thí nghiệm cùng cải tiến, rốt cục đánh hạ kỹ thuật nan đề, một khắc này, toàn bộ nghiên cứu phát minh đoàn đội đều nhảy cẫng hoan hô đứng lên, phảng phất thấy được thắng lợi ánh rạng đông nha. Sản phẩm mới sắp đẩy hướng thị trường, nhưng mà thị trường đối với loại này sáng tạo cái mới sản phẩm độ chấp nhận còn không xác định, tựa như đem một viên mầm mống mới vung hướng không biết thổ địa, không biết nó có thể hay không mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành nha. Long Phi, người tiêu dùng đối với trí năng mặc dệt sản phẩm nhận biết độ còn không cao, không biết thị trường sẽ phản ứng như thế nào. Mặc dù chúng ta cảm thấy cái này sản phẩm rất có sáng tạo cái mới tính, rất thực dụng nha, có thể người tiêu dùng không nhất định nghĩ như vậy nha, bọn hắn khả năng đối với loại này kết hợp dệt cùng trí năng khoa học kỹ thuật sản phẩm mới không hiểu rõ lắm nha, không biết nó có thể cho chính mình mang đến chỗ tốt gì nha, cho nên thị trường phản ứng đến cùng như thế nào, thật đúng là khó mà nói nha, chúng ta phải sớm làm tốt ứng đối các loại tình huống chuẩn bị nha, đến nghĩ biện pháp đề cao. Người tiêu dùng nhận biết độ nha, không phải vậy sản phẩm đẩy hướng thị trường sau nếu là không ai mua, vậy coi như tôi công bận rộn nha. Nghiên cứu thị trường nhân viên nói ra, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem phần kia nghiên cứu thị trường báo cáo, mày níu lại quá chặt chẽ, trong lòng rất là lo lắng, không biết nên như thế nào để người tiêu dùng tốt hơn tiếp nhận sản phẩm mới nha. Long Phi quyết định trước tiến hành tiểu quy mô thí điểm mở rộng, hắn cảm thấy thông qua phạm vi nhỏ thực tiễn, có thể càng trực quan hiểu rõ thị trường phản hồi nha. Thông qua thí điểm, thu thập người sử dụng phản hồi, không ngừng ưu hóa sản phẩm. Chúng ta trước lựa chọn một chút đối với tân khoa kỹ sản phẩm độ chấp nhận tương đối cao địa khu, đám người nha, tỉ như một chút thành phố lớn tuổi trẻ tiêu phí quần thể nha, đem sản phẩm đưa lên đến những địa phương này tiến hành thí điểm tiêu thụ nha, sau đó mật thiết chú ý người sử dụng tình huống cùng phản hồi ý kiến nha, xem bọn hắn cảm thấy sản phẩm chỗ nào tốt, chỗ nào còn cần cải tiến nha, căn cứ những này phản hồi, chúng ta lại đối với sản phẩm tiến hành ưu hóa điều chỉnh nha. Các loại sản phẩm càng hoàn thiện, lại lớn quy mô đẩy hướng thị trường nha, dạng này liền có thể giảm xuống thị trường phong hiểm nha, thị trường cùng tiêu thụ bộ môn muốn đem thí điểm mở rộng làm việc chứng thực tốt lắm. Long Phi nói ra, trong giọng nói lộ ra đối với thí điểm mở rộng coi trọng, hy vọng có thể thông qua phương thức này, là sản phẩm quy mô lớn đưa ra thị trường làm tốt cửa hàng nha. Đang thử điểm trong quá trình, phát hiện sản phẩm đang sử dụng thể nghiệm bên trên một vài vấn đề, tựa như tại một kiện tạo hình tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật bên trên phát hiện mấy chỗ tỉ vết, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng ảnh hưởng chỉnh thể hoàn mỹ nha. Long Phi, người sử dụng phản ứng sản phẩm thoải mái dễ chịu độ không đủ, thao tác không đủ nhanh gọn. Có người sử dụng nói trắng ra lấy chúng ta trí năng mặc dệt sản phẩm nha, cảm giác sợi tổng hợp có chút cứng rắn, không quá dễ chịu nha, mà lại thao tác những cái kia trí năng công năng thời điểm, trình tự quá rườm rà nha, không đủ nhân tính hóa nha, cái này nếu là không cải tiến, khẳng định sẽ ảnh hưởng người sử dụng độ hài lòng nha, cũng bất lợi cho sản phẩm đến tiếp sau mở rộng nha, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết nha. Có người hướng Long Phi phản hồi đạo, khắp khuôn mặt là vội vàng thân sắc, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên như thế nào tăng lên sản phẩm sử dụng thể nghiệm nha. Long Phi lập tức tổ chức đoàn đội tiến hành cải tiến, hắn cảm thấy người sử dụng thể nghiệm chính là sản phẩm đường sinh mệnh nha. Nhất định phải thỏa mãn người sử dụng nhu cầu, chế tạo ra hoàn mỹ sản phẩm. Bộ môn nghiên cứu muốn nhằm vào thoải mái dễ chịu độ vấn đề nha, nghiên cứu làm sao cải tiến sợi tổng hợp chất liệu, công nghệ nha, để sản phẩm mặc vào càng mềm mại, thoải mái dễ chịu nha. Bộ phận thiết kế cửa cũng muốn đối với thao tác giới diện, công năng cái nút những này tiến hành ưu hóa nha, đơn giản hóa thao tác trình tự, để người sử dụng có thể càng nhanh gọn sử dụng sản phẩm nha. Phòng sản xuất cửa phối hợp làm tốt sản phẩm cải tiến sinh sản nha, mọi người muốn bằng tốc độ nhanh nhất đem những này vấn đề giải quyết tốt lắm, không thể để cho người sử dụng thất vọng nha. Long Phi vội vàng nói, trong giọng nói lộ ra đối với tăng lên sản phẩm phẩm chất quyết tâm. Chương 389 gian nan tiến lên, 1.1. Chương 389 gian nan tiến lên, 1.1. Tại một cái xa xôi thôn trang nhỏ, bốn phía bao quanh liên miên chập trùng thanh sơn, trong núi vốn lượn lấy thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ, yên tĩnh mà tường hòa, phản phất thời gian ở chỗ này đều chạy xuôi đến đặc biệt chậm chạp. Mà tòa kia vứt bỏ nhiều năm cũ nhà máy, liền lặng lặng đứng sừng sững ở thôn biên giới, tựa như một vị gần đất xa trời lão giả, yên lặng nói đã từng huy hoàng cùng cô đơn. Nó đã từng là trong thôn kiêu ngạo, gánh chịu lấy các thôn dân hợp nghiệp hóa hướng tới cùng hy vọng, khi đó, trong nhà máy máy móc tiếng oanh minh phảng phất là một khúc phấn chấn lòng người trước nhạc, ngày đêm tâu vang, các công nhân ra ra vào vào, trên mặt đều tràn đầy đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ. Nhưng mà, theo thời đại biến thiên, bởi vì kinh doanh bất tiện cùng thị trường phong vân biến ảo, nó dần dần đã mất đi ngày xưa hào quang, trở nên rách nát không chịu nổi. Trên vách tường nước sơn mảng lớn chóc từng mảng, lộ ra pha tạp gạch đá, nóc nhà mảnh ngói cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ, vừa đến trời mưa xuống, trong phòng liền tích tắc ống thoát nước không ngừng, nhà máy chung quanh cỏ dại rậm rạp, chất đầy các loại vứt bỏ tạp vật, một mảnh hoang vu cảnh tượng. Long Phi, một cái sinh trưởng ở địa phương nông thôn thanh niên, làn da ngăm đen, trong ánh mắt lại lộ ra một cố kiên nghị cùng đối với cuộc sống nhiệt tình. Hắn từ nhỏ đã đối với nghề dệt tràn ngập tò mò cùng yêu quý, mỗi khi đi ngang qua thôn bên cạnh xưởng máy lúc, ở trong đó truyền ra máy móc âm thanh tựa như có một loại ma lực, hấp dẫn lấy hắn không tự chủ được chạy vào đi quan sát sinh sản quá trình. Hắn luôn luôn đứng ở một bên, không chớp mắt nhìn xem những cái tia xa tuyến tại trên máy móc xuyên thẳng qua, tưởng tượng lấy chính mình có một ngày cũng có thể khống chế dạng này máy móc lớn, sinh sản ra xinh đẹp hàng dệt. Sau khi lớn lên, hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn ra ngoài làm công, tại một nhà cỡ lớn xưởng may sờ soạng lần mò rất nhiều năm, ở nơi đó, hắn không buông tha bất kỳ một cái nào học tập cơ hội, đi theo lão sư phó bọn họ khiêm tốn thỉnh giáo, không chỉ có học được không ít tinh xảo dệt kỹ thuật, còn nắm giữ một bộ thực dụng quản lý kinh nghiệm, trong lòng cũng âm thầm gieo một viên lập nghiệp hạt giống. Ta muốn đem tòa này nhà máy một lần nữa lợi dụng, mở một nhà thuộc về chính chúng ta xưởng may. Long Phi ở trong lòng âm thầm thề, ý nghĩ này tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, ở đấy lòng hắn bùng nổ, để hắn tràn đầy đấu trí, dù là biết phía trước khó khăn trùng điệp, cũng vô pháp ngăn cản hắn muốn cải biến hiện trạng, thực hiện mơ ước quyết tâm. Ý nghĩ của hắn đạt được mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu duy trì, Mạc Vân, A Cường cùng Lâm Vượng. Mạc Vân là cái thông minh lanh lợi nữ hải, giữ lại một đầu tóc dài đen nhánh, con mắt thanh tịnh sáng tỏ, cười lên khóe miệng có hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, nàng tâm tư cẩn thận, am hiểu tài vụ cùng quản lý. Trong trường học liền đối con số có cực cao độ mẫn cảm, các loại khoản đến nàng trong tay luôn có thể bị đánh để ý đến ngay ngắn rõ ràng. A Cường là cái dáng người khôi ngô tiểu hòa tử, mày rậm mắt to, tính cách hào sảng, hắn đối với máy móc dệt rõ như lòng bàn tay, khi còn bé liền đưa thích chơi đùa các loại linh kiện máy móc, sau khi lớn lên càng là nương tựa theo chính mình nghiên cứu sức lực, quen thuộc máy móc dệt mỗi một cái cấu tạo cùng nguyên lý, bất luận cái gì trục trặc trong mắt hắn đều có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Lâm Vượng thì là cái nhiệt tình sáng sủa cô nương, có phong phú tiêu thụ kinh nghiệm, giao thiệp rộng hiện, nàng tấm kia biết ăn nói miệng phảng phất có được ma lực thần kỳ, luôn có thể tại cùng người trong lúc nói chuyện với nhau cấp tốc rút ngắn quan hệ, đào móc ra tiềm ẩn hộ khách. Trước đó tại khác xí nghiệp làm tiêu thụ làm biết lúc, liền nhiều lần sáng tạo giai tích, là xí nghiệp khai thác không ít mới thị trường. Long Phi, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần rất nhiều tiền a. Mạc Vân lo âu nói ra, nàng cầm giấy bút, ở trên giấy thô sơ giản lược bày ra lấy xây dựng xưởng may khả năng cần các hạng phí tổn, càng tính mày nhíu lại đến càng chặt, trong lòng rõ ràng đây đối với mấy người bọn hắn mới ra đời người trẻ tuổi tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại khiêu chiến, cái kia từng chuỗi số lượng phảng phất từng toàn núi cao, nằm ngang ở bọn hắn lập nghiệp trên đường. Vấn đề tiền ta đến nghĩ biện pháp, chúng ta trước tiên đem nhà máy thu thập một chút, nhìn xem cần cái nào thiết bị. Long Phi kiên định nói, trong ánh mắt của hắn lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm, mặc dù trong lòng cũng biết tiền là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần cước đạp thực địa từng bước một đi làm, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Giờ phút này việc cấp bách là trước tiên đem nhà máy cơ sở thu thập đi ra, để nó có khởi công điều kiện. Chương 389 gian nan tiến lên, 1, 2, chương 389 gian nan tiến lên, 1, 2, bốn người bọn họ bắt đầu gian khổ công việc chuẩn bị. Mỗi ngày trời chưa sáng, chân trời còn mang theo thưa thớt ngôi sao, trong thôn đại đa số người còn đắm chìm tại mộng nước lúc, bọn hắn liền đã đi tới nhà máy. Đầu tiên là thanh lý cái kia trồng chất như núi rất rưởi, mùi gây mũi đập vào mặt, cho bụi tràn ngập ở trong không khí, sắp đến người thẳng ho khan, nhưng bọn hắn không có chút nào phàn nàn, từng cái làm được khí thế ngất trời. Tiếp theo chính là tu sửa phòng ốc, A Cường leo lên cao cao nóc nhà, cẩn thận từng ly từng tí thay thế những cái kia tổn hại mảnh ngói, Mạc Vân ở phía dưới hỗ trợ đưa công cụ, Lâm Vượng cùng Long Phi thì tại trong phòng tu bổ trên vách tường lỗ thủng, mồ hôi ướt đẫm quần áo của bọn hắn, trên tay cũng mài ra bong bóng, có thể tất cả mọi người cắn răng kiên trì lấy. Trải qua mấy cái tuần lễ cố gắng, nhà máy rốt cục có một chút bộ dáng, nguyên bản rách nát tạp nhạp cảnh tượng có rất lớn đổi mới, vách tường một lần nữa trở nên vuông vức, nóc nhà cũng không còn mưa rột, trong nhà máy không gian dần dần bị thanh lý đi ra, có thể để đặt thiết bị địa phương. Long Phi, ta tính qua, mua sắm thiết bị chỉ ít cần 500. Không, Mạc Vân cầm sổ sách nói ra, trong thanh âm của nàng lộ ra bất đắc dĩ, cái kia trên sổ sách lít nha lít nhít số lượng rõ ràng biểu hiện ra xây dựng nhà máy cần thiết cao chi phí, 500. Không, cái số này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản chính là một cái xa không thể chạm con số trên trời, để bọn hắn nguyên bản liền chịu nặng tâm trở nên càng thêm nặng nề. 500 đối với bọn hắn tới nói quả thực là con số trên trời. Long Phi buôn tàu khắp nơi, từng nhà hướng bằng hữu thân thích vay tiền, mỗi đến một chỗ, hắn đều thành khẩn nói chính mình lập nghiệp kế hoạch cùng mộng tưởng, hy vọng có thể đạt được sự ủng hộ của mọi người. Có bằng hữu thân thích bị chấp nhất của hắn chỗ đả động, hoặc nhiều hoặc ít lấy ra một chút tiền, nhưng đại đa số người hay là đối với cái này hành động mạo hiểm cầm thái độ hoài nghi, cho hắn mượn tiền còn thiếu rất nhiều. Long Phi lần lượt đầy cõi lòng hy vọng đi ra ngoài, lại một lần lần thất vọng mà về, trong lòng áp lực cũng càng lúc càng lớn. Nếu không chúng ta từ bỏ đi, cái này quá khó khăn. A Cường có chút nản chí, hắn ngồi tại nhà máy trong góc, nhìn xem cái kia trống rỗng nhà máy, nghĩ đến cái kia xa không thể chạm tiền bốn lỗ hổng, trong lòng đánh lên trống nuôi quân, cảm thấy cái này lập nghiệp chi lộ thật sự là quá gian nan, có lẽ bọn hắn căn bản cũng không có năng lực kia đi thực hiện cái này nhìn như mỹ hảo mộng tưởng. Không được, chúng ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, nhất định có biện pháp. Long Phi cắn răng nói ra, ánh mắt của hắn y nguyên kiên định, mặc dù giờ phút này gặp phải to lớn khó khăn, nhưng hắn trong lòng cái kia cố không chịu thua sức lực để hắn tuyệt không cam tâm cứ thế từ bỏ, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình không buông bỏ, rồi sẽ tìm được một chút hy vọng sống, dù là chỉ có một tia hy vọng, cũng phải nỗ lực đi tranh thủ. Liên tại bọn hắn lâm vào lúc tuyệt vọng, Long Phi nghe nói chính phủ đối với lập nghiệp đến đỡ chính sách. Hắn phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, lập tức chạy đến ngành tương quan trưng cầu ý kiến, trên đường đi tâm tình của hắn đã khẩn trương lại chờ mong, càng không ngừng ở trong lòng suy nghĩ công trình của mình phụ không phù hợp yêu cầu. Đến ngành tương quan sau, hắn kỹ càng hướng nhân viên công tác giới thiệu chính mình lập nghiệp kế hoạch, nhà máy hiện trạng cùng sự phát triển của tương lai tiền cảnh, nhân viên công tác bị nhiệt tình của hắn cùng quyết tâm chỗ đả động, kiên nhẫn giải thích cho hắn các hạng đến đỡ chính sách, cũng chỉ đạo hắn chuẩn bị xin mời vật liệu. Long Phi không dám có chút lười biếng, sau khi trở về tăng giờ làm việc chỉnh lý vật liệu, lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu mỗi một chi tiết nhỏ, trải qua một phen cố gắng, rốt cục xin mời đến một bút lãi tức thấp bay. Khi biết được xin mời thông qua một khắc này, Long Phi kích động đến hốc mắt đều ở mức, hắn biết, đây là bọn hắn lập nghiệp trên đường một cái trọng yếu chuyển cơ. Có tiền vốn, bọn hắn bắt đầu mua sắm thiết bị. Nhưng là, tại mua sắm thiết bị trong quá trình lại gặp vấn đề. Tiền của bọn hắn có hạn, chỉ có thể lựa chọn mua sắm hai tay thiết bị, tại hai tay thiết bị trong chợ, bọn hắn xuyên thẳng qua tại từng dãy cổ xưa máy móc ở giữa, cẩn thận xem xét mỗi một đài thiết bị tình huống. Long Phi, những thiết bị này đều là hai tay, chất lượng không quá đáng tin a. A Cường kiểm tra thiết bị nói ra, hắn chau mày, một bên loay hoay máy móc linh bộ kiện, một bên lắc đầu, phát hiện không ít thiết bị đều có khác biệt trình độ mài mòn, có linh kiện đã biến chất, nhìn xem cũng làm người ta trong lòng không chắc, lo lắng mua về sau tấp nập ra trục trặc, ảnh hưởng sinh sản. Trước đem liền dùng đi, chờ sau này có tiền đổi lại. Long Phi bất đắc dĩ nói ra, trong lòng của hắn cũng rõ ràng những thiết bị này tình huống không quá lý tưởng, nhưng trước mắt thật sự là không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể trước tiên đem thiết bị mua về, để nhà máy trước vận chuyển lại nói, về sau lại chậm chậm nghĩ biện pháp đổi mới. Thiết bị lắp đặt tốt sau, bọn hắn bắt đầu tuyển công nhân. Bởi vì nhà máy điều kiện đơn sơ, tiền lương đãi ngộ cũng không cao, rất khó chiêu đến có kinh nghiệm công nhân. Bọn hắn ở trong thôn trương tiếp thông báo tuyển dụng thông báo, cũng tại xung quanh thôn làm tuyên truyền, có thể đến nhận lời mời người lác đác không có mấy, mà lại phần lớn đều là không có bất kỳ cái gì dạy kinh nghiệm vân dần. Long Phi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta phải nghĩ biện pháp để cao đãi ngộ. Lâm Vượng nói ra, nàng nhìn xem cái kia ít đến thương cảm nhận lời mời danh sách nhân viên, trong lòng rất là phát sầu, biết không tốt đãi ngộ rất khó hấp dẫn đến có năng lực công nhân, có thể trước mắt nhà máy tiền vốn tình huống lại không cho phép để cao mạnh tiền lương, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Thế nhưng là chúng ta không có nhiều tiền như vậy a. Long Phi cau mày, hai tay của hắn ôm đầu, ngồi trên ghế, trong lòng tính toán nhà máy thu chi tình huống, minh bạch hiện tại điều kiện kinh tế thực sự không có cách nào cho ra càng có ưu thế dày đãi ngộ, có thể công nhân vấn đề lại nhất định phải giải quyết, trong lúc nhất thời mặt buồn rười rượi. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể thông báo tuyển dụng một chút không có kinh nghiệm thôn dân, do A Cường phụ trách huấn luyện. A Cường đem những này thôn dân triệu tập đến cùng một chỗ, từ cơ sở nhất dệt tri thức bắt đầu nói về, kiên nhận cho bọn hắn làm mẫu như thế nào thao tác máy móc, như thế nào phân rõ xa tuyến tốt xấu, một lần lại một lần uốn nắn bọn hắn thao tác thủ pháp, mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt, nhưng các thôn dân học tập rất chăm chú, đều hy vọng có thể mau chóng nắm giữ kỹ thuật, để nhà máy thuận lợi vận chuyển lại. Chương 389 gian nan tiến lên, 2, 1, chương 389 gian nan tiến lên, 2, 1, nhà máy rốt cục khai công, nhưng là vấn đề theo nhau mà tới. Bởi vì thiết bị biến chất, thường xuyên xuất hiện trục trặc, hiệu suất sinh sản thấp kém, có đôi khi máy móc chính vận chuyển, đột nhiên liền phát ra một trận chói tai tiếng vang, sau đó liền đình chỉ công tác. A Cường liền phải tranh thủ thời gian chạy tới sửa gấp, cái này một tu thường thường chính là mấy giờ, ảnh hưởng nghiêm trọng sinh sản tiến độ, công nhân kỹ thuật không thuần thủ, sản phẩm chất lượng cao thấp không đều, sản xuất ra hàng dệt có địa phương xa tuyến không đều, có tổn. Tại tỷ bếp, rất khó đạt tới hộ khách yêu cầu, đường dây tiêu thụ không khoái, sản phẩm đọc lại nghiêm trọng, Lâm Vượng bốn chỗ liên hệ hộ khách, nhưng người ta nghe chút là cái vừa cất bước nhà xưởng nhỏ, sản phẩm chất lượng lại không quá ổn định, cũng không quá nguyện ý hợp tác, dẫn đến sản xuất ra sản phẩm chỉ có thể chất đống tại trong kho hàng, chiếm không ít không gian, tiền vốn cũng vô pháp kịp thời hấp lại. Long Phi, tiếp tục như vậy chúng ta không chống được bao lâu. Mạc Vân sốt rồi nói, nàng nhìn xem trong kho hàng đọc lại sản phẩm cùng cái kia không ngừng chi tiêu nhưng không có bao nhiêu thu nhập khoản, lòng nóng như lửa đốt, biết cứ như vậy tình huống phát triển tiếp, nhà máy chẳng mấy chốc sẽ lâm vào mắt xích tài chính đứt gãy khốn cảnh, đứng trước đóng cửa phong hiểm. Long Phi nhìn trước mắt khốn cảnh, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Nhưng hắn biết, lúc này không có khả năng lùi bước, một khi lùi bước, trước đó tất cả cố gắng liền đều uổng phí, hắn nhất định phải ổn định tâm tình của mọi người, dẫn mọi người cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Mọi người đừng nản chí, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết. A Cường, ngươi mau chóng sửa chữa tốt thiết bị. Lâm Vượng, ngươi đi khai thác mới đường dây tiêu thụ. Mạc Vân, ngươi phụ trách khống chế chi phí. Ta đi cùng công nhân cùng một chỗ để cao sinh sản chất lượng. Long Phi tỉnh táo an bài làm việc, ngựa khí của hắn trầm ổn mà hữu lực, phản phất cho mọi người ăn một viên thuốc can thần, để mọi người nguyên bản hoảng loạn trong lòng dần dần an định lại, riêng phần mình minh xác nhiệm vụ của mình, chuẩn bị toàn lực ứng phó đi ứng đối trước mắt khó khăn. Tại Long Phi dẫn đầu xuống, mọi người đồng tâm hiệp lực, cố gắng vượt qua khó khăn. A Cường Nhật Dạ canh giữ ở thiết bị bên cạnh, một khi xuất hiện trục trặc lập tức sửa gấp, ánh mắt của hắn chịu đến đỏ bừng, mệt mỏi ngay tại thiết bị bên cạnh chợp mắt mà, tỉnh tiếp lấy làm, trên tay dính đầy dầu máy, trên người quần áo lao động cũng bẩn thỉu, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, trong lòng chỉ muốn mau chóng để thiết bị vận chuyển bình thường đứng lên. Lâm Vượng chạy một lượt xung quanh thành thị, một nhà bãi phòng hộ khách, cầm hàng mẫu kiên nhận cho bọn hắn giới thiệu sản phẩm ưu điểm, dù là gặp rất nhiều lạnh nhạt cùng cự tuyệt, cũng không có từ bỏ, y nguyên kiên trì không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội hợp tác. Mạc Vân tính toán tỉ mỉ, tiết kiệm mỗi một phân tiền, từ làm việc vật dụng mua sắm đến phí điện nước chi tiêu, nàng đều nghiêm ngặt khống chế, nghĩ hết biện pháp giảm bớt không cần thiết chi tiêu, để có hạn tiền vốn có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Long Phi thì tay nắm tay nhân viên trường học người kỹ thuật tại xưởng bên trong một đợi chính, là cả ngày tự mình làm mẫu thao tác mỗi một cái trình tự, nghiêm ngặt giữ cửa hải sản phẩm chất lượng, phát hiện có không hợp cách sản phẩm, liền lập tức vạch ra vấn đề, cũng nhân viên trường học người như thế nào cải tiến, để sản phẩm chất lượng dần dần được tăng lên. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, nhà máy tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, thiết bị trục trặc giảm bớt, hiệu suất sinh sản đề cao, sản phẩm chất lượng cũng đã nhận được hộ khách tán thành. Trước đó những cái tiêu cự tuyệt hợp tác hộ khách bắt đầu chủ động liên hệ Lâm Vượng, muốn mua sắm bọn hắn sản phẩm, đường dây tiêu thụ dần dần mở ra, đơn đặt hàng cũng chậm chậm nhiều hơn. Trong nhà xưởng lại khôi phục ngày xưa bận rộn cảnh tượng, mọi người trên khuôn mặt đều một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Long Phi, chúng ta rốt cục gắng gượng qua tới. Mạc Vân kích động nói ra, nàng cầm mới nhất khoản bảng báo cáo, nhìn xem phía trên dần dần hướng tốt thu chi tình huống, trong mắt lóe ra kích động nước mắt, trong lòng tràn đầy cảm khái. Đoạn đường này đi tới gian khổ giờ phút này đều hóa thành thành công vui sướng, để nàng đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Đây chỉ là bắt đầu, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Long Phi nhìn xem bận rộn xưởng, trong lòng tràn đầy hy vọng, hắn biết trước mắt thành tích chỉ là tạm thời, muốn để nhà máy chân chính phát triển lớn mạnh, còn có rất nhiều khiêu chiến đang chờ bọn hắn, không có khả năng thỏa mãn với hiện trạng, nhất định phải tiếp tục cố gắng phấn đấu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, một trận đột nhiên xuất hiện nguyên vật liệu tăng giá cho bọn hắn mang đến nguy cơ mới. Nguyên vật liệu thị trường phảng phất trong vòng một đêm trở trời rồi, các loại dệt nguyên vật liệu giá cả một đường tiêu thăng, nguyên bản liền lợi nhuận ít ỏi bọn hắn, lập tức lâm vào khốn cảnh. Long Phi, nguyên vật liệu tăng giá lợi hại như vậy, chúng ta chi phí tăng lên rất nhiều, lợi nhuận cơ hồ không có. Mạc Vân cầm bảng báo cáo nói ra, nàng nhìn xem cái kia bảng báo cáo bên trên chi phí một cột không ngừng kéo lên số lượng, cau mày, trong lòng tràn đầy lo lắng, biết tiếp tục như vậy nhà máy lại đem đứng trước khảo nghiệm nghiêm trọng, vừa vận chuyển cục diện rất có thể lại phải nước chảy về biển đông. Chương 389 gian nan tiến lên, 22. Chương 389 gian nan tiến lên, 22. Long Phi rơi vào trầm tư. Hắn biết, nếu như không có khả năng giải quyết nguyên vật liệu vấn đề, nhà máy vừa vận chuyển cục diện lại đem lâm vào khốn cảnh, có thể trước mắt nguyên vật liệu giá cả giá cao không hạn, muốn giải quyết vấn đề này nói nghe thì dễ, nhất định phải nghĩ ra một cái thích đáng biện pháp mới được. Ta đi cùng nhà cung cấp nói chuyện, nhìn có thể hay không giảm xuống giá cả. Long Phi quyết định tự thân xuất mã, hắn cảm thấy chỉ có chính mình tự mình đi cùng nhà cung cấp câu thông, đem nhà máy tình huống thực tế cùng khó xử nói rõ, có lẽ còn có chỗ thương lượng, nói không chừng có thể tranh thủ đến một chút ưu đãi giá cả. Hắn chạy một lượt tất cả nhà cung cấp, một nhà đi bái phỏng, thành khẩn hướng bọn hắn nói nhà máy trước mắt gặp phải khốn cảnh, hy vọng bọn họ có thể xem ở hợp tác lâu dài phân thượng, thích hợp giảm xuống một chút nguyên vật liệu giá cả. Nhưng mà, đại đa số nhà cung cấp đều lấy chi phí dâng lên làm lý do, cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, Long Phi lần lượt đẩy cõi lòng hy vọng đi, lại một lần lần thất vọng mà về, tâm tình trở nên đặc biệt nặng nề. Long Phi, thực sự không được, chúng ta đổi một nhà cung cấp đi. A Cường đề nghị, hắn cảm thấy nếu hiện tại nhà cung cấp không chịu hạ giá, vậy không bằng thay nhà khác, nói không chừng có thể tìm tới giá cả thích hợp hơn, cũng tốt hóa giải một chút chi phí áp lực. Không được, lâm thời thay đổi nhà cung cấp phong hiểm quá lớn, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp cùng hiện hữu nhà cung cấp hợp tác. Long Phi nói ra, hắn cân nhắc đến thay đổi nhà cung cấp có thể sẽ đứng trước chất lượng không ổn định, cung hóa trễ rất nhiều vấn đề, mà lại mới nhà cung cấp còn cần một lần nữa thành lập quan hệ hợp tác, rèn luyện, đây đối với trước mắt đang đứng ở phát triển mấu chốt kỳ nhà máy tới nói, phong hiểm thật sự là quá lớn, hay là nghĩ biện pháp cùng hiện hữu nhà cung cấp tiếp tục hợp tác càng thêm một thỏa. Trải qua nhiều lần đàm phán, Long Phi rốt cục thuyết phục một nhà cung cấp đồng ý tại trên giá cả cho nhất định ưu đãi, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn gia tăng mua sắm số lượng. Đây đối với Long Phi tới nói đã là một cái cơ hội, cũng là một nan đề. Gia tăng mua sắm số lượng mang ý nghĩa cần càng nhiều tiền vốn đầu nhập, có thể trước mắt nhà máy tiền vốn vốn là khẩn trương, muốn xuất ra số tiền kia nói nghe thì dễ. Long Phi, gia tăng mua sắm số lượng cần càng nhiều tiền vốn, chúng ta nào có nhiều tiền như vậy à? Mạc Vân nói ra, trong nội tâm nàng rất là phát sầu, nhìn xem nhà máy đó cũng không dư giả tiền vốn tình huống, không biết nên từ nơi nào đi gom góp khoản này ngoài định mức tiền vốn, cảm giác lại lâm vào một cái ngõ cụt. Ta suy nghĩ tiếp nghĩ biện pháp. Long Phi lại bắt đầu bốn chỗ chủ tiền, hắn lần nữa mặt dạn mày dày đi cầu trợ bằng hữu thân thích, đem nhà máy tình huống trước mắt cùng lần này cơ hội khó được kỹ càng nói cho bọn hắn nghe, hy vọng có thể đạt được sự ủng hộ của mọi người, đồng thời cũng tích cực hướng ngân hàng trưng cầu ý kiến vay công việc, chuẩn bị các loại xin mời vật liệu, loay hoay sức đầu mẹ chán. Ở trong quá trình này, bọn hắn cũng gặp phải một chút thôn dân không hiểu cùng chất vấn. Trong thôn lời đàm tiếu dần dần nhiều hơn, một chút thôn dân nhìn xem bọn hắn vất vả bận rộn nhưng không thấy cái gì hiệu quả, bắt đầu ở phía sau chỉ trỏ. Long Phi, các ngươi mấy người trẻ tuổi này chơi đùa lung tung cái gì, cái này nhà máy sớm muộn đến đóng cửa một cái đã có tuổi. Thôn dân lắc đầu nói ra, hắn cảm thấy Long Phi mấy người bọn hắn tuổi còn rất trẻ, không có kinh nghiệm, tại cái này xa xôi thôn trang nhỏ khởi công nhà máy căn bản chính là không thiết thực ý nghĩ, sớm muộn đến bồi tinh quang. Chính là, còn không bằng ra ngoài làm công đâu. Một cái khác thôn dân phụ hòa nói, bọn hắn cảm thấy làm công mặc dù vất vả, nhưng ít ra thu nhập ổn định, không giống khởi công nhà máy, phong hiểm quá lớn, căn bản không đáng tin cậy. Đối diện với mấy cái này chất vấn, Long Phi không có lùi bước. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần cố gắng, nhất định có thể thành công. Người khác cái nhìn cũng không thể tả hữu quyết tâm của hắn. Hắn đem những này chất vấn coi như khích lệ chính mình động lực để tiến tới. Y nguyên quá chú tâm vùi đầu vào giải quyết vấn đề tiền bạc bận rộn bên trong. Cuối cùng, Long Phi thông qua hướng ngân hàng vay cùng hướng bằng hữu mượn tiền, giải quyết vấn đề tiền bạc, thành công mua sắm đại lượng nguyên vật liệu. Khi những nguyên vật liệu kia xe vận tiến nhà máy lúc, mọi người nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, biết nhà máy lại có thể bình thường sinh sản. Mặc dù con đường tương lai y nguyên tràn ngập khiêu chiến, nhưng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, liền không có vượt qua không được khó khăn. Theo nguyên vật liệu đúng chỗ, nhà máy lại khôi phục bình thường sinh sản. Nhưng là Long Phi biết, bọn hắn gặp phải khiêu chiến còn có rất nhiều. Bọn hắn cần không ngừng mà cố gắng, không ngừng mà sáng tạo cái mới có thể để cho nhà máy chân chính phát triển lớn mạnh, đang kịch liệt thị trường cạnh tranh bên trong đứng vững gốc chân, thực hiện trong lòng mình mộng tưởng, sáng tạo ra thuộc về bọn hắn huy hoàng. Tại cái này gian nan giai đoạn cất bước, Long Phi cùng đoàn đội của hắn đã trải qua vô số ngăn trở cùng khó khăn. Thôn trang xưởng may tại gian nan cất bước sau, tuy nói tạm thời duy trì ở vận chuyển, có thể các loại khó giải quyết vấn đề tựa như cái kia cỏ dại mùa xuân, một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ mà bước lên đến, từ đầu đến cuối không dứt. Khu xưởng bên trong, đơn sơ thiết bị thỉnh thoảng phát ra loảng xoảng đương đương tiếng vang, phản phất tại bất đắc dĩ nói tự thân cao tuổi cũng không chịu nổi gánh nặng, có hạn sản lượng để xưởng bên trong luôn luôn có vẻ hơi quặn cũ kẽ, sản phẩm cũng chỉ có thể từng đám lượng nhỏ ra bên ngoài chuyển vận. Long Phi bọn người trong lòng đều rất rõ ràng, nếu muốn để nhà máy chân chính tại cạnh tranh này kịch liệt dệt ngành nghề bên trong đứng bước góc chân, nhất định phải đến đánh vỡ hiện trạng, tìm kiếm cái kia có thể để nhà máy thoát thai hoán cốt đột phá chi đạo, không phải vậy sớm muộn sẽ bị thị trường thủy triều cho vô tình nuốt hết. Chương 390 tìm kiếm đột phá, 1, 1. Chương 390 tìm kiếm đột phá, 1, 1. Long Phi, chúng ta không có khả năng một mực nhỏ như vậy từ nhỏ não, phải nghĩ biện pháp mở rộng sinh sản quy mô, để cao sản lượng cùng chất lượng. Mạc Vân nhìn xem nhà máy đơn sơ thiết bị cùng có hạn sản lượng, lo lắng nói, nàng đứng tại xưởng một góc, ánh mắt đảo qua những cái kia cổ xưa máy dệt, mày nhíu lại quá chặt chẽ, cầm trong tay trên sổ sách, ghi chép nhà máy trong khoảng thời gian này không nóng không lạnh sinh sản số liệu, mỗi một số lượng lời giống như là tại gõ lấy lòng của nàng, để nàng càng phát ra vội vàng khát vọng có thể có cải biến phát sinh. Long Phi cau mày, ánh mắt kiên định trả lời, ta biết, nhưng bây giờ tiền vốn có hạn, kỹ thuật cũng không thành thục, muốn đột phá nói nghe thì dễ, hai tay của hắn ôm ngực, tựa ở một máy thiết bị bên cạnh, trong lòng tính toán nhà máy trước mắt tiền vốn tình huống. Cái kia số lượng không nhiều tiền vốn đã muốn duy trì thường ngày sinh sản, lại phải ứng đối các loại đột phát tình huống, thật sự là giật gấu ba bay, mà kỹ thuật phương diện, các công nhân thao tác trình độ còn có đợi tăng lên. Thiết bị cũng biến chất rất lại phía sau, muốn lập tức thực hiện lớn vượt qua, khó khăn trùng điệp, nhưng hắn trong lòng cái kia cố không chịu thua sức lực, lại để cho hắn không cam tâm cứ như vậy bị khống trụ. A Cường ở một bên xen vào nói, nếu không chúng ta đi khảo sát một chút mặt khác thành công xưởng may, học tập một chút kinh nghiệm của bọn hắn. Ta không có khả năng luôn luôn đóng cửa làm xe nha, đi ra xem một chút người khác là thế nào làm. Nói không chừng liền có thể tìm tới thích hợp chúng ta nhà máy đột phá biện pháp tốt đâu, dù là tham khảo đến một điểm hữu dụng đồ vật, đó cũng là tốt nhà. A Cường vừa nói, một bên loay hoay trong tay công cụ, trong lòng của hắn nghĩ đến những cái kia kinh doanh thật tốt nhà máy lớn, khẳng định có bọn hắn chỗ độc đáo, đi lấy thỉnh kinh, không chừng có thể làm cho thôn trang xưởng may cũng tỏa ra mới sinh cơ. Lâm Vượng gật đầu biểu thị đồng ý, đây cũng là cái biện pháp, cũng có thể từ đó tìm tới linh cảm. Chúng ta hiện tại tựa như ở trong bóng tối tìm vài người, cần một chút sáng ngời đến chỉ dẫn phương hướng nha, đi xem một chút những cái kia án lệ thành công, hiểu rõ một chút người ta tiên tiến chỗ. Kết hợp với chúng ta nhà máy tình huống thực tế, có lẽ liền có thể tìm tới phát triển mới ý nghĩ đâu, ta cảm thấy đáng giá thử một lần. Lâm Vượng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra chờ mong, phảng phất đã thấy nhà máy đột phá khốn cảnh sau mỹ hảo tiền cảnh. Thế là, Long Phi quyết định mang theo đoàn đội thành viên tiến về xung quanh mấy cái quy mô khá lớn, kinh doanh tốt đẹp xưởng may tiến hành khảo sát. Bọn hắn giấu trong lòng tràn đầy chờ mong, bước lên cái này tìm kiếm đột phá thỉnh kinh chi lộ. Bọn hắn đầu tiên đi tới một nhà lấy hiệu suất cao sinh sản chứ danh nhà máy. Mới vừa đi tới hán môn khẩu, cái kia khí phái cửa lớn cùng rộng rãi chỉnh tề khu xưởng liền để trước mắt bọn hắn sáng lên. Vừa tiến vào xưởng, tức thì bị cảnh tượng trước mắt rung động. Hiện đại hóa tự động hóa thiết bị có thứ tự vận chuyển, phát ra thanh âm đều là như vậy có tiết tấu, phảng phất là một khúc hài hòa công nghiệp hòa âm. Các công nhân thuần thục thao tác, mỗi người đều rõ ràng chức trách của mình, động tác thành thạo lại nhanh nhẹn, toàn bộ sản xuất quá trình như nước chảy mây trôi giống như thông thuận, từ nguyên vật liệu vùi đầu vào thành phẩm sản xuất, cơ hồ không có cái gì ngừng lại cùng đến chế, hiệu suất cực cao. Long Phi, ngươi xem người ta thiết bị này, chúng ta vậy đơn giản không cách nào so sánh được. A Cường nhịn không được cảm thán nói, ánh mắt hắn thẳng vào nhìn xem những cái kia tiên tiến máy móc, trong lòng đã hâm mộ lại có chút thất lạc, nghĩ đến chính mình trong xưởng những cái kia cũ rích thiết bị, nhìn lại trước mắt những này tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác đại gia hỏa, trên lệch thật sự là quá lớn. Hắn áp sát tới, cẩn thận chu đáo lấy thiết bị cấu tạo cùng vận hành phương thức, trong lòng suy nghĩ nếu có thể đem những này thiết bị đưa vào đến chính mình trong xưởng, cái kia hiệu suất sinh sản nhất định có thể tăng lên một mảng lớn nha. Long Phi cẩn thận quan sát đến mỗi một cái khâu, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, khi thì ngồi xổm người xuống xem xét máy móc dưới đáy vận chuyển tình huống. Khi thì hướng bên người công nhân hỏi thăm thao tác yếu điểm, trong lòng âm thầm tự hỏi như thế nào đem những này tiên tiến kỹ thuật dẫn vào đến hàng của mình. Hắn biết rõ những này tiên tiến thiết bị cùng trôi chạy quá trình sản xuất phía sau, khẳng định có lấy một bộ hoàn thiện quản lý hình thức tại chèo chống, chỉ có thiết bị còn không được, phải đem nguyên bộ quản lý kinh nghiệm cũng học trở về mới được. Tại cùng nên nhà máy người phụ trách giao lưu trong quá trình, Long Phi hiểu rõ đến bọn hắn tại sinh sản quản lý phương diện có nghiêm khắc chế độ cùng quá trình, từ nguyên vật liệu mua sắm đến thành phẩm kiểm nghiệm, mỗi một cái trình tự đều có kỹ càng tiêu chuẩn cùng giám sát. Mỗi một nhóm nguyên vật liệu tiến đến đều muốn trải qua nghiêm khắc chất lượng kiểm tra đo lường, các hạng chỉ tiêu hợp cách mới có thể vào kho. Sinh sản trong quá trình, mỗi cái cương vị đều có minh sát thao tác quy phạm, công nhân nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn chấp hành. Một khi xuất hiện sai lầm, lập tức liền có thể bị phát hiện cùng ngôn án. Thành phẩm kiểm nghiệm càng là tầng tầng giữ cửa ải, bất luận cái gì có tì vết sản phẩm đều chạy không khỏi chất kiểm viên hỏa nhãn. Kim tinh chỉ có hoàn toàn đạt tiêu chuẩn mới có thể xuất xưởng đẩy hướng thị trường. Chương 390 tìm kiếm đột phá 1-2. Chương 390 tìm kiếm đột phá 1-2. Xem ra chúng ta tại quản lý bên trên cũng phải bên dưới đại công phu, không có khả năng lại như thế thô phong thức kinh doanh. Long Phi như có điều suy nghĩ nói ra, hắn tại trên laptop nhanh chóng ghi chép người phụ trách giới thiệu trọng điểm nội dung, trong lòng suy nghĩ sau khi trở về được thật tốt cùng đoàn đội các thành viên thảo luận một chút, làm sao đem những này tình tế hóa quản lý lý niệm vận dụng đến chính mình nhà máy thường ngày vận doanh bên trong đi, để sản xuất mỗi một cái khâu đều trở nên càng thêm nghiêm cẩn, hiệu suất cao. Rời đi nhà này nhà máy sau, bọn hắn lại tới một nhà lấy sản phẩm sáng tạo cái mới nổi tiếng xí nghiệp. Vừa đi vào sảnh triển lãm, liền phảng phất tiến nhập một cái dệt nghệ thuật địa đường, nơi này sản phẩm chủng loại phong phú đến làm cho mắt người hoa hỗn loạn, thiết kế mới lạ đặc biệt. Có dung nhập thời thượng nguyên tố trang phục sợi tổng hợp, sắc thái lộng lẫy lại phối hợp đến vừa đúng, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, còn có đặc thù công năng tính hàng dệt, tỉ như có thể tự động điều tiết nhiệt độ vải vóc, chống nước thông khí ngoài trời dùng bố chờ chút, có thể thỏa mãn khác biệt hộ khách các loại nhu cầu. Long Phi, chúng ta sản phẩm quá đơn nhất, nếu như có thể giống bọn hắn dạng này không ngừng đẩy ra kiểu dáng mới, chức năng mới sản phẩm, nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều hộ khách. Lâm Vượng hưng phấn mà nói ra, nàng tại sảnh triển lãm bên trong xuyên qua, một hồi cái này sờ một cái sợi tổng hợp, một hồi nhìn xem món kia thành phẩm, trong lòng tràn đầy cảm khái, nghĩ đến nếu là thôn trang xưởng may cũng có thể có dạng này sáng tạo cái mới năng lực, sản phẩm kia tại trên thị trường liền không lo không có nguồn tiêu thụ nha. Trong óc của nàng đã bắt đầu lối suy nghĩ bắt nguồn từ ra sản phẩm sáng tạo cái mới phương hướng cùng ý nghĩ, hận không thể lập tức trở lại liền tay khai triển tương quan làm việc. Long Phi nhìn xem sảnh triển lãm bên trong rực rỡ muôn màu hàng dệt, trong lòng có ý nghĩ mới, sau khi trở về chúng ta phải tổ chức nghiên cứu phát minh đoàn đội, tăng lớn sản phẩm sáng tạo cái mới cường độ. Chúng ta không có khả năng luôn trông coi cái kia vài khoản già sản phẩm sinh hoạt, đến đuổi theo thị trường trào lưu, thậm chí dẫn dắt trào lưu mới được nha, chỉ có không ngừng cho hộ khách mang đến tươi mới cảm giác, chúng ta nhà máy mới có thể tại trên thị trường đặt chân, mới có thể có càng lớn không gian phát triển nha. Long Phi vừa nói, một bên dùng di động đập không ít sản phẩm tấm hình, chuẩn bị đi trở về sau cho nghiên cứu phát minh nhân viên tham khảo, để bọn hắn cũng tìm xem linh cảm, tranh thủ nghiên cứu ra có sức cạnh tranh sản phẩm mới đến. Nhưng mà, khảo sát quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại một nhà chú trọng bảo vệ môi trường xưởng may, Long Phi bọn hắn phát hiện đối phương tại nước bẩn xử lý cùng tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp phương diện đầu nhập vào đại lượng tiền vốn. Khu xưởng bên trong có một bộ tiên tiến nước bẩn xử lý hệ thống, có thể đem sinh sản trong quá trình sinh ra nước bẩn tiến hành chiều sâu xử lý, đạt tiêu chuẩn sau mới bài phóng ra ngoài, mà lại tại thiết bị lựa chọn bên trên đều ưu tiên tuyển dụng những cái kia tiết kiệm năng lượng hình. Mặc dù cái này không thể nghi ngờ tăng lên sinh sản chi phí, nhưng nên nhà máy lại nương tựa theo tốt đẹp bảo vệ môi trường hình tượng, thắng được thị trường tán thành cùng chính phủ duy trì, đơn đặt hàng liên tục không ngừng, danh tiếng cũng càng ngày càng tốt. Long Phi, vòng này bảo đảm đầu nhập cũng không phải số lượng nhỏ, chúng ta có thể chịu đựng nổi sao? Mạc Vân lo âu hỏi, nàng nhìn xem bộ kia bộ khổng lồ lại phức tạp bảo vệ môi trường thiết bị, trong lòng yên lặng tính toán cần thiết tiền vốn, lại so sánh nhà mình nhà máy cái kia khẩn trương tiền vốn tình huống, chân mày nhíu chặt hơn, cảm thấy đây đối với trước mắt không lớn thôn trang xưởng may tới nói, thật sự là một cái không nhỏ gánh vác nhà, không biết nên không nên cũng đi đến đầu này bảo vệ môi trường chi lộ. Long Phi trầm mặc một lát sau nói ra, bảo vệ môi trường là chiều hướng phát triển, mặc dù trong ngắn hạn có áp lực, nhưng từ lâu dài nhìn, đây là nhất định phải đi đường. Hiện tại mọi người đối với bảo vệ môi trường ý thức càng ngày càng mạnh, hộ khách tại lựa chọn hợp tác đồng bạn thời điểm cũng càng có khuynh hướng những cái kia bảo vệ môi trường đạt tiêu chuẩn xí nghiệp nha, mà lại chính phủ cũng tại đại lực duy trì bảo vệ môi trường sản nghiệp, chúng ta nếu là không đổi theo, sớm muộn sẽ bị đào thải nha, dù là hiện tại khó khăn điểm, chúng ta cũng phải khẽ cắn môi, từ từ hướng phương hướng này cố gắng nha. Long Phi một mặt nghiêm túc, hắn biết rõ bảo vệ môi trường đối với xí nghiệp tương lai phát triển tầm quan trọng, mặc dù trước mắt nhà máy đứng trước rất nhiều khó khăn, nhưng đại phương hướng này không có khả năng sai, đến sớm tính toán mới được. Khảo sát sau khi kết thúc, Long Phi bọn người đầy cõi lòng hy vọng về tới thôn trang xưởng may. Trên đường đi, tất cả mọi người đang nhiệt liệt thảo luận lấy lần thi này xem xét chứng kiến hết thảy, trong lòng của mỗi người đều kìm nén một mạch, muốn mau chóng đem học được đồ vật vận dụng, để nhà máy có cái biến hóa lớn. Tất cả mọi người nói một chút, lần thi này xem xét có thu hoạch gì. Long Phi tại trong phòng học hỏi, hắn ngồi tại bàn hội nghị một mặt, ánh mắt theo thứ tự đảo qua ở đây mỗi người, trong ánh mắt lộ ra chờ mong, hy vọng mọi người có thể đem ý nghĩ của mình cùng cảm ngộ đều chia sẻ đi ra, sau đó cùng một chỗ thương thảo ra thích hợp nhà máy phát triển sách lược. A Cường đoạt trước nói, ta cảm thấy đầu tiên đến thăng cấp thiết bị, để cao hiệu suất sinh sản. Chúng ta nhà máy hiện tại thiết bị thật sự là quá rơi ở phía sau nhà, cùng người ta những cái kia nhà máy lớn tự động hóa thiết bị so ra, hiệu suất kém một mảng lớn đâu. Nếu có thể đưa vào một chút tiên tiến thiết bị, lại để cho các công nhân hảo hảo học một ít thao tác kỹ thuật, cái kia sản lượng nhất định có thể từ từ dâng đi lên nha. Đây là chúng ta trước mắt gấp nhất vấn đề cần giải quyết nha. A Cường nói đến rõ ràng, vừa nói vừa lấy tay khoa tay lấy, phản phất đã thấy mới thiết bị ở trong xưởng vận chuyển lại náo nhiệt chẳng cảnh. Chương 390 tìm kiếm đột phá, 2.1, chương 390 tìm kiếm đột phá, 2.1, Lâm Vượng nói tiếp đi, sản phẩm sáng tạo cái mới không có khả năng ngừng, phải căn cứ thị trường nhu cầu không ngừng sửa cũ thành mới. Chúng ta không có khả năng lại trông coi những cái kia giả sản phẩm nha, hiện tại thị trường biến hóa nhanh như vậy, hộ khách nhu cầu cũng càng ngày càng nhiều dạng hóa nha, chúng ta phải đuổi theo trào lưu, nghiên cứu ra càng nhiều mới lạ, có đặc sắc sản phẩm, giống người ta những cái kia có đặc thù công năng sợi tổng hợp, thời thượng thiết kế, chúng ta đều được hướng phương diện này cố gắng nha, chỉ có dạng này mới có thể hấp dẫn càng nhiều hộ khách, mở ra càng lớn thị trường nha. Lâm Vượng ánh mắt kiên định, nàng đối với sản phẩm sáng tạo cái mới tràn đầy lòng tin, cảm thấy chỉ cần chịu bỏ thời gian, thôn trang xưởng may sản phẩm cũng có thể tại trên thị trường rực rỡ hào quang. Mạc Vân thì cường điệu, quản lý muốn càng thêm tinh tế hóa, khống chế chi phí, cam đoan chất lượng. Chúng ta trước đó quản lý quá thô phóng nha, rất nhiều nơi đều không có minh xác tiêu chuẩn cùng quy phạm, dẫn đến chi phí không dễ khống chế, sản phẩm chất lượng cũng không quá ổn định nha, từ nguyên vật liệu mua sắm đến sinh sản khâu, lại đến sau cùng thành phẩm kiểm nghiệm, đều được chế định nghiêm khắc chế độ, nghiêm ngặt giữ cửa hải nha, dạng này mới có thể đã cam đoan sản phẩm chất lượng, lại có thể đem chi phí hạ, để cao chúng ta nhà máy hiệu quả và lợi ích nha. Mạc Vân vừa nói, một bên liếc nhìn trong tay sổ sách, nghĩ đến những cái kia có thể ưu hóa địa phương, trong lòng đã đang tính toán lấy cụ thể làm như thế nào điều chỉnh quản lý mô thức. Long Phi lắng nghe mọi người phát biểu, sau đó nói, mọi người nói đến đều đối với, nhưng chúng ta phải căn cứ tình huống thực tế, từng bước áp dụng. Chúng ta nhà máy tình huống hiện tại tất cả mọi người rõ ràng, tiền vốn có hạn, lập tức tất cả đều trải rộng ra đi làm không quá hiện thực nha, đến một bước một cái dấu chân, trước từ khẩn yếu nhất, dễ dàng nhất vào tay địa phương bắt đầu, từ từ đem những này tốt ý nghĩ đều rơi xuống đất áp dụng nha, dạng này chúng ta nhà máy mới có thể bước bước phát triển nha. Long Phi ngữ khí trầm ổn, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc dù mọi người ý nghĩ đều rất tốt, nhưng áp dụng còn phải cân nhắc nhà máy thực tế gánh chịu năng lực, không có khả năng nóng đổi. Đầu tiên, Long Phi quyết định từ thiết bị thăng cấp vào tay. Hắn tìm kiếm khắp nơi thích hợp thiết bị nhà cung cấp, tại từng cái thiết bị hội triển lãm bán hàng, trên mạng trên bình đài tra tìm tin tức, một nhà gọi điện thoại trưng cầu ý kiến, sau đó tự thân lên cửa đi đàm luận, cùng bọn hắn có kẻ mặc cả, tranh thủ lấy ưu đãi nhất giá cả mua được tính năng hơi tốt thiết bị. Lão bản, ngài cho giá cả quá thấp, chúng ta thực sự không có cách nào làm nhà cung cấp nói ra. Hắn nhìn xem Long Phi cho ra đơn báo giá, lắc đầu liên tục, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, cảm thấy cái giá tiền này căn bản không có cách nào cam đoan chính mình lợi nhuận, thật sự là không có cách nào tiếp nhận nha. Long Phi thành khẩn giải thích nói, chúng ta là xưởng nhỏ, tiền vốn có hạn, nhưng tương lai cơ hội hợp tác rất nhiều, nếu như lần này ngài có thể chống đỡ chúng ta, về sau nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Chúng ta nhà máy mặc dù bây giờ quy mô không lớn, có thể phát triển tình thế tốt lắm, chờ sau này lớn mạnh, khẳng định sẽ còn cùng ngài tiếp tục hợp tác nha, ngài coi như là cho chúng ta một cái cơ hội, cũng là cho mình một cái hợp tác lâu dài cơ hội thôi, ngài lại suy nghĩ một chút nha. Long Phi một mặt chân thành, hắn biết rõ hiện tại tiền vốn cần trương, chỉ có thể hết sức đi tranh thủ càng có ưu thế về giá cả, có thể lại không muốn bỏ qua cái này thăng cấp thiết bị cơ hội tốt, chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo, hy vọng nhà cung cấp có thể hiểu được bọn hắn khó xử, cho duy trì. Trải qua nhiều lần câu thông, rốt cục có một nhà cung cấp bị Long Phi thành ý đả động, đồng ý lấy hơi thấp giá cả cung cấp bộ phận thiết bị. Khi nhận được nhà cung cấp đồng ý hợp tác điện thoại lúc, Long Phi kích động đến kém chút nhảy dựng lên, hắn biết đây là nhà máy bước về phía mới nấc thang trọng yếu một bước nha. Thiết bị đúng chỗ sau, lắp đặt cùng điều chỉnh thử lại trở thành vấn đề. Bởi vì trong xưởng nhân viên kỹ thuật thiếu kinh nghiệm, đối diện với mấy cái này mới thiết bị, tựa như đối mặt từng cái xa lạ quái vật khổng lồ, không biết nên từ nơi nào ra tay, gặp không ít khó khăn. Long Phi, thiết bị này làm sao điều chỉnh thử đều không thích hợp, có phải hay không có chất số lượng vấn đề? Nhân viên kỹ thuật lo lắng hỏi. Bọn hắn vây quanh thiết bị xoay quanh, một hồi nhìn xem sách hướng dẫn, một hồi loay hoay một chút cái nút, có thể thiết bị chính là không có khả năng vận chuyển bình thường, phát ra các loại kỳ quái tiếng vang để bọn hắn trong lòng tóc thẳng hoảng, lo lắng có phải hay không thiết bị bản thân có ma bệnh nha. Long Phi tự mình leo lên máy móc, cẩn thận kiểm tra mỗi một cái bộ kiện, đừng có gấp, thử lại lần nữa nhìn, có thể là cái nào đó tham số thiết trí không đối. Hắn cầm công cụ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra thiết bị sắc ngoài, xem xét bên trong tuyến đường kết nối, linh kiện lắp đặt tình huống, đối chiếu sách hướng dẫn, một cái tham số địa hạch đổi chỗ cả. Mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, trong lòng chỉ muốn nhất định phải mau chóng để thiết bị vận hành bình thường đứng lên nha. Trải qua mấy ngày nữa vài đêm cố gắng, thiết bị rốt cục lắp đặt điều chỉnh thử thành công. Khi thiết bị kia phát ra bình ổn vận chuyển âm thanh, bắt đầu thuận lợi sinh sản lúc, tất cả mọi người hoan hô lên, hiệu suất sinh sản có rõ ràng tăng lên, nguyên bản cần cả ngày mới có thể hoàn thành lượng công việc, hiện tại nửa ngày liền có thể giải quyết, cái này khiến mọi người thấy hy vọng, nhiệt tình cũng càng đủ. Nhưng vấn đề mới lại tùy theo mà đến, bởi vì sản lượng gia tăng, nguyên vật liệu cung ứng theo không kịp. Nguyên bản dựa theo trước đó sản lượng an bài nguyên vật liệu mua sắm số lượng, hiện tại lập tức trở nên giật gấu ba bay, tồn kho càng ngày càng ít, mắt thấy liền muốn ảnh hưởng sinh sản. Chương 390 tìm kiếm đột phá, 22, chương 390 tìm kiếm đột phá, 22, Long Phi, nhà cung cấp bên kia nói gần đây không cách nào cung cấp càng nhiều nguyên vật liệu, chúng ta sinh sản lại phải dừng lại. Mạc Vân sốt ruột nói, nàng cầm điện thoại, cau mày, vừa mới bởi vì thiết bị điều chỉnh thử thành công mà có vui sướng lập tức biến mất vô tung vô ảnh, trong lòng lại bắt đầu phát sầu, biết nếu là nguyên vật liệu cung ứng không được, cái này vừa có khởi sắc sinh sản lại được ngừng nha. Long Phi tranh thủ thời gian liên hệ mặt khác nhà cung cấp, lại phát hiện giá cả cũng rất cao. Bởi vì bọn họ nhà máy quy mô nhỏ, mua sắm số lượng không lớn, tại nhà cung cấp nơi đó không có cái gì mặc cả ưu thế, mà lại hiện tại nguyên vật liệu thị trường cũng có chút ba động, giá cả phổ biến dâng lên, muốn tìm được phù hợp lại giá cả hợp lý nguyên vật liệu trở nên 10 phần khó khăn. Làm sao bây giờ? Long Phi, giá cao mua sắm lời nói, chi phí sẽ tăng lên rất nhiều. Mạc Vân lo lắng nhìn xem Long Phi, trong lòng rất là bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào tại cam đoan sản xuất đồng thời, lại có thể khống chế lại chi phí, cái này tình cảnh lưỡng nan để nàng lòng nóng như lửa đốt nha. Long Phi suy tư một lát sau nói ra, trước mua sắm một bộ phận khẩn cấp, đồng thời chính chúng ta cũng muốn tìm kiếm ổn định nguyên vật liệu cung ứng con đường. Hiện tại không thể để cho sinh sản dừng lại nha, dù là chi phí cao một chút, cũng phải trước cam đoan có nguyên vật liệu có thể dùng, sau đó chúng ta lại nắm chặt thời gian đi tìm thích hợp hơn hợp tác lâu dài đồng bạn, dạng này mới có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề nha. Long Phi quyết định thật nhanh, hắn biết giờ phút này không có khả năng do dự, trước tiên cần phải giải quyết trước mắt khẩn cấp, lại mưu phát triển lâu dài nha. Thế là Long Phi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nguyên vật liệu nhà cung cấp, thậm chí tự mình chạy đến nơi sản sinh cùng nhà cung cấp đàm phán. Hắn có bọc hành lý, gián tiếp buôn ba tại từng cái nguyên vật liệu nơi sản sinh, một nhà bãi phòng nhà cung cấp, hướng bọn hắn giới thiệu chính mình nhà máy tình huống cùng phát triển tiền cảnh, hy vọng có thể tranh thủ đến cơ hội hợp tác. Lão bản, ngài nhà máy quy mô quá nhỏ, chúng ta không quá nguyện ý hợp tác nhà cung cấp. Nhìn xem Long Phi cái kia hơi có vẻ keo kiệt xưởng nhỏ tư liệu, trên mặt lộ ra do dự thần sắc, cảm thấy cùng dạng này xưởng nhỏ hợp tác, phong hiểm lớn, ích lợi cũng không nhất định có bảo hộ nhà, không quá muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Long Phi không nhục trí, mặc dù chúng ta bây giờ quy mô nhỏ, nhưng tiềm lực phát triển lớn, chỉ cần ngài nguyện ý ủng hộ chúng ta, tương lai nhất định có thể thực hiện cả hai cùng có lợi. Chúng ta nhà máy mặc dù bây giờ sản lượng không lớn, có thể thiết bị vừa mới thăng cấp, hiệu suất sinh sản đang không ngừng đề cao nha, về sau đơn đặt hàng khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, đối với nguyên vật liệu nhu cầu cũng sẽ càng lúc càng lớn nha, ngài hiện tại hợp tác với chúng ta, đó chính là sớm bố cục nha, các loại chúng ta nhà máy lớn mạnh, ngài bên này sinh ý cũng sẽ càng ngày càng tốt nha, ngài lại suy nghĩ một chút nha. Long Phi ngôn từ khẩn thiết, hắn dùng nhiệt tình của mình cùng hợp nhà máy tương lai lòng tin, cố gắng đi thuyết phục mỗi một cái cho ứng thường, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng cơ hội hợp tác. Tại Long Phi cố gắng bên dưới, rốt cuộc tìm được một nhà nguyện ý hợp tác lâu dài nhà cung cấp, giải quyết nguyên vật liệu cung ứng vấn đề. Khi ký kết hợp tác hiệp nghị một khắc này, Long Phi thở dài nhẹ nhõm, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, biết nhà máy lại có thể tiếp tục thuận lợi sinh sản, đoạn đường này đi tới gian khổ giờ phút này đều hóa thành tiếp tục đi tới động lực nha. Ngay tại mọi người mà sống sinh ra sự tình bận rộn lúc, sản phẩm sáng tạo cái mới làm việc cũng gặp phải lực cản. Nghiên cứu phát minh đoàn đội mặc dù nhiệt tình rất cao, mà dù sao kinh nghiệm có hạn, năng lực cũng còn chờ tăng lên, thiết kế ra được sản phẩm mới luôn luôn không đạt được thị trường yêu cầu, hoặc là kiểu dáng không đủ mới lạ, hoặc là công năng không đủ thực dụng, rất khó hấp dẫn đến hộ khách ánh mắt. Long Phi, chúng ta nghiên cứu phát minh nhân viên trình độ có hạn, thiết kế ra được sản phẩm mới luôn luôn không đạt được thị trường yêu cầu. Lâm Vượng có chút bất đắc dĩ nói ra, nàng nhìn xem những cái kêu bày trên bàn sản phẩm mới hàng mẫu, trong lòng rất là thất vọng, nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong những này sản phẩm có thể cho nhà máy mang đến mới sinh cơ, nhưng bây giờ xem ra còn phải tiếp tục suy nghĩ biện pháp cải tiến nha. Long Phi quyết định thuê ngoại bộ nhà thiết kế cùng chuyên gia đến chỉ đạo, không tiếp đại giới, nhất định phải làm ra có sức cạnh tranh sản phẩm. Chính chúng ta lực lượng có hạn, vậy liền mượn nhờ ngoại bộ chuyên nghiệp lực lượng nha, tìm những cái kia có kinh nghiệm, có sáng tạo nhà thiết kế cùng chuyên gia đến cho chúng ta nghiên cứu phát minh đoàn đội kiểm định một chút, chỉ đường nha, dù là dùng nhiều ít tiền, chỉ cần có thể làm ra tốt sản phẩm, vậy cũng là đáng giá nha, ngành tương quan nhanh đi liên hệ nha, nhìn xem có thể tìm tới cái nào nhân tuyển thích hợp nha. Long Phi ngữ khí kiên định, hắn biết do sản phẩm sáng tạo cái mới là nhà máy phát triển mấu chốt, không có khả năng bởi vì nhất thời khó khăn liền từ bỏ, nhất định phải nghĩ hết biện pháp đánh hạ cửa ải khó khăn này nha. Tại chuyên gia chỉ đạo bên dưới, nghiên cứu phát minh đoàn đội dần dần tìm được phương hướng, khai phát ra vài khoản có đặc sắc sản phẩm mới. Những cái kia sản phẩm mới dung hợp thời thượng nguyên tố cùng thực dụng công năng, vô luận là ngoại quan thiết kế hay là nội tại phẩm chất, đều có tăng lên rất nhiều, để cho người ta hai mắt tỏa sáng nha. Nhưng mà, sản phẩm mới đẩy hướng thị trường sau, tiêu thụ tình huống cũng không lý tưởng. Trên thị trường đồng loại sản phẩm đông đảo, hộ khách đối với thôn trang xưởng may cái này sản phẩm mới bài còn không quá quen thuộc, đối với sản phẩm mới không hiểu rõ lắm, không quá nguyện ý nếm thử, dẫn đến sản phẩm đẩy ra sau, hỏi thăm người lắc đắc không có mấy, trong kho hàng lại đọc lại không ít tồn kho, tâm tình của mọi người lại trở nên nặng nề. Long Phi, hộ khách đối với sản phẩm mới không hiểu rõ lắm, không quá nguyện ý nếm thử, nhân viên tiêu thụ bất đắc dĩ hướng Long Phi báo cáo tình huống, nhìn xem đống kia đầy kho sản phẩm mới, trong lòng rất là phát sầu, không biết nên mở thế nào tiêu thụ cục diện nha. Long Phi quyết định tăng lớn thị trường mở rộng cường độ, tổ chức bán hạ giá hoạt động, để hộ khách tự mình thể nghiệm chúng ta sản phẩm mới. Chúng ta không có khả năng ánh sáng chờ lấy hộ khách chính mình đến phát hiện chúng ta sản phẩm nha, phải chủ động xuất kích, thông qua tổ chức bán hạ giá hoạt động, giống giảm giá ưu đãi, hiện trường thể nghiệm, đưa tặng hàng mẫu những phương thức này nha, hấp dẫn hộ khách lực chú ý, để bọn hắn tự mình cảm thụ một chút.